hắn không có nói hết thể nghe nương, việc này bọn họ vốn liền là vì hắn mới mạo lớn như vậy phiêu lưu, hắn làm sao có thể đem sở hữu trách nhiệm hướng cha mẹ trên người thôi. Nên hắn gánh vác, hắn đều sẽ gánh vác. Nghe con trai trở về nói, Chu phu nhân trong mắt có lệ, chúng ta cũng là không có biện pháp, này có lẽ là duy nhất cơ hội. Này thê tử tuy rằng không phải là ngươi muốn cưới, nhưng nàng chỉ cần có thể trị hảo ánh mắt của ngươi, với ta mà nói chính là ân nhân. Chu thừa tự biết mẫu thân muốn nói cái gì, hắn cười nói hôn nhân đại sự, vốn chính là cha mẹ chi mệnh mối trước ngôn. Nếu ta ánh mắt có thể hảo, vị kia phó cô nương không chỉ có là nương ngài ân nhân, đồng dạng cũng là của ta ân nhân. Thoại bản tử lý không phải nói, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Ta cũng chỉ là ở báo ân không phải là. Lời nói này nói Chu phu nhân lệ lý mang cười, kia nương sẽ chờ ngươi ánh mắt hảo đứng lên. Chu thừa tự ôn nhu giống như 3 tháng nắng ấm, hội tốt. Chu gia bên này đã đồng ý, Chu thị cha mẹ liền lập tức thượng khách sạn bái phỏng. Lại tiếp theo, chính là tam thư lục xính. Tuy rằng thời gian tương đối vội vàng, nhưng là nên có lễ, Chu gia giống nhau đều không thiếu xuống. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, không chỉ có là một hồi giao dịch, đồng thời hay là hắn nhóm trưởng tử hôn sự, không biến thành náo nhiệt lòng trọng điểm sao được. Chu gia làm việc nhường phó hiểu thập phần vừa lòng, vì thế tế nữ xuất giá hôm đó, nàng cùng Trung Ly cũng thật thưởng thức mặt lấy tế nữ đưa gả người thân phận đi Chu gia uống lên chén rượu mừng. Chu gia tiếp rượu nhân ngồi một bàn, mọi người đều là từng trải việc đời nhân, một khi khản đứng lên, không khí sẽ không kẻ ngắt thời điểm. Mà Trung Ly đâu, cũng là thâm tàng bất lộ, phàm là người khác nói nhân hòa sự, hắn đều có thể nói tiếp. Thời gian nhất lâu, trên bàn người tiếp khách nhất thời không dám kinh thường. Như thế kiến thức rộng rãi, tri thức uyên bác người, không quá như là cái người thường. Tự mình ở bên cạnh hầu hạ rót rượu Chu nhị lang càng là nói không nghĩ tới Trung Ly tỷ phu ngươi vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Lúc này Phó Hiểu lại chống đầu hỏi Chu nhị lang nói cái gì Trung Ly tỷ phu. Chu nhị lang nghi hoặc nói ngài là đại tẩu tỷ tỷ, Trung Ly là ngài tướng công, ta là ta ca đệ đệ, không phải hẳn là đi theo kêu tỷ phu sao không gọi sai à. Phó Hiểu cùng Trung Ly giải thích đi, giống như cũng không cái kia tất yếu. Đây đều là về sau không bao giờ nữa gặp phàm nhân, hiểu lầm cũng liền hiểu lầm lúc này đây. Khu, Phó Hiểu ho một tiếng, rượu này không sai, Trung Ly ngươi cũng nếm thử. Rượu quá 3 tuần. Bên ngoài khách nhân cũng đều đi được không sai biệt lắm, Phó Hiểu liền đối với người nhà họ Chu tỏ vẻ, bọn họ nên cáo tử. Đêm nay thượng trọ xuống đến A, Chu lão gia đi lại nói, đã cho các ngươi an bày xong khách viện. Ở tại chúng ta quý phủ khẳng định muốn so khách sạn thoải mái. Không cần. Trung Ly nói, chúng ta tối nay liền phải rời khỏi Lâm Hải, về phần phó tế, về sau kính xin chư vị nhiều hơn tha thứ. Tối nay bước đi Chu lão gia trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không tốt hỏi nhiều, này có phải không phải rất vội vàng. Vốn chính là chậm trễ vài ngày, đêm nay thượng đã không thể trì hoãn. Trung Ly nói xong, mang theo Phó Hiểu tố cáo tử. Chu phủ hậu viện, Chu thừa tự bị người dẫn đi tân phòng. Trong phòng, tế nữ đã bản thân đem khăn voan đỏ vạch trần. Nàng nhìn thấy người kia đến đây, nhường những người khác đều đi ra ngoài. Nhưng là nha đầu còn có chút chần chờ. Nơi này ta đến là tốt rồi. Tế nữ không quá thói quen lộ ra tươi cười, đành phải ngữ khí cứng rắn nói. Các ngươi đi ra ngoài đi. Chu thừa tự đứng ở thê tử bên này nói, nha đầu chỉ phải nghe theo. Tế nữ cấp Chu thừa tự ngã trà, trước giải giải rượu. Đa tạ. Chu thừa tự nói. Xem hắn anh tuấn khuôn mặt, tế nữ nói ngươi có phải không phải thật chán ghét ta. Lời này từ đâu nói lên Chu thừa tự hỏi. Bởi vì ta bắt buộc ngươi cưới ta. Tế nữ nói, ngươi chỉ trừ bỏ ánh mắt nhìn không thấy, cái khác cái gì cũng tốt. Đón dâu cũng hoàn toàn có thể lấy một cái so với ta rất tốt, mà ngươi cũng thật người trong lòng. Ta thật xin lỗi, tự tiện tiến nhập sinh hoạt của ngươi. Không nghĩ tới tân hôn thê tử hội xin lỗi, Chu thừa tự mím mím miệng, nói cha mẹ ta luôn luôn tại vì ánh mắt ta quan tâm. Bởi vì không nghĩ ta nghe được này nhàn ngôn toanh ngữ, bọn họ thậm chí ở trùng cửu đều phải tránh đi đoàn người xuất môn. Ngươi có thể trị hảo ánh mắt ta, vô luận ngươi là dạng người gì, ta đều sẽ cưới. Tế nữ nhợt nhạt nở nụ cười, thật cao hứng ngươi không gạt ta. Yên tâm, ta chỉ tại đây đãi 3 tháng, đã đến giờ, ta liền hội đi. Sẽ không lại quấy rầy của các ngươi. Vì sao phải đi Chu thừa tự như mày, ngươi đã gả cho ta, thì phải là thê tử của ta. Bất luận ngươi là bởi vì lý do gì đó gả cho ta, về sau nơi này chính là nhà ngươi. Ra thôi. Tế nữ ánh mắt chớp chớp, cảm ơn các ngươi cho ta một cái ra. Ngươi đi trước rửa mặt đi, về sau ngươi ngủ trên giường, ta ngủ sạp thượng. Ở ngươi ánh mắt hảo phía trước, chúng ta phải tách ra ngủ. Chu thừa tự không phải là sắc trung ngạ quỷ, hắn mặt có chút thường đỏ. Đáp đồng ý, hảo. Ngày thứ 2, Chu thừa tự mang theo tân hôn thê tử đi gặp gia nhân. Ở bọn họ vợ chồng đến phía trước, Chu phu nhân liền nghiêm khắc giao đãi đi lại, mặc kệ lao dâu cả là dạng người gì, mọi người đều phải cung kính điểm. Nương chúng ta biết, nay khả là nhà chúng ta ân nhân. Ta chỉ muốn nhất tưởng đến đại ca bởi vì nàng có thể khôi phục ánh mắt, đừng nói làm cho ta kính nàng, ta liền là cung nàng đều được. Chu nhị lang nói, của hắn này thái độ cũng đại khái đại biểu này hắn đệ đệ bọn muội muội ý kiến. Đại ca tốt như vậy nhân, bọn họ đều rất tò mò đãi đại ca có thể hảo đứng lên. Cho nên đối với cho này xa lạ đại tẩu, bọn họ trong lòng càng nhiều hơn vẫn là cảm kích. Vì thế đợi đến tế nữ khi đến, liền chiếm được Chu gia cao thấp nhất trí quan ái. Theo vào cửa bắt đầu, Chu gia người thân liền thân thiết kêu đại tẩu, lại tiếp theo ngồi vào, Chu nhị lang tự tay giúp nàng chuyển ghế dựa, sau vô luận tế nữ nói cái gì, Chu gia mọi người hội cổ động, chính là phổ phổ thông thông một câu nói, bọn họ cũng đều có thể nói ra hoa đến, thủy chung cũng không nhường tế nữ có bất cứ cái gì bị vắng vẻ cảm giác. Chu phu nhân nguyên bản còn có chút không yên đại nhi tức tính tình, ai biết nhìn thấy nhân sau, phát hiện nàng tuy rằng bộ dạng không tính xinh đẹp, nhưng tiến thối có độ, thập phần chi lễ, chính là hơi chút có chút nói thiếu chút. Nhưng là nàng có năng lực rõ ràng phát hiện đến, đại nhi tức lời nói thiếu không phải là bởi vì nàng trời xanh tính như thế, mà là không quá am hiểu đi cùng nhân nói chuyện với nhau. Đại tẩu, nhà các ngươi là làm cái gì? Chu nhị lang hiện tại đều nhớ thương Trung Ly cùng Phó Yểu, ta xem Trung Ly tỷ phu không quá như là người bình thường, phi phú tức đắt tiền bộ dáng. Tế nữ không muốn mượn Phó Yểu bọn họ cấp bản thân tránh thể diện, nàng trực tiếp lắc đầu nói ta là bọn hắn nghĩa muội, đối với bọn họ ta cũng không phải vô cùng giải. Chỉ là vì phía trước ta giúp quá bọn họ, cho nên bọn họ vì báo đáp ta, mới như vậy đem ta phó thác đi ra ngoài. Vốn người nhà họ Chu liền cảm thấy có chút lạ dị, hôn nhân đại sự, thế nào như vậy trò đùa, nói làm sẽ làm, mà đối phương đương ra làm chủ vậy mà vẫn là hai người trẻ tuổi. Hiện tại nghe xong nơi này từ, nhất thời cũng có chút nói được thông. Kia thông ra đâu? Chu phu nhân hỏi. Tế nữ buông xuống đôi mắt, nói bọn họ đều quá thân. Kia đại tẩu ngươi còn có cái khác huynh đệ tỷ muội sao? Tế nữ lắc đầu, không có. Không nghĩ tới như vậy một nữ hài tử vậy mà chỉ còn lại có nàng một người, Chu gia cao thấp trong lòng kỳ quái, nhưng cũng có chút đau lòng. Về sau ngươi cùng ta nhóm chính là người một nhà. Phó gia các cô nương an ủi nói, chúng ta chính là của ngươi thân nhân. Tế nữ có chút ngốc nói hảo. Hướng thực sau khi kết thúc, Chu thừa tự cùng tế nữ trở về bản thân sân. Bọn họ vừa đi, Chu gia các cô nương lên đường đại tẩu ánh mắt dĩ nhiên là màu lam. Kia ánh mắt thật là đẹp mắt. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có người là màu lam ánh mắt. Bọn họ ở đại tẩu vào cửa thời điểm liền phát hiện, nhưng là luôn luôn chịu đựng chưa nói. Cùng người chung quanh không giống với, được đến thường thường là bài xích. Nếu là vội vàng đến hỏi, ai biết có phải hay không là một loại mạo phạm. Màu lam ánh mắt có cái gì hảo ngạc nhiên, ta cùng ngươi cha trước kia đi thường xem, hồng tóc hoàng tóc lục ánh mắt mọi người gặp qua. Chu phu nhân đại khái biết đại nhi tức trầm mặc ít lời là bởi vì sao. Về sau các ngươi tận lực không cần nhìn chằm chằm lao dâu cả ánh mắt xem, coi nàng là làm người thường là được, biết không? Biết phía dưới nhi nữ nhất tề đáp. Từ nay về sau, Chu gia cũng quả thật như bọn họ theo như lời như vậy, coi tế nữ là làm chính mình người nhà giống nhau đến xem đãi. Ăn mặc chi phí, Chu phu nhân đều tinh tế dặn hạ nhân cấp chuẩn bị, nhàn hạ, Chu gia các cô nương tắc thường xuyên cùng tế nữ nghe thư theo hoa, Chu lão gia là công công, khác nói không nhiều lắm. Thường thường tắc bạc nhường con trai cấp nàng dâu đặt mua trang sức xiêm y đi. Thời gian mỗi một ngày đi qua, tế nữ quanh thân bao vây lấy kia ti xa lạ dần dần bị Chu gia già trẻ cấp hòa tan. Tháng 10 trung tuần khi, hôm nay người một nhà chính vây ở cùng nhau ăn cơm tối. Chu gia quy củ không hạn chế như vậy, người một nhà ăn cơm thời điểm nói chuyện trời đất là chuyện thường. Bởi vì đại ca không làm gì xuất môn, Chu nhị lang thường xuyên đã đem bên ngoài nghe được chuyện ở trên bàn cơm nói cho đại ca nghe. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ta hôm nay cái ở bên ngoài nghe vừa nói thư nói chuyện xưa, nói là bờ biển mỗ cái trong thôn, có cái người đánh cá rời bến gặp được một cái nhân ngư, người nọ ngư muốn ăn cái kia người đánh cá, phải đi câu dẫn hắn. Nhưng là kia người đánh cá đầu linh quang, giả trang chính mình bị mê hoặc, thừa dịp người nọ giúp cá trễ thời điểm, dùng nĩa đem người nọ ngư cấp xoa đã chết, này mới thoát ra sinh thiên. Chu nhị lang nói, hải lý gì đó thiên kỳ bách quái, không nghĩ tới ngay cả nhân ngư đều có, lại nhắc đến ta còn chưa thấy qua đâu. Chuyện xưa này Lý Nhân Ngư ta đã thấy. Chu lão gia nói, bất quá đó là thật lâu phía trước chuyện. Chương 112. Cha ngươi thật sự gặp qua Nhân Ngư. Chúng ta trước kia thế nào chưa từng nghe các ngươi nói qua. Đây chính là đại gia cho tới bây giờ đều không biết chuyện mới mẻ. Chu gia bọn tiểu bối nhất thời toàn nhìn về phía phụ thân, liền ngay cả là bình thường tối yên tĩnh Chu thừa tự cũng nhịn không được lộ ra tò mò sắc. gặp bọn nhỏ đều thật cảm thấy hứng thú bộ dáng, Chu lão gia thở dài, nói, sở dĩ không đem việc này nói cho các ngươi nghe, là cảm thấy việc này thật sự là tạo ác. Mười mấy năm trước, lúc đó trong thành có người mua một cái nhân ngư thi thể, mời trong thành sở hữu có uy tín danh dự người đi xem xét, Thưởng Hoàn liền chuẩn bị đem nhân ngư làm thành nhân ngư yến, thỉnh tân khách nhóm nháp. Cái gì? Chu gia tiểu bối nghe xong trong bụng đều là một trận ghê tởm, ta xem trong sách nói nhân bán ngư, liền tính bọn họ một nửa là ngư, mặt khác một nửa cũng là nhân a, nhân ăn thịt người cái này sao có thể được? Đúng vậy, Chu lão gia nói, cho nên ta nói chuyện này thật sự tạo ác. Lúc đó của các ngươi thái gia gia còn tại thế, hắn biết sau, đương trường liền chửi ầm lên, nói chủ nhân gia ăn tươi nuốt sống, ngay cả mọi người ăn, cái đó và cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì các ngươi ông nói ra, trận này hiến hội cũng liền tan rã trong không vui. Cuối cùng nghe nói người nọ ngư thi thể bị đuổi về hải lý, cũng không biết việc này là thật là giả. Chuyện này tuy rằng trôi qua rất nhiều năm, nhưng là hắn hiện đang nhớ tới đến đều ẩn ẩn có chút không khỏe. May mắn có thái gia gia. Chu nhị lang nói, bằng không nhất tưởng đến những người đó ngay cả thịt người đều ăn, kia cũng đáng sợ. Ăn thịt người là không đúng, bất quá người nọ ngư lúc đó chẳng phải muốn hại cái kia người đánh cá sao. Chu tam lang nói, người nọ ngư cũng không phải cái gì thứ tốt. Bên cạnh tế nữ nghe nói như thế, nhịn không được nhìn thoáng qua Chu tam lang, nhưng rất nhanh nàng lại buông xuống đôi mắt. Chu phu nhân vừa thấy không khí đều rất không tốt, vì thế ấm chẳng nói, kỳ thực lúc trước ta gả cho ngươi nhóm cha, cũng là bởi vì việc này. Lúc đó cha mẹ ta nói lão gia tử là chính phái nhân, kia hắn giáo dưỡng xuất gia con cháu khẳng định cũng sẽ không thể kém, cho nên mới đến tướng các ngươi cha nhân phẩm như thế nào. Này thường xuyên qua lại, còn có các ngươi. Cho nên nói tốt nhân vẫn là có phúc báo. Lời này để thành công bị mang đi. Chỉ là tế nữ kế tiếp lời nói thủy chung không nhiều lắm, những người khác khả năng còn chưa có nhận thấy được, nhưng là ánh mắt mù nhưng tâm tư sâu sắc Chu thừa tự cùng Chu phu nhân lại đã nhận ra của nàng khác thường. Bọn họ tưởng nhân ngư chuyện làm cho nàng hương trí không cao, Chu phụ lén nhường con trai trở về trấn an một chút. Chu thừa tự đáp ứng rồi. Bữa sau, tế nữ trở lại trong viện, có chút lười biếng dựa vào cửa sổ ngồi, thần sắc buồn bực. Chu thừa tự nhìn không thấy, không biết nàng lúc này thần sắc, nhưng là cả buổi nghe nàng không hề động tĩnh, liền hỏi, ngươi có vẻ không vui, là vừa vặn nhân ngư chuyện dọa đến ngươi sao? Tế nữ lắc đầu, nhưng lại nghĩ tới hắn nhìn không thấy, toại thật đông cứng đỉnh chỉ động tác, nhị lang nói kia chuyện xưa, không phải là thật sự. Nga. Chu thừa tự không nghĩ tới nàng là vì cái này cảm xúc xa xút, người kia ngư đối người đánh cá cũng không có ra hại chi tâm sao. Không phải là. Tế nữ lại nói. Nhân ngư là muốn sát người đánh cá, bởi vì người đánh cá cưỡng hiếp nàng, còn đem nàng vây ở thiện trong ao mệt nhọc 7 năm. Thời kỳ, nhân ngư vì người đánh cá sinh ra một cái hài tử, nhưng nàng không có lúc nào là đều muốn trở lại biển lớn. Sau này nàng phát hiện bản thân về nhà vô vọng, mới tưởng đối người đánh cá xuống tay, kết quả người đánh cá phát hiện tâm tư của nàng, tiên hạ thủ vi cường, trước đem nàng cấp giết, sau đó trở về hải lý, bịa đặt này chuyện xưa. Nào có cái gì dũng đấu hải yêu chuyện xưa? Chẳng qua là một cái ghê tởm đến cực điểm nam nhân vì che giấu bản thân đáng ghê tởm, mà hư cấu ra nói dối thôi. Mà trong chuyện xưa mỗi một chữ, đối cái kia nhân ngư mà nói, đều là khắp huyết tuyệt vọng. Chu thừa tự yên tĩnh một lát, nói, đây là sự tình chân tướng. Ngươi lại là như thế nào biết đến? Tế nữ ánh mắt giật giật, nói, việc này không chỉ có ta một người biết, chỉ là đại đa số mọi người tình nguyện tin tưởng biểu tượng. Kia sự kiện kỳ thực hơi chút nhất cha, liền trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là lại sẽ có ai đi để ý một cái gì tòa quan khuất đâu, tốt lắm, không đề cập tới này nhường người tâm tình không tốt lắm chuyện. Nói đến nói đi, đại đa số mọi người chỉ là con chúng. Chu thừa tự cũng quả thật không biết nên nói cái gì hảo. Chuyện này hiện tại liền tính lại khiển trách, cũng cải biến không xong đã xảy ra chuyện thực. Ta đây đi nghe thư, hắn xem không xong thư, chỉ có thể làm cho người ta đọc cho hắn nghe, ngươi muốn cùng nhau sao. Đối với của hắn mời, tế nữ không có cự tuyệt. Tuy rằng nàng không biết tự, cũng nghe không hiểu này chi, hồ, giả, dã, nhưng nàng thật hưởng thụ bị người để ý cảm giác. Kinh thành. Vĩnh An hầu phu nhân theo hộ quốc tự dâng hương trở về. Khoảng cách nàng từ chúng gió chuyển hảo đến bây giờ, đã là 3 tháng, nói cách khác của nàng sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối. Vì có thể kéo dài bản thân sống lâu, nàng nơi nơi đi quên bạc, liền kỳ vọng ông trời có thể lại cho nàng một điểm thời gian còn sống. Lần này đi hộ quốc tự, cũng đang là vì điểm trường mệnh đăng. Ở hồi phủ trên đường. Nàng đột nhiên có chút không quá giống trở về, nàng cảm giác nơi đó đối nàng mà nói, chính là tử vong nhà giam, có thể trễ trở về một khắc là một khắc. Ngay tại Vĩnh An hầu phu nhân nhường xe ngựa đi chậm thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài có người hô, A Dục. Nghe thế quen thuộc tên, Nàng theo bản năng mở mắt, hướng tới xe ngựa ngoại nhìn lại, đã thấy là một cái thô ý vải bố phụ nhân đang ở kêu con trai. Này nhi tử đưa lưng về phía xe ngựa, chính một tay mang theo nhất túi bột mì. A Dục, ngươi có mệt hay không? Phụ nhân cấp con trai lau mồ hôi nói, trong mắt tràn đầy đau lòng, nếu không ta dạy cho ngươi cha đẩy xe đến đưa bột mì đi. Nương ta không sao. Con trai trấn an nói, hai túi bột mì ta còn linh động. Này thanh âm nhường Vĩnh An hầu phủ trong lòng chấn động, nàng vội kêu ngừng xe. Lúc này này nhi tử xoay người lại, Vĩnh An hầu phu nhân vừa thấy, kia khuôn mặt vậy mà cùng A Dục có bảy phần giống. A Dục. Vĩnh An hầu phu nhân vừa mừng vừa sợ, vội để người đi đem kia đôi mẫu tử gọi vào trước mặt đến. Nhưng là nàng hiện tại dùng là mới tới tiểu nha đầu, còn chưa có cơ trí như vậy, nhất thời không biết nàng nói là ai. Liên là vừa vặn kia linh bột mì. Vĩnh An hầu phu nhân vội la lên. Phó quan chủ nói qua, nàng vốn là có thể phúc thọ lâu dài, nhưng là vì A Dục rời khỏi, cho nên nàng số phận cũng bị mang theo đi. Trước mắt người này bộ dạng giống như A Dục, thanh âm đều cùng A Dục giống nhau, hắn không phải là cùng A Dục cũng có chút sâu xa. Nếu là đưa hắn phóng tại bên người, hắn có phải không phải có thể để cho mình một lần nữa phúc thọ lâu dài. Trong lòng nghĩ tới khả năng này, Vĩnh An hầu phu nhân chỉ cảm thấy ngực đập bịch bịch, liên quan cái hốt lý máu đều đồng thời chuyển động. Bên ngoài nha đầu nhìn trái nhìn phải, vẫn là không tìm được nhân, đành phải sợ hãi đi lại xin chỉ thị, người nọ mặc cái gì xiêm y thì khả đợi một hồi lâu, thủy chung không thấy bên trong phu nhân trả lời. Nha đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nàng xốc lên màn xe hướng lý nhìn lại, chờ thấy rõ ràng bên trong phu nhân bộ dáng khi, nhất thời sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, à, phu nhân thất khiếu đổ máu, nhân giống như đã đi. Trong cung được đến Vĩnh An hầu phu nhân qua đời tin tức khi, hoàng hậu đang ở đậu con trai. Nghe thế dạng tin dữ, hoàng hậu trên mặt ý cười dần dần ngưng lại. Nghe nói theo hầu phu nhân trong phòng, lục soát không ít này nọ. Trưởng sự cô thấp giọng nói, trong đó còn có Vu Cổ Hòa Nhi, nguyền rủa là tiểu hầu gia. Mặt khác hầu phu nhân còn nghĩ danh mục quà tặng, nói là đưa cho Ngũ Điện hạ lễ vật. Đại lý tự bên kia nhân đem ra đưa cho bệ hạ nhường cầm đi lại. Nô tỳ vừa mới thô thô xem, này số lượng không nhỏ. Thật khả năng đều vét sạch nửa hầu phủ của cải. Hoàng hậu không có xem ra, nàng hiện tại cả đầu chỉ có một câu nói, nàng về sau không có mẫu thân. Đạo quan bên trong, Tam Nương lúc này đã ở cấp phó yểu nói lên kinh thành chuyện. Vĩnh An hầu phu người đã chết. Nghe nói bị chết phi thường đột nhiên, phát hiện nàng khi, nàng xoang mũi cùng miệng đều ở đổ máu, bởi vì này còn kinh động đại lý tự người đi điều tra tử nhân. Bất quá cuối cùng khám nghiệm tử thi nói hầu phu nhân đều không phải bị độc hại, mà là cảm xúc quá khích, làm cho sọ xuất huyết trong mà chết. Nàng phía trước bởi vì tiểu hầu ra chuyện thập phần chán ghét Vĩnh An hầu phu nhân, nhưng là hiện tại nhân đã không có, lưu lại này còn có thở dài một tiếng. Nhân tử như đang diệt, nói không sẽ không. Phó hiểu cũng là cười lạnh một tiếng, nói, trước mặc kệ người khác, ngươi ở kinh thành nghe được tin tức hẳn là không chỉ này mới đúng. Tam Nương thần sắc buồn bã. Này mấy tháng qua, nàng tuy rằng là nơi nơi buôn đi bán lại, nhưng là xuất hiện địa phương nhiều nhất vẫn là Trường An. Ở Trường An, đồng này thương nhân giao tiếp hơn. Tránh không được nghe được một ít đồn đãi. Dương Châu Liếu gia muốn cùng Dư Các Lao kết thân chuyện hiện tại đã không phải là bí mật, nghe nói Dư Các Lao thập phần thưởng thức vừa phát ra liền làm ra chiến tích Liêu Phú Vân, cố ý làm cho hắn trở thành bản thân tôn nữ tế. Mà Liêu Phú Vân về sau có Dư Các Lao giúp phụ, tiền đồ chỉ biết lớn hơn nữa. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một môn hảo việc hôn nhân. Sự tình quan hệ đến hai tộc lợi ích, vậy không phải là mỗi một người ý nguyện có thể thay đổi chuyện. Tam Nương biết rõ đạo lý này, cho nên có một số việc nàng hiện tại chỉ có thể phải đi tận nhân sự nghe thiên mệnh. Ta hiện tại đã ở thật nỗ lực kiếm tiền, nàng nói, chuyện này biểu ca không đồng ý, vậy còn có quay về đường sống. Mà nếu ta ngay cả sống cũng không có thể, lại dựa vào cái gì làm cho hắn chờ ta đâu. Phó hiểu xem bên ngoài đã sơ cụ môn quy đạo quan, nói, đạo quan kiến tốt ngày đó, chính là ngươi khôi phục tự do ngày. Tam Nương cắn cắn môi, nói, ta như còn sống, có thể hay không không muốn cho của ta trí nhớ biến mất. Đừng quá lòng tham. Phó hiểu nói, người có lòng tham cuối cùng hội cái gì đều không chiếm được. Tam Nương im lặng. Tại đây ngày sau, Tam Nương cũng rất thiếu ở đạo quan lý lợi. Nàng muốn bắt nhanh mỗi một điểm thời gian, bắt bọn nó tất cả đều đổi thành tiền tài. Tuy rằng đạo quan mỗi ngày tiền lời thập phần khả quan, nhưng Tam Nương tinh thần lại nhanh chóng tiểu tụy đi xuống. Đồng nhân giao tiếp là nhất kiện phi thường mệt sự tình, những người đó tinh nàng luôn là làm cho nàng mệt mỏi ứng phó. Nhưng là ở các loại đấu trí đấu dũng dưới. Nàng cảm giác bản thân tiến bộ cũng rất nhanh. Thiên ở mỗi một ngày biến lãnh sau, Trương An hàng ra sinh ý nhất nơi tiêu thụ tốt. Tam Nương ở 2 tháng tiền liền mang theo Triệu Hưng Thái buôn tẩu ở Thảo Nguyên cùng Trương An trong lúc đó, độn không ít ra lông, hiện tại đúng là lấy ra bán tháo thời điểm. Cũng đúng lúc này, một cái cùng Tam Nương hợp tác rồi rất thời gian dài thương nhân nói có quý nhân muốn gặp gặp Tam Nương. Quý nhân? Tam Nương cười, nói, ai? Kia thương nhân nói, Định Quốc công phủ phó thế tử, ngươi hẳn là biết chưa? Chương 113. Này đâu chỉ là biết. Không thấy. Tam Nương trực tiếp cự tuyệt nói. Thương nhân không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt thẳng thắn như vậy, Định Quốc công thế tử ngươi cũng không gặp. Nếu là có thể cùng hắn giao hảo, đến lúc đó chúng ta kiếm được hội càng nhiều. Không thấy. Tam Nương như cũng là những lời này, như ngươi muốn mượn bọn họ thế, vậy ngươi phải đi cùng bọn hắn hợp tác đi thôi. Ta đây hàng ra, ta tự nhiên có thể tìm được người khác hợp tác. Nàng đem khống nguồn cung cấp, hơn nữa phí tổn rẻ tiền, căn bản không sợ tạp ở trong tay, nhiều nhất chính là kiếm được tương đối thiếu một điểm. Nàng lúc này đã càng không muốn lại cùng Định Quốc công phủ nhắc lên quan hệ, tự nhiên không cần vì điểm ấy ích lợi, cùng bọn họ triền ở một khối. Thương nhân có chút đáng tiếc, nhưng là nghĩ lại, thành Trường An quyền quý như mây, không có Định Quốc công phủ cũng sẽ có cái khác, đến lúc đó đổi một nhà cũng là giống nhau. Nghĩ như vậy sau, hắn nhất thời bình thường trở lại không ít. Bên này Tam Nương cho đáp lời, Định Quốc công phủ bên này có chút không vui, cho rằng nàng là cho mặt mũi mà lên mặt. Nhưng đáng tiếc, liền tính bọn họ không vui cũng không có biện pháp. Không có thực quyền huân quý, liền là không có răng nanh lá hổ, cũng chỉ là kia tầng ra có thể hù dọa nhân mà thôi. Cha, Ngũ Nương ở bên cạnh gia chủ ý nói, đã như vậy, kia vì sao chúng ta không bản thân kéo cái giá đi làm này mua bán? Hiện tại mới 10 nguyệt, còn có thời gian. Trương An đi quan ngoại, thời gian mau lời nói, còn có thể thừa dịp cuối năm kiếm thượng nhất bút. Thế tử nghe xong, có chút do dự. Từ ở riêng sau, quốc công bên trong phủ tiêu tiền như nước đổ, lão nhị lao tam đều tiêu tiền cung quan, mấy chục vạn lượng bạc sẽ không có. Tệ hơn là, lão tứ phân sau khi rời khỏi đây, hơi chút có chút năng lực trưởng quầy tất cả đều đi theo lão tứ đi rồi, đừng nhìn hiện tại bên trong phủ gấm hoa rực rỡ, thế nhưng là miệng ăn núi lở. Liên là vì này, hắn mới nghĩ lao bạc chuyện. Cha, ngài nếu ở do dự lời nói, này cực tốt kiếm tiền cơ hội sẽ không có. Ngũ Nương tiếp tục khuyên nhủ. Cuối cùng, thế tử quyết định lấy cái 3.000 lượng bạc, lấy nữ nhi danh nghĩa đi thử nghiệm. Tuy rằng không có trong dự đoán nhiều, nhưng là Ngũ Nương đã có chút cao hứng, ít nhất phụ thân đã bắt đầu có thể nghe được tiếng lời của nàng. Đại phòng bên này động tĩnh không thể gạt được mặt khác hai phòng, mọi người đều nghĩ kiếm tiền, vì thế mặt khác hai phòng cũng đều tự ra 3.000 lượng cùng nhau đáp cổ. Tiền hồi môn, kế tiếp chính là tuyển tin được nhân ra dục quan. Lúc này, chẳng ai nghĩ tới. Kỳ Xương Bạch hội tới cửa chủ động xin đi dễ dặc, nói làm cho hắn đi lần này chuyện xấu. Thế tử đối này nữ tê không thích, trong lòng không phải là rất tình nguyện, nhưng là Kỳ Xương Bạch lại cấp ra một cái bọn họ không thể không tâm động điều kiện, Kỳ gia nguyện ý ra sở hữu tiền, không cần thiết Định Quốc công phủ ra một phân tiền mua hóa, nhưng là đến lúc đó tiền lãi lại hội phân một nửa Định Quốc công phủ. Chuyện tốt như vậy, quốc công quý phủ hạ, trừ bỏ lão gia tử, những người khác tự nhiên đều vui. Ích lợi đả bại bọn họ yêu thích. Vì thế Tháng 10 trung tuần không đến, Kỳ Xương Bạch liền đánh Định Quốc công phủ danh nghĩa rời khỏi Trường An. Ở Kỳ Xương Bạch mang theo nhân rời đi Trường An ngày đó, Phó Hiểu đứng ở trên tường thành, xem hắn đi xa bóng lưng, vừa lòng nở nụ cười. Rốt cục có thể bắt đầu thu võng. Thời gian qua bay nhanh, theo tháng 10 đến tháng chạp cũng bất quá là trong chớp mắt chuyện. Ở Tam Nương đem tồn kho hàng ra sạch sẽ kiếm được mãn bát vàng bạc khi, Kỳ Xương Bạch đi rồi hai tranh ra dục quan, cấp Định Quốc công phủ buồn bán lời không ít bạc. Điều này làm cho Định Quốc công phủ lại lần nữa đối hắn thái độ trở nên khẩn thiết đứng lên. Phó Ngũ Nương gặp Kỳ Xương Bạch tuy rằng không thể làm quan, lúc này lấy sau hắn có thể làm cái phú thương, nàng cũng không phải không thể nhận, phía trước muốn cùng cách tâm tư cũng tiêu tán một điểm. Ở Định Quốc công phủ các hoài tâm tư khi, Lâm Hải phủ thành bên này Chu gia cũng đang chuẩn bị mừng năm mới công việc. Năm nay là ngươi ở nhà chúng ta cái thứ nhất năm, Chu phu nhân trước tiên đem con dâu gọi vào bên người, cho nàng một quyển tập. Năm sau không thiếu được cùng thân thích các bằng hữu chúc Tết, ngươi bất chút thời gian đem tên toàn lưng một chút. Tế nữ biết đây là mẹ chồng ở giúp bản thân, tỉnh đến lúc đó kêu không ra nhân xấu mặt. Cảm ơn nương. Nàng đem tập thu lên. Nói xong chính sự, Chu phu nhân lại làm cho người ta cầm một lọ đến, nói, phía trước nhìn ngươi trên tay nước ra lau dược cũng không chuyển biến tốt, này dược là ta riêng làm cho người ta theo ta nhà mẹ đẻ bên kia mang đến xà du cao, chỉ nước ra hiệu quả đặc biệt hảo. Ngươi mỗi ngày sớm muộn gì đều lau lau. Không nghĩ tới mẹ chồng ngay cả này thật nhỏ chuyện đều chú ý tới, tế nữ tâm trở nên ôn nhuyễn, hảo, ta sẽ sát. Đợi đến quá hoàn năm, ngươi liền muốn cùng ta học quản gia. Chờ ngươi chờ đam được rất tốt sự, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chu phu nhân cầm lấy tế nữ thủ nói, đúng rồi, không biết mừng năm mới thời điểm, Phó cô nương bọn họ có phải hay không đi lại chúc Tết? Hay hoặc là ngươi cũng biết bọn họ địa chỉ? Chúng ta cũng có thể chuẩn bị tốt hàng Tết, làm cho người ta cấp đưa đi cũng là giống nhau. Nàng là muốn đem đối phương làm đứng đắn thân thích đến đi, dù sao lão dâu cả không cái nhà mẹ đẻ nhân, về sau cũng không quá hảo. Này ta cũng không biết. Tế nữ không nghĩ phức tạp, đến lúc đó xem duyên phận đi, duyên phận nếu là có, nói không chừng hội lại cùng bọn họ gặp nhau. Người nói cũng đối. Chu phu nhân gật gật đầu, kia thừa tự ánh mắt thật có chút hứa hảo chuyện. Nàng là biết con dâu mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp con trai trên mắt đồ thuốc dán, nhưng là đều lâu như vậy rồi, luôn luôn không thấy động tĩnh, trong lòng nàng còn là có chút sốt ruột. Ở hảo vòng vo, tế nữ cười nói, ngài đừng lo lắng, đại khái quá cái 10 ngày qua, hắn hẳn là có thể khôi phục. Bất quá việc này ta cũng trước hết cho ngài lật tẩy, ngài đừng vội nói ra đi. Thật sự, ta không nói. Chu phu nhân mừng đến ôi một tiếng, đợi đến thừa tự khôi phục, các ngươi hai cái A cũng nhanh chút sinh một đứa trẻ xuất ra cho ta mang mang. Trải qua như vậy mấy tháng thời gian ở chung, nàng thật thích này tính tình ôn hòa con dâu. Nếu là lao mắt to có thể hảo đứng lên, kia hết thể liền đều viên mãn. Nhìn đến nàng đáy mắt che giấu không được vui mừng, tế nữ nắm bắt tay nàng, cũng đi theo nhợt nhạt nở nụ cười. Bà tức lưỡng còn nói hội thoại, gặp nhanh đến Chu thừa tự mang nàng nghe thư thời gian, tế nữ đứng dậy cáo tử. Chu phu nhân biết việc này, tự nhiên không ngăn trở bọn họ vợ chồng khuê phòng chi nhạc, vội bảo nàng nhanh chút đi. Trở lại bản thân sân, tế nữ đem tập phóng tới một bên, gặp bên trong đọc sách nha đầu đã chuẩn bị tốt, nàng đi rồi đi qua, ngồi ở Chu thừa tự bên người nghe lên. Ngẫu nhiên có nghe không hiểu địa phương, tế nữ hé lời hỏi, mà Chu thừa tự tắc sẽ cho nàng cẩn thận giảng giải. Sau giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào hai người bọn họ trên người, trên đất lưu lại một đối lẫn nhau ỉ ôi bóng người. Mỗi ngày nghe thư thời gian kết thúc, thuyết thư nha đầu đi xuống sau, tế nữ xem bên cạnh trượng phu mặt mày, hỏi hắn nói, nếu ngươi ánh mắt tốt lắm, ngươi muốn làm cái gì? Chu thừa tự nghĩ nghĩ, nói, trước kia có nghĩ tới rất nhiều, tỉ như nhìn tráng lệ núi sông, hay hoặc là đi hảo hảo đọc sách, khảo cái công danh trở về nhường cha mẹ cao hứng. Về phần hiện tại thế nào? Hiện ở muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng. Hắn nói, tế nữ đáy mắt mâu quang ngưng trụ, ta khó coi. Giao mọi người thật mạo mỹ, nhưng nàng lại cực kỳ giống cái kia nam nhân. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy, nàng tài năng sống đến bây giờ. Cái đó và dung mạo không quan hệ. Chu thừa tự nói, mọi người đều thật thích ngươi, này bản đã nói lên ngươi là một cái thật người tốt. Không phải. Tế nữ lắc đầu nói, này hoàn toàn cho thấy, là các ngươi đều là người tốt. Tích thiện nhà, tất có dư khánh. Các ngươi người như vậy, nên đạt được phúc báo mới đúng. Chu thừa tự cười, nói, cho nên ngươi xuất hiện không phải sao. Tế nữ cũng đi theo nở nụ cười, đúng, cho nên ta xuất hiện. Chương 114 đến 4 thời điểm năm ta 6 nhóm 7 cùng nhau đưa. Sau giữa trưa thời gian thanh thản, hai người chậm rãi trò chuyện, đề tài cũng dần dần càng ngày càng xâm nhập. Sau một hồi, tế nữ hỏi Chu thừa tự, ở ngươi nhìn không thấy mấy ngày này bên trong, ngươi oán quá hận quá sao? Chu thừa tự ánh mắt không phải là từ nhỏ chính là hạt, mà là bị người cấp hạ độc. Này quan hệ đến từ trước chuyện xưa, nói ngắn lại hắn là bị vô tội liên lụy đến cái kia. Vấn đề này là Chu gia cấm kỵ, trên cơ bản không người dám lấy vấn đề này mà nói, chớ nói chi là trước mặt Chu thừa tự như vậy mà hỏi. Không nghĩ tới ngươi hội hỏi ta vấn đề này. Chu thừa tự nói, bởi vì ta rất hiếu kỳ, làm bị vô tội liên lụy giả, ngươi có phải hay không hận ngươi sở gặp này đó cực khổ. Nếu không phải là ánh mắt nhìn không thấy, kia Chu thừa tự khẳng định tiền đồ giống như cầm. Đã có thể bởi vì hắn là cái người mù, đừng nói tiền đồ, theo nào đó trình độ đi lên nói, hắn vẫn là Chu gia trói buộc. Đương nhiên hội oán hận. Chu thừa tự không có che giấu việc này thực, ở biết được ta khả năng vĩnh viễn không tốt lên một khắc kia, ta hận không thể cùng những người đó cùng nhau đồng quy vu tận. Bị khuyên ngăn đến vô số ngày ngày đêm đêm, ta đều suy nghĩ vì sao loại này bất hạnh chuyện sẽ phát sinh ở trên người ta. Rõ ràng ta không có gì cả làm sai. Nhưng là, thế giới này vốn chính là không công bằng không phải sao. Ta từ nhỏ phú quý, có người lại từ nhỏ bần cùng, này bản thân chính là một loại không ngang hàng. Đã người khác có thể thừa nhận loại này bất công, ta đây vì sao phải nhất định mọi sự trôi chảy. Trên đời người mù nhiều như vậy, bọn họ đều có thể sống khỏe mạnh, vì sao ta lại không được. Vừa nghĩ như thế, giống như cũng có thể nhận này đó. Tế nữ xem hắn trên mặt bao phủ sau giữa trưa ánh mặt trời. Hắn làn da trắng nón mà thanh thấu, mi mày gian tràn đầy cùng bản thân hòa giải thản nhiên. Ánh mắt hảo cùng không tốt, hắn tựa hồ đều sẽ bình tĩnh nhận việc này thực. Ta đã biết. Tế nữ nói, trừ tịch chi đêm, ta đến lúc đó đưa ngươi một phần đại lễ, ngươi đừng cự tuyệt. Sẽ không. Chu thừa tự nói, đưa cho ngươi lễ vật ta cũng chuẩn bị tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đưa. Tế nữ cười cười, không nói chuyện. Chư tịch trong nháy mắt tức đến. Đạo quan nên đón cái thứ ba chư tịch, sáng sớm Triệu Hưng Thái cùng Dương Đại Chú ngay tại phòng bếp bận việc, Giang trưởng quỹ cùng béo gầy vợ chồng tắc đi theo trợ thủ, Tam Nương ở kêu sơn điểm hương khách hành hương, mà Phó Yểu Tắc cùng Trung Ly thì tại viết câu đối xuân thiếp câu đối xuân. Dĩ vãng câu đối xuân đều là Phó Yểu viết, năm nay đổi thành Trung Ly đến viết. Của hắn thư pháp, bút đi du long, kính gầy hữu lực, rầm rộ, xem Phó Yểu lão cảm thấy mũi nhọn quá lộ, sẽ đem tài vận dọa chạy, lệnh cưỡng chế hắn đổi cái khác tự thể. Người viết mượt mà một điểm phúc hậu một điểm, Phó Yểu ở bên cạnh chỉ trò nói, quá tiếc thôi, kia khẳng định muốn vui sướng. Trung Ly viết xong sau, cũng cảm thấy là có chút không quá thỏa đáng, liền thay đổi chữ khải. Kết quả bên cạnh Phó Yểu cầm viết phế câu đối xuân, nhường Tam Nương đến hỏi Lục An tiên sinh có thể bán bao nhiêu tiền. Tam Nương không đành lòng nhìn thẳng nhà mình quan chủ, Trung Ly tắc đem viết tốt ngũ cốc được mùa hướng Phó Yểu trên trán nhất thiếp, nói, trông cậy vào này câu đối xuân bán tiền, còn không bằng trông cậy vào của ngươi công đức dương trang mãn điểm. Kia nhưng là của ngươi bút tích thực, lại thế nào cũng có thể giá trị điểm tiền đi. Phó Yểu đỉnh ngũ cốc được mùa nói, lại cho ta đến trương lục xúc thịnh vượng, ta muốn đem công đức dương trước sau đều dán đầy. Trung Ly như nàng mong muốn. Câu đối xuân thiếp hảo, đến bán buổi chiều, trừ tịch cơm chuẩn bị tốt sau, là có thể bắt đầu quá trừ tịch. Triệu Hưng Thái tối nay làm cơm tất nhiên rất là phong phú, đến từ thảo nguyên nướng dương chân cùng tương thịt bò cùng với Đông Hải hải sản chiếm cơm tất nhiên một nửa, bất quá đối với hải sản, Triệu Hưng Thái còn là có chút không khó khăn lắm lấy, vốn muốn làm một phần hải sản canh sủi cảo, nhưng là không biết vì sao, làm như thế nào đều làm không ra ngày ấy ở bờ biển ăn đến cái kia tiên vị. Hắn vốn cho là dựa vào bản thân trình độ, nhiều nghiên cứu hẳn là có thể đi mới đúng, liền tính làm không ra cái loại này trình độ, kia cũng nên có chút cái kia hương vị. Nhưng chỉ có không được, hắn thủy chung đều không vừa lòng cái kia hương vị. Ngươi muốn làm ra cái kia hương vị đến. Phó Yểu nở nụ cười, vậy ngươi đời này sợ cũng đều không được. Vì sao? Triệu Hưng Thái không cảm thấy quan chủ là khinh thường hắn, chỉ là này khẳng định có cái nguyên do. Bởi vì này là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Nguyên liệu nấu ăn. Triệu Hưng Thái không nghĩ tới này đó, nhưng rất nhanh hắn lại hưng phấn đứng lên. Trên lục địa nguyên liệu nấu ăn hắn quả thật đại đa số đều gặp qua nghe qua. Nhưng là biển lớn bên trong nguyên liệu nấu ăn, với hắn mà nói, thậm chí đối toàn bộ trên lục địa sở hữu đầu bếp mà nói, đây đều là trống rỗng một tờ, ta hiểu được. Hắn loang thoáng nhìn đến một con đường khác. Phó Yểu mới mặc kệ hắn này chú si, nhường đại gia khai ăn, ăn xong rồi, đêm nay thượng nàng còn có việc muốn làm. Ở đạo quan lý này hòa thuận vui vẻ khi, Chu gia bên này cũng đang chuẩn bị cơm tất nhiên. Phía nam là không thịnh hành giao thừa ăn sủi cảo, ở tế bái sau, người một nhà an vị ở cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Chu gia cơm tất nhiên bầu không khí thật ấm áp, tế nữ làm gia nhập này ra cái thứ nhất năm, Chu phu nhân thập phần coi trọng, riêng còn dặn dò phòng bếp làm tế nữ yêu thích đồ ăn, đến lúc đó còn đặt tại của nàng trước mặt, tỉnh nàng ngượng ngùng giáp. Sau khi ăn xong, mặt trên trưởng giả phái phát hồng bao, tế nữ lấy đáp số mục cùng Chu gia nhi nữ đều giống nhau nhiều, Chu phu nhân cũng không có bởi vì riêng chiếu cố nàng, mà đi bất công ai. Cảm thụ được này đó thật nhỏ mà lại săn sóc lo lắng, tế nữ đạm cười ngồi ở một bên. Nghe người một nhà vây quanh cái bàn trò chuyện vui vẻ chuyện, một bên thủ này đêm giao thừa. Ở đại biểu cho tân niên tiếng chuông vang lên khi, Chu lão gia cùng Chu phu nhân lại cấp đại gia đều tự tắc bình an phủ, sau đó mới vội vàng tiểu bối đi ngủ. Các ngươi cũng mau trở về đi thôi. Chu phu nhân nói, đầu năm mồng một không cần chúc Tết, đến đầu năm nhị các ngươi còn có chiếu cố. Hảo, chúng ta đây về trước. Tế nữ nói xong, đưa tay đi bắt lấy Chu phu nhân thủ, xem nàng nói, nương, cảm ơn ngài. Đây là ta quá vui vẻ nhất một cái năm. Chu phu nhân phản tay nắm giữ nàng, kia về sau ngươi khẳng định hàng năm đều sẽ vui vẻ. Ân. Tế nữ gật đầu, khẳng định hội. Nói xong, nàng nối ra Chu phu nhân thủ, nâng Chu thừa tự hướng tới bản thân sân đi đến. Ở bọn họ đi đến một nửa khi, thiên thượng bắt đầu phiêu khởi tuyết. Đông tuyết như lông ngông giống như lớn nhỏ, theo gió lạnh thổi đến bọn họ trên mặt. Chu thừa tự đổi đi tế nữ bên trái, thay nàng chặn đầu gió. Đồng thời còn đem tay nàng cầm lấy nhét vào của hắn thỏ mao ấm trong túi sách. Tuyết rơi, tế nữ xem hành lang ngoại bông tuyết nói, thật xinh đẹp. Ngươi nếu thích lời nói, chúng ta có thể ở trong này thưởng một lát lại đi. Chu thừa tự nói, không cần. Tế nữ mang theo hắn hướng trong viện đi, rất nhiều này nọ, xem đầu tiên mắt thời điểm thập phần xinh đẹp, xem lâu, kỳ thực cũng liền cái kia dạng. Hôm nay dược còn chưa có đủ, đi về trước đổ dược. Chu thừa tự nhiên là nghe của nàng. Trở lại trong phòng. Tế nữ đem phía trước thuốc mỡ mặt ở Chu thừa tự trên mắt. Vừa ở bên ngoài bị đánh một cái đông lạnh, hiện tại bị bên trong thán hỏa nhất hồng, ấm áp hỏa lò nhường Chu Thừa Tự có buồn ngủ. Đơn giản rửa mặt sau, Chu Thừa Tự rất nhanh sẽ đã ngủ. Tế nữ ở xác định hắn mê man sau khi đi qua, thế này mới theo trong lòng xuất ra một quả giấy hạc đến, này giấy hạc là nàng thành thân ngày đó, phó yểu cho nàng. Liên ánh đến đem giấy hạc châm, rất nhanh, bên ngoài còn có nhân đẩy cửa mà vào. Thế nhưng như vậy đã sớm quyết định, còn tưởng rằng ngươi sẽ ở Chu gia đợi cho hừng đông. Phó yểu quét tảo trên người Lạc Tuyết, xem tế nữ nói, mặt đều dài hơn chút thịt, xem ra ngươi ở Chu gia trải qua quả thật không sai. Bọn họ người một nhà đều tốt lắm, thật chiếu cố ta. Tế nữ nói, rõ ràng là ta lấy điều kiện đến hiếp bức bọn họ đồng ý ta gia nhập Chu gia, bọn họ nhưng không có vì thế xa lánh làm nhục ta, ngược lại khắp nơi lo lắng của ta cảm thụ, lấy ta vì trước. Nếu không phải ta bản thân tự mình trải qua này đó, ta còn thật không tin trên đời này còn có thể hữu hảo nhân. Một người hảo cùng ác, không nên nhường một đám vô tội người đến hoàn lại. Phó Yểu nói, ngươi đã quyết định, kia liền bắt đầu đi. Tế nữ cuối cùng vén lên màn, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua nằm ở giường người trên, nói, hảo. Một đêm vô ngộng, Chu Thừa Tự khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh lực dư thừa. Hắn thuần thục vuốt trụ giường, chuẩn bị đứng lên, lại đột nhiên kinh thấy một sự kiện, hắn giống như có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ trước mắt gì đó. Đè nén trong lòng mừng như điên, Chu Thừa Tự dùng sức chớp chớp mắt, lại mở khi, trước mắt hết thể càng rõ ràng. Màn, trụ giường, thậm chí mặt trên điêu khắc hoa văn. Hắn tất cả đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Ta có thể thấy, hắn đầu tiên là nha nha một câu, tiếp theo một mặt vui mừng nói, ta ánh mắt khôi phục. Phó tế, ta có thể thấy. Hắn bay nhanh vén lên màn vừa thấy, đối diện sạp thượng, không có một bóng người. Hắn cho rằng tế nữ chỉ là thức dậy trước kia đi ra ngoài, lúc này kêu nha đầu tiến vào giúp hắn thay quần áo. Nha đầu tiến vào sau, vừa thấy đến ánh mắt hắn, đột nhiên a một tiếng, đại thiếu gia, con mắt của ngài. Ta ánh mắt tốt lắm. Chu Thừa Tự cười nói, không phải là, con mắt của ngài, thế nào thành màu lam? Rất nhanh, đại thiếu gia ánh mắt khôi phục thả trong mắt biến thành cùng đại thiếu nãi nãi giống nhau màu lam tin tức truyền khắp toàn bộ Chu Phủ. Chu Phu Nhân nhận được tin tức vội vàng tới rồi khi, chỉ thấy con trai chính làm cho người ta tìm người. Thừa Tự, Chu Phu Nhân vừa thấy, con trai ánh mắt, quả nhiên thành cùng con dâu giống nhau nhan sắc, nàng lấy tay ở con trai trước mặt huy huy, không dám tin nói, ngươi thật sự có thể thấy. Chu Thừa Tự xem trở nên thương lao rất nhiều mẫu thân, hai tay khoát lên trên vai nàng, ngươi so trước kia đẹp mắt hơn, này chi kim châm phi thường thích hợp ngươi. Con trai trả lời như vậy, Chu Phu Nhân tự nhiên là biết của hắn đích xác xác thực khôi phục. Không nghĩ tới bản thân đợi nhiều năm như vậy kỳ vọng rốt cục trở thành sự thật, Chu Phu Nhân mừng đến phát khóc, ngươi này vô liêm sỉ tiểu tử khả lo lắng tử nương. Thừa nhận mẫu thân trùy tới được nhẹ bổng quyền pháp, Chu Thừa Tự tự nhiên đối nàng là một chút hảo dỗ. Một hồi lâu sau. Những người khác cũng đều hào hào chạy đến, người một nhà cao hứng hồi lâu, mới hơi chút bình phục tâm tình. Cũng là lúc này, Chu Nhị Lang nói, đại tẩu thế nào không ở. Bình thường đại tẩu cùng đại ca luôn luôn đều là như hình với bóng. Nàng không đi tìm các ngươi sao? Chu Thừa Tự nói, không có a. Chu Phu Nhân nói, này sáng tinh mơ, còn không đến các ngươi đến thỉnh an thời điểm. Có lẽ nàng đi địa phương khác, các ngươi nhanh đi đem đại thiếu phu nhân tìm đến, nói cho nàng này tin tức tốt. Mắt thấy nha đầu chạy đi ra ngoài, Chu Thừa Tự đột nhiên nghĩ đến đêm tân hôn thê tử lời nói. Nàng nói 3 tháng nàng sẽ đi. Mà hiện tại tính toán thời gian, vừa đúng 3 tháng chỉnh. Trong lòng sinh ra một tia không rõ dự cảm, Chu Thừa Tự lúc này nhường sở hữu nha đầu đều đi tìm nhân. Chương 115. Cuối cùng phiên lần toàn bộ Chu Phủ, nhân vẫn là không tìm được. Chu Phu Nhân lập tức đi làm cho người ta hỏi nội viện ngoại viện quản sự quản gia. Hỏi đại thiếu nãi nãi có hay không ở buổi sáng xuất môn, nhưng là được đến đều là phủ nhận tin tức. Chẳng lẽ một cái đại người sống, còn có thể hư không tiêu thất hay sao? Chu Phu Nhân trong lòng cũng sinh ra một tia không rõ dự cảm. Phúc Yên, ngươi hiện tại lập tức dẫn người đi Đông Hải bến tàu Vạn Thán Phô. Chu Thừa Tự nói, quên đi, ta bản thân tự mình đi. Vạn Thán Phô? Cái gì Vạn Thán Phô? Chu Phu Nhân còn có chút không quá hiểu được. Nhưng là gặp con trai đã muốn xuất môn, trong lòng nàng lo lắng. Cũng chỉ đành làm cho người ta chuẩn bị xe, nàng đi theo cùng nhau. Phó Nhị Lang bọn họ đều muốn đuổi kịp, bất quá lại bị Chu Phu Nhân cấp lệnh cưỡng chế ở nhà. Ta cùng ngươi đại ca đều xuất môn, các ngươi ở nhà giúp đỡ cha ngươi, nói không chừng sẽ có người tới cửa. Bất đắc dĩ, Chu Nhị Lang bọn họ đành phải lưu lại. Ra phủ sau, Chu Phu Nhân hỏi Chu Thừa Tự, kết quả sao lại thế này? Vì sao muốn đi Đông Hải bến tàu? Bọn họ nơi này khoảng cách Đông Hải bến tàu còn có rất dài một đoạn đường. Tòa xe ngựa đi qua lời nói, ít nhất nhỏ hơn nửa ngày. Tế nữ là kia ra Vạn Thán Phô chủ tiệm. Chu Thừa tự nói. Hắn ánh mắt nhìn không thấy, cho nên lỗ tai rất nhiều thanh âm, hắn nghe xong thứ nhất lần có thể nhớ kỹ. Tế nữ thanh âm hắn cơ hồ hàng tháng đều sẽ nghe lần trước, cũng coi như quen thuộc, cho nên mới thành thân ngày đó, hắn sẽ biết của nàng ai. Chu phu nhân loáng thoáng là nhớ được bến tàu có ra vần than phô, nhưng là dư thừa chuyện cũng không biết. Nàng gặp con trai như vậy chắc chắn, cũng chỉ đành trước đi theo lại nói. Bọn họ hai người đến vần than phô khi, vần than phô môn là quản. Đầu năm mồng một bến tàu thật thanh lãnh, nhưng cũng có chút cái thật sự không có cách nào khác cu ly ở tiếp sống. Bọn họ nhìn thấy chuyện này đối với tọa xe ngựa đến mẫu tử, tay áo che đậy thủ nói, bên trong không ai. Này điếm đều đóng cửa thật lâu. Chu thừa tự có thể nhìn thấy, ngoài cửa cùng kẻ đập cửa thượng đều có một tầng thật dày bụi, này quả thật trường chỉ ra hôm nay không ai đã tới. Các ngươi biết nàng đi đâu? Chu thừa tự hỏi kia vài cái cu ly nói. Các ngươi hỏi tế muội à, nàng 3-4 tháng trước đột nhiên treo bài tử, sẽ lại không mở cửa qua. Có quen thuộc tế nữ cu ly nói, có thể là rời khỏi đi. 3-4 tháng trước, Chu phu nhân không vội mà nói chuyện. Tế nữ nhập môn vừa vặn 3 tháng, mà phía trước kia đối tuổi trẻ nam nữ tìm đến bọn họ đàm điều kiện khi, thời gian quả thật là hơn 3 tháng. Rời đi. Nàng con có thân thích. Này thân thích ở đâu? Chu thừa tự tiếp tục hỏi. Này cu ly nhóm rốt cục nổi lên lòng nghi ngờ, cảnh giác nói, các ngươi tìm nàng làm cái gì? Các ngươi đừng hiểu lầm. Chu thừa tự sờ sờ tay áo. Cuối cùng vẫn là Chu phu nhân thấy hắn hành động, từ trên đầu đem kia kim châm cấp rút xuống dưới, đưa cho này cu ly, nói, chúng ta là tới tìm người, phía trước chúng ta được này chủ tiệm giúp một cái đại ân, hôm nay vốn định đến còn nhân tình này. Kết quả hiện tại vừa tới, nàng nhân cũng không ở, cho nên muốn hỏi thăm một chút nàng ở đâu, xem có thể hay không tìm được nàng, cũng coi như hiểu biết nhất cọc tâm sự. Chu phu nhân nói này đó lý do đều không trọng yếu, quan trọng là kia chi vàng dòng châm cài. Này cu ly nơi nào nghĩ đến sẽ có chuyện tốt như vậy, hào hào cướp đem kim châm thu, nói, vị này phu nhân, thiếu gia, ta gặp các ngươi đều là phú quý nhân gia, hẳn là cũng không sẽ làm gì xin lỗi tế muội chuyện. Tế muội nàng không có thân thích, nhiều năm như vậy, đều là độc thân một người. Nàng không có thân thích, kia nàng cha mẹ đâu. Chu phu nhân hiển nhiên so con trai cũng có thân thiết bên trong, cũng càng dễ dàng làm cho người ta thả lỏng cảnh giác. Kia nữ hoa thảm nhạ, mặt khác một vị cu ly nói. Mười mấy năm trước nương sẽ không có, sau này phụ thân cùng đệ đệ cũng đều chết ở trong gió lốc. Cụ thể chúng ta cũng không nói lên được, các ngươi nếu là muốn nghe được, ta có thể mang bọn ngươi đi Cao Gia thôn, nơi đó nhân hẳn là biết đến rõ ràng điểm. Chu phu nhân nhìn con trai liếc mắt một cái, nói, hảo, kia làm phiền các ngươi mang cái lộ. Cao Gia thôn khoảng cách Đông Hải bến tàu không phải là rất xa, không sai biệt lắm 2 dặm khoảng cách. Toàn bộ thôn nhìn lần đầu đi, rách tung tóe, cho dù là còn tại Tân Yên. Thôn chung quanh vẫn còn là bao phủ một tầng khác loại tử khí. Chu phu nhân xem đến nơi đây, đông nhiên nhớ tới một sự kiện đến, ta trước kia đã tới này. Nàng đối con trai nói, vào lúc ấy ngươi còn nhỏ, 8 tuổi đại, ta mang ngươi đến nơi này thu hàng hải sản. Mùa đông lý ngư tôm không có thu trời như vậy phì, nhưng là trời lạnh có thể bảo tồn, có thể luôn luôn đóng băng đưa đi phương Bắc. Khi đó Chu ra sự tình nhiều, chỉ trông vào trượng phu một người vội bất quá, nàng lo lắng quá hạn không có thể đem này đó hiếu kính đưa lên đi. Hội gặp phải mặt này đại nhân bất khoái, bởi vậy tự mình lộ diện đến xử lý việc này. Ở bờ biển ta thấy đã có cái tiểu cô nương lưng nhất cái sọt hàng hải sản tiền lời, ta xem nàng tuổi còn nhỏ, quần áo còn mặc đơn độc bạc, khiến cho nhân cầm kiện áo đông cho nàng. Lại nhắc đến, cái kia tiểu cô nương ánh mắt giống như cũng là màu lam. Nàng khi đó chỉ là trong lúc vô ý nhìn lướt qua, cụ thể không rất thấy rõ, sau này cũng không từng nhớ kỹ việc này. Hôm nay đến nơi đây, nàng nhưng là đều nghĩ tới. Nếu nói cái kia tiểu cô nương ánh mắt là màu lam lời nói, kia tế nữ chẳng phải là. Chu thừa tự không có hé răng. Phía trước dẫn đường cu ly nói cũng là rất nhiều, này Cao Gia thôn trước kia nhân rất nhiều, bất quá những năm gần đây không biết sao lại thế này, tổng sẽ có người nhiễm bệnh vô duyên vô cớ chết đi, tử nhân đều tra không đi ra. Sau này, nguyện ý gả vào nhân tiểu ít đi, mà hơi chút có tiền điểm, cũng đều chuyển cách này, người trong thôn cũng liền càng ngày càng ít. Trách không được nơi này không khí trầm lặng. Chu phu nhân nghĩ, thâm một cước thiện một điểm vào thôn. Trong thôn nhân ở biết Chu phu nhân bọn họ ý đồ đến, hơn nữa thấy nàng nắm lấy đem ngân hạt dưa xuất ra sau, lúc này cũng đều khu phục tiền tài dưới, đem có liên quan tế nữ chuyện cũ tất cả đều nói ra. Các ngươi nói bến tàu bán vằn thán tế nữ A, nàng mệnh khổ A. Nhiều năm dài chút phụ nhân nói, tế nữ là cao tường nữ nhi, nói là nữ nhi cùng nô tài không sai biệt lắm. 5 tuổi đại khi, đã bị cao tường cầm lấy làm việc, trong trong ngoài ngoài. Chuyện gì đều sai khiến nàng đi làm, còn không cho nàng ăn no, đánh chửi càng là chuyện thường. Cao Tường cùng con trai ở trong phòng ăn đại bánh bao trắng, tế nữ cũng chỉ có thể tọa ở bên ngoài ăn thô khang. Kia thô khang chính là kê ma thừa thân xác, đại nhân ăn đến độ khó chịu, chớ nói chi là một cái hoa nhi. 6 tuổi đại khi, tế nữ liền đi theo Cao Tường rời bến, bổ vong thu ngư đều là nàng ở làm, có đôi khi chúng ta nửa đêm đứng lên, đều có thể nhìn đến tế muội còn ngồi sổn cửa làm việc. Ta nhớ được có một năm, trong thôn đến đây cái có tiền phu nhân đến thu hàng hải sản, kia phu nhân thiện tâm, gặp tế nữ đại mùa đông mặc nhất kiện áo lót đứng ở trong gió run run, khiến cho nhân cho nàng nhất kiện áo đông. Kết quả tế nữ về nhà sau, kia áo đông đã bị Cao Tường đưa cho con trai mặc. Tế nữ mặt đều đông lạnh thanh, buổi tối ngủ chuồng heo dựa vào cùng chư sưởi ấm mới trước mặt còn sống. Có thể là ông trời rốt cục xem bất quá mắt, ở tế nữ 9 tuổi vẫn là 10 tuổi năm ấy, bọn họ người một nhà rời bến bắt cá, kết quả gặp gỡ gió lốc, Cao Tường cùng con trai đều chết ở trong gió lốc, tế muội bị nước biển đưa đến trên bờ, may mắn còn sống, sau này mới chậm rãi trải qua ngày lành. Nói lên này đó chuyện cũ, trong thôn nhân một cái so một cái hội cảm thán tế nữ bi thảm. Chu phu nhân cũng không nghĩ tới lúc trước nàng cấp quần áo thật sự là cấp tế nữ, ở nàng chính khiếp sợ khi, lại nghe con trai nói, nàng lúc đó trải qua như vậy khổ, các ngươi có thể có nhân đưa tay giúp quá nàng. Này vấn đề vừa ra, chung quanh yên tĩnh xuống dưới. Rất nhanh, còn có nhân đạo, đây đều là việc nhà của người khác, chúng ta lại thế nào hảo quản. Có này lý do, những người khác gào hảo phụ họa, chính là, liền tính có thể quản nhất thời, lại quản không xong một đời. Lại thế nào cũng đều là người khác nữ nhi, chúng ta giúp có năng lực có ích lợi gì. Xem những người này thôi bị sắc mặt, Chu thừa tự trong lòng không tồn tại ghê tởm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đối Chu phu nhân nói, nương, chúng ta đi thôi. Hắn biết không có thể quái những người này thấy chết không cứu, nhưng là, trong lòng hắn chính là khó chịu hoảng. Người kia nguyên lai trải qua đều là này đó ghê tởm sự, nhưng lại chưa từng nghe nàng tố quá khổ. Chu phu nhân đối với mấy cái này thôn dân ấn tượng cũng không phải tốt lắm. Nàng đứng lên, cùng con trai hướng tới thôn ngoại đi đến. Mãi cho đến rời khỏi Cao Gia thôn, Chu thừa tự mới hỏi mẫu thân nói, nương, lúc trước cái kia nhân ngư. Hiến ngư nhân nhưng là thôn này nhân. Này hắn vừa rồi quên hỏi. Chu phu nhân không nghĩ tới việc này hội vòng đến này đến, nàng nhất thời ngỡ ra, trong đầu nhịn không được hồi tưởng chuyện lúc đó. Nàng nhớ được, lúc đó có người mua được nhân ngư việc này ở phủ thành truyền thật hay, người người đều muốn thấy có phải không phải thật sự có người ngư. Nhưng là đối với nhân ngư lai lịch, ta chỉ nhớ rõ cùng nhị lang nói chuyện xưa giống nhau, là cái ngư dân. Nói đến này, Chu phu nhân đột nhiên phản ứng đi lại, người ý tứ sẽ không là nói, cái kia ngư dân chính là phụ thân của tế nữ. Chu thừa tự đóng chặt mắt, làm cho người ta hồi Cao Gia thôn đến hỏi. Rất nhanh, hạ nhân hồi bẩm lại nói, đúng vậy, lúc đó bán nhân ngư chính là cái kia Cao Tường. Nghe thế, Chu thừa tự ẩn ẩn có thể đoán được điểm này nọ. Kia chỉ nhân ngư có thừa lại quá một cái hài tử. Nương, hắn cảm giác cả người đều nhanh không thở nổi, có chút nhớ nhung rơi lệ, ngài đi về trước đi. Hắn câm cổ họng nói, ta nghĩ ở trong này đãi một hồi. Chu phu nhân gặp con trai cảm xúc không đúng, nàng thật muốn biết kết quả sao lại thế này, nhưng cũng biết hiện tại không phải hỏi này phó hảo thời điểm, ta ở bến tàu chờ ngươi đi. Nàng không yên lòng con trai. Hảo. Chu thừa tự nói, ta nghĩ đi xem đi bờ biển, xem sông hải, ta sẽ trở lại tìm ngài. Phúc Yên, ngươi đi theo. Chu phu nhân nói, Chu thừa tự không cự tuyệt, thế nhưng là nhường Phúc Yên cách hắn xa một chút. Gió biển rất lạnh, dao nhỏ dường như bắt tại trên mặt, ánh mắt trợn mắt hai, liền bị thổi làm đón gió rơi lệ. Chu thừa tự xem U Lam biển lớn, dọc theo bờ biển luôn luôn đi. Hắn cũng không biết hắn muốn đi đâu, hắn thầm nghĩ nhìn thấy nàng, sau đó cho nàng một cái ôm ấp. Sóng biển một chuyến lại một chuyến chụp có trong hồ sơ thượng, Chu thừa tự đi tới đá ngầm than chỗ. Hắn thải này che kín rêu xanh tảng đá. Hướng tới gần nhất hải kia khối đi đến. Trước mắt mảnh này hải, có phải không phải chứng kiến của nàng qua lại, bên trong có phải không phải còn có nước mắt nàng. Hô lạp một tiếng, lại là một trận cành hoa vọt tới, Chu thừa tự kém chút bị phong quát đổ, cũng là tại đây khi, hắn nhìn thấy tiền phương có một đạo bóng người chính hướng hắn chậm rãi bơi tới. Chương 116. Giao giao lại là một trận sóng biển chụp ở Chu thừa tự dưới chân, mà kia đạo thân ảnh cũng đã đến gần rồi hắn. Dừng lại ở hắn hai bước xa trong nước, sau đó hướng tới hắn lộ ra mặt, mà thân thể cùng nửa người dưới ngư vĩ tắc đều ở trong nước. Ngươi không phải nói muốn nhìn ta lớn lên trong thế nào. Chu thừa tự nghe được nàng mở miệng nói, hiện tại ngươi thấy được. Chẳng sợ tại đây này phía trước có loại đoán, nhưng hiện tại chân chính gặp được bộ dáng của nàng, Chu thừa tự còn là có chút khổ sở, tế nữ. Hắn tình nguyện này không phải là nàng, như vậy nàng sẽ không cần ăn nhiều như vậy khổ. Ngươi không sợ ta. Tế nữ cố ý nhếch lên ngư vĩ, làm cho hắn nhìn xem càng rõ ràng một điểm. Cái đuôi của ngươi rất xinh đẹp. Chu Thừa tự nhận nước mắt nói, bọn họ nói, ánh mắt của ngươi là màu lam. Cho nên, các ngươi nói chữa khỏi ta, chính là đem ánh mắt của ngươi đổi cho ta sao? Phần lễ vật này ngươi không thích. Tế nữ nói, nhưng đây là ta duy nhất có thể báo đáp cấp Chu phu nhân gì đó. Nàng năm đó ân tình, ta thủy chung đều nhớ được. Thực xin lỗi. Chu Thừa tự xin lỗi nói, nếu năm đó chúng ta đem ngươi mang đi thì tốt rồi. Tế nữ nở nụ cười, thiện lương nhân đều sẽ ngại bản thân làm hảo sự không đủ nhiều, mà làm ác nhân lại luôn cảm thấy bản thân làm đều không phải ác sự. Ngươi không cần vì cái này tự trách, của ta cửu ta bản thân đã báo. Lúc trước cái kia cầm thú cùng con của hắn không phải là chết ở trong gió lốc, mà là ta cố ý làm phiên thuyền, làm cho bọn họ chết đuối ở hải lý. Ngươi không biết, lúc đó xem bọn họ một mặt sợ hãi bộ dáng, trong lòng ta có bao nhiêu thông khoái. Buồn cười nhất là, cái kia cầm thú ở trước khi chết còn cầu ta, làm cho ta cứu con hắn. Nói hắn tội không thể tha, nhưng là của hắn đứa nhỏ là vô tội. Nói đến này, tế nữ cười lạnh một tiếng, hắn cũng xứng để vô tội này hai chữ. Sau đó ta liền làm cho hắn cầm lấy đầu gỗ, làm cho hắn tận mắt thấy con hắn là chết như thế nào đi, liền cùng lúc trước ta xem hắn thế nào giết mẹ ta giống nhau. Cho nên Chu Thừa tự, ta không có ngươi nghĩ tới như vậy đáng thương, trong tay ta cũng dính nhân huyết. Là bọn hắn xứng đáng. Chu Thừa tự nói, bọn họ không nên như vậy đối đãi ngươi. Ta đáng sợ như vậy, ngươi còn muốn vì ta nói chuyện. Tế nữ nói, ngươi chỉ là đối ác nhân đáng sợ mà thôi. Ngươi chỉ cùng ta ở chung 3 tháng, liền như vậy tin tưởng ta là người tốt. Chu Thừa tự, ta nguyện ý đem ánh mắt cho ngươi, là vì ta nợ ngươi nhóm nhân tình, nhưng này không có nghĩa là ta là người tốt. Tế nữ nói, biết ta làm được vằn thắn vì sao ngon dị thường, những người khác đều làm không ra này hương vị đến thôi. Bởi vì bên trong có dao độc, cá nóc độc, cho nên tiên, dao độc cũng là như thế. Một chút ăn, không có bất cứ cái gì khác thường, chỉ sẽ cảm thấy mùi này nói ngon dị thường. Nhưng là tích lũy tháng ngày, ăn hơn, độc sẽ càng để lâu càng sâu, cuối cùng độc phát bỏ mình. Dao độc lợi hại nhất không phải là nhường một người tử liền xong việc, mà là độc hội tản đi ra ngoài, tựa như ôn dịch như vậy. Các ngươi thực hẳn là cảm tạ ngươi Chu Lão Thái gia, lúc trước nếu là không hắn ngăn cản những người đó ăn ta nương thi thể, Lâm Hải Phủ Thành đã sớm thành địa ngục. Mà hiện tại, bọn họ cũng nên cảm tạ Chu phu nhân. Không nghĩ tới sau lưng còn cất giấu nhiều như vậy chân tướng, Chu Thừa tự trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nghe hắn thật lâu vông nôn, tế nữ tự dễ cười, sợ sao? Chu Thừa tự lắc đầu, thực xin lỗi. Hắn lại một lần nữa xin lỗi nói, nhưng ta còn là tin tưởng, như ngươi không có gặp được này đó, ngươi nhất định sẽ không thay đổi thành như vậy. Lần này, đổi lấy là tế nữ trầm mặc. Sau một hồi, nàng mới nói, nếu sở dĩ là nếu, là vì nó vĩnh viễn không sẽ phát sinh. Hiện tại nói này đó, đã không có ý nghĩa. Nhưng hiện tại ít nhất ngươi không có làm như vậy, chúng ta đều còn sống, của ngươi vằn thắn cửa hàng cũng không lại tiếp tục khai. Chu Thừa tự nói, nếu không phải là kia hai người, ta làm sao có thể sẽ thả khí. Tế nữ không vui nói, không, ngươi sẽ thả khí. Ta biết, ngươi nhất định đã ở đám người tới cứu ngươi, bằng không là nói, ngươi nếu muốn nhường ôn dịch tản, kia Lâm Hải Phủ Thành nhân đã sớm đã chết vài hồi. Ngươi không có ngươi trong tưởng tượng như vậy hư, cũng không có như vậy tội không thể xá. Cho nên, thỉnh không cần làm thấp đi bản thân. Chu Thừa tự khẩn cầu nói, từ trước này cũng đã trôi qua, ngươi là tế nữ, về sau sẽ không lại có nhân cho ngươi không vui. Tựa như uy hiếp bị đánh trúng thông thường, tế nữ chống tại trên bờ cắt thủ gắt gao bắt được hạt cát, nàng có chút hoảng loạn, thậm chí muốn chạy trốn tránh này đó. Hôm nay cùng ngươi nói đã quá nhiều, ta phải đi. Nàng xoay người phải đi, nhưng này khi Chu Thừa tự lại theo đá ngầm thượng nhảy tới của nàng trước mặt, sau đó ôm lấy nàng. Sóng biển gục ở hai người trên người, Chu Thừa tự bị tưới nước một thân, hắn lại chậm chạp không có buông tay. Mà trong lòng hắn tế nữ tất cả người cương ở tại chỗ, hai tay không biết làm thế nào. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ôm ấp, nguyên lai thật sự thật ấm. Tuy rằng rất muốn mở miệng cho ngươi lưu lại, cũng tưởng cấp ra chiếu cấu ngươi cả đời hứa hẹn, nhưng ta biết, ngươi là thuộc loại biển lớn. Tương đối cho ta chiếu cấu ngươi, ta tình nguyện ngươi cuộc đời này tự do tự tại, vô câu vô thúc. Chu Thừa tự huyết chạm vào cái trán của nàng, sau đó xem nàng nói, ngươi lần này trở về, cũng đừng lại quay đầu. Đi thôi, ta xem ngươi đi. Cảm giác được ôm ấp nối ra, tế nữ ngẩng đầu đối mặt hắn, cuối cùng xoay người chui vào trong nước biển. Của nàng đuôi vung, thân ảnh dần dần cùng ú lam nước biển hòa hợp nhất thể. Chu Thừa tự đứng ở bờ biển nhìn hồi lâu, cho đến khi triệt để không thấy được của nàng bóng dáng, vẫn là chậm chạp không có rời đi. Tế nữ luôn luôn hướng tới biển sâu bơi đi, trong đầu nàng trống rỗng, thầm nghĩ cách bờ biển càng xa càng tốt. Đợi đến nàng mệt đến du bất động, ngủ lại khi đến, lại phát hiện không biết khi nào, nàng đã đi tới đáy biển, mà đồng nàng giao dịch nhân đang ở kia chờ nàng. Đến đây, Phó Hiểu nói, tế nữ đem chôn ở trong nước bùn kiếm lấy xuất ra đưa cho nàng, nói, cảm ơn. Chu Thừa Tự nói rất đúng, nàng đúng là chờ một cái cứu lại, may mắn nàng đợi đến. Khách khí, về sau định làm như thế nào? Phó Hiểu hỏi, hẳn là hội đi tìm cái khác giao nhân đi. Tế nữ nói, dù sao sẽ không trở lên ngạn chính là. Nô, là cái rất thanh tỉnh quyết định. Phó Hiểu tán thành nói, kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ta liền đi trước. Hảo. Hai người liền như vậy từ biệt, tế nữ xem nàng biến mất ở tại chỗ, đã bái bái đuôi, tiếp tục hướng tới biển sâu tiền phương xuất phát. Phó Hiểu đem kiếm cầm lại đạo quan lý tất cả mọi người ở nhìn thấy cái chuôi này hảo kiếm, đại gia không thiếu được hỏi lý do. Phó Hiểu đem chuyện này đại khái nói lần sau, Tam Nương nói, kỳ thực, người nhà họ Chu nguyện ý lời nói, tế nữ cũng có thể đại ở Chu gia. Tế nữ tự mình bản thân chính là giao người với người tộc kết quả, nàng làm sao có thể sẽ hy vọng bản thân đứa nhỏ ở chịu đồng dạng khổ. Phó Hiểu nói, mà nàng cùng Chu Thừa Tự như ở cùng nhau, có thể cả đời không viên phòng. Người khác không biết thân phận của nàng hoàn hảo, một khi tiết lộ đi ra ngoài, toàn bộ Chu gia đều đi theo không hay ho phi tộc của ta loại, này tâm tất dị, lời này không là nói xuông mà thôi. Ai? Tam Nương thở dài, nghĩ đến bản thân, đột nhiên bi từ giữa đến. Bên cạnh, Triệu Hưng Thái lại chú ý điểm không giống với, thì phải là nói, kia canh vằn thắn là vì có giao độc mới như vậy tiên. Một chút giao độc đều mỹ vị như vậy, kia nếu nhiều phóng điểm. Nhiều phóng điểm, ngươi có thể luôn luôn ở lại đạo quan cho ta kiếm tiền. Phó Hiểu nói, bất quá kiếm là minh tệ. Chương 117. Triệu Hưng Thái ho nhẹ một tiếng, không lại tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng nhìn hắn kia biểu cảm, tựa hồ còn có chút không quá hết hy vọng. Phó Hiểu cũng không còn hắn. Có chút ý niệm không phải là người khác nói một hai câu có thể đánh mất, vẫn là chính hắn đi chàng đụng vào Nam Tường. Đầu năm mồng một bắt đầu, đạo quan lại trở nên náo nhiệt lên, đến dâng hương khách hành hương so năm rồi càng nhiều. Đỗ huyện lệnh đều đi đầu đến dâng hương, những người khác tự nhiên đuổi kịp. Rất có Lý Thủy một nửa hương khói đều ở thanh tùng quan thu cảm giác, khác đạo quan trong lòng hâm mộ, nhưng là không thể không nề hà. Cứ như vậy, mãi cho đến Thượng Nguyên Chương qua đi, Tam Nương đi Trường An khi, mới biết được dư các lão cùng Liêu ra việc hôn nhân ở tháng riêng 16 chính thức định rồi xuống dưới. Tuy rằng sớm cũng đã làm tốt này chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại chính thai nghe được, Tam Nương trong lòng còn là có chút mũi toan. Này hai nhà thân là từ năm trước liền bắt đầu ở nghị, luôn luôn kéo dài tới năm nay, thế nào đống nhiên lại định rồi xuống dưới. Tam Nương hỏi nói cho nàng chuyện này thương nhân nói. Hẳn là bởi vì trong cung năm nay không chọn tú thôi. Thương nhân thấy nàng khó được có cảm thấy hứng thú trọng tâm đề tài, vội đem bản thân sở biết đến đều nói ra, vốn dựa theo lệ thường, năm nay hai tháng bầu lại tú nữ tràn đầy hậu cung. Nhưng là trong cung hoàng hậu nương nương lại có tin vui truyền ra, bệ hạ nói để tránh hoàng hậu mệt, liền thủ tiêu năm nay tuyển tú. Tam Nương vừa nghe, nhất thời giật mình. Dư gia ở trước đây hẳn là có đem dư gia nữ đưa tiến trong cung tính toán, cho nên mới luôn luôn kéo không có đem việc hôn nhân định xuống. Nhưng là hiện tại tuyển tú đã thủ tiêu, tiếp theo tuyển tú lại ở 3 năm sau, dư gia nữ nhi khẳng định không có lúc này tiếp tục chậm trễ đi xuống, cho nên mới bay nhanh định rồi thân. Vì sao là dư gia cô nương? Tam Nương trong lòng có chút vì biểu ca không đáng giá. Nàng từ trước còn sống thời điểm, cùng vị kia dư cô nương đánh quá giao tế, kia không phải là cái dễ đối phó nhân. Nếu là khác tính cách hiền lành nữ tử, Tam Nương cảm thấy bản thân còn có thể nhận, nhưng là vị này. Chỉ tiếc, liền tính trong lòng nàng cảm thấy này không phải là một đoạn lương duyên. Nhưng là đứng khi gia tộc trên lập trường mà nói, Liễu gia cùng dư gia kết thân, trên thực tế vẫn là Liễu gia trèo cao. Đồng dạng, nàng cũng không có tư cách đến bình phán đoạn này việc hôn nhân. Năm đó nàng còn sống thời điểm, lúc đó chẳng phải giống nhau chỉ có thể thuận theo gia tộc căn bày. Ở Tam Nương vì tin tức này sầu não khi, dư gia hậu viện, dư Thục Nhã đang ở hướng mẫu thân khóc kể, ta không gả. Mẫu thân, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ. Dư phu nhân sinh tam con trai, lao tới nữ, luôn luôn đều đem này nữ nhi phụng ở trong lòng bàn tay che chở. Hiện tại gặp nữ nhi khóc náo, nàng cũng chỉ có thể là dùng thủ sợ lau khỏe mắt, cửa hôn nhân này sự là ngươi gia gia chủ bản. Cho dù là ta cùng ngươi cha cũng bất lực. Liêu gia trụ cột tuy rằng bạc chút, nhưng là Liêu Ngũ tuổi còn trẻ liền tên để bảng vàng tiền đồ không có danh giới, so với trong kinh ăn chơi chắc táng tốt thượng mấy lần, ngươi cần gì phải luẩn quẩn trong lòng. Liên tính hắn là thám hoa lại như thế nào? Dư Thục Nhã khóc nói, tỷ tỷ các nàng gả đều là hân quý thế gia, không được việc cũng là cái bá gia, theo ta phải gả cấp như vậy một cái hơi tiền đôi lý xuất gia, này về sau như thế nào làm cho ta nâng được rất tốt đầu. Nương, ta nhưng là Dư gia đích nữ, các ngươi không thể nhẹ như vậy tiện ta. Hiện tại bát tự còn chưa có lấy, không bằng đến lúc đó sẽ đưa một cái thứ nữ bát tự đi, dù sao chúng ta Dư gia chính là thứ nữ, cũng so với bọn hắn Liêu gia tôn quý. Càng nói càng thái quá. Dư phu nhân thấy nàng miệng không chừng mực, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, có lẽ từ trước không nên luôn luôn nuông chiều nàng, chuyện này đã không có quay về đường sống, tháng 6 thành thân, ngươi kế tiếp an tâm đãi gả đó là. Ta biết chuyện này đối với ngươi không được, nhưng là tương lai Liễu Ngũ có ngươi ra ra giúp đỡ, đều sẽ có ngươi thuận lợi vui vẻ lên làm cáo mệnh phu nhân thời điểm. Nương ngươi thật sự không giúp giúp ta sao? Dư Thục Nhã lại không đồng ý buông tha cho cơ hội. Dư phu nhân quay mặt, người đâu, đem thất cô nương đuổi về Úc, các ngươi đều coi chừng cho tốt. Dư Thục Nhã gặp mẫu thân như vậy, chỉ biết theo nàng nơi này không thể thực hiện được. Có chút không cam lòng rời đi, nàng vừa về tới bản thân chỗ ở, phản thủ chính là một cái tát phiến ở bên cạnh nha hoàn trên mặt, vừa mới các ngươi vì sao không thay ta cầu tình. Nha đầu kia mặt đều bị phiến được yêu thích đều không có chi giác, lỗ thai cũng luôn luôn tại ông tác hưởng, nàng vội quỳ xuống nhận sai, nô tỳ đáng chết. Ngươi là đáng chết. Dư Thục Nhã một cước đem nha đầu đặt lăn, nổi giận đùng đùng vào phòng. Thấy nàng tiến vào, nha đầu cố hết sức đứng lên, cũng may mắn người bên cạnh giúp đỡ một tay, nàng mới không lại ngã xuống đi. Trân Châu ngươi không sao chứ? Một cái nha đầu thân thiết nói. Trân Châu lắc đầu, ta không sao, chúng ta mau vào đi hầu hạ đi. Chịu đựng ngực đau đớn, Trân Châu không có việc gì nhân giống nhau hầu hạ đến nửa đêm. Buổi tối nàng trở lại bản thân chỗ ở khi, thay quần áo khi vừa thấy, ngực chỗ xanh tím một mảnh. Nàng cầm lung lay thuốc mỡ xoa xoa, liền nằm vào giường ghép thượng trong chăn. Ngay kế, trời còn chưa sáng, cái khác nha đầu đều mặc quần áo rời giường khi, ngủ ở Trân Châu bên cạnh nha đầu thấy nàng luôn luôn không hề động tĩnh, không khỏi vô vô của nàng chăn, Trân Châu nhanh chút rời giường. Các nàng cần phải ở cô nương đứng lên phía trước đem sở hữu chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng. Nha đầu vô vô, một hồi lâu cũng chưa nghe được Trân Châu có động tĩnh, nàng vội vã xốc lên Trân Châu chăn, vừa thấy đã thấy nàng một mặt tái nhợt, cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lại đưa tay hướng nàng trên lưng tìm tòi, quần áo tất cả đều ẩm. Nơi nào còn có cái gì nhiệt khí? Trân Châu ngươi bị bệnh. Nha đầu vừa nói như thế, bên cạnh vài cái đang ở mặc quần áo nha đầu tất cả đều vây quanh đi lại. Các nàng ba chân bốn cẳng thử thử, thực bị bệnh. Phải đi xem đại phu mới được. Ngày hôm qua ta liền xem nàng bộ dáng có chút không quá thích hợp, hôm nay quả nhiên khởi không đến. Kia làm sao bây giờ? Thất cô nương bên kia còn phải muốn chúng ta đi hầu hạ. Bọn nha đầu trầm mặc một lát, cuối cùng nhất trí quyết định, hôm nay nhường Trân Châu nghỉ ngơi. Các nàng đi đem cô nương trong phòng chuyện đều làm. Chỉ là như thế này nằm cũng không phải biện pháp, muốn tìm đại phu xem mới được. Một cái nha đầu nói. Nhưng là tìm đại phu xem lời nói, Trân Châu sẽ không có thể ở trong phủ tiếp tục chờ đợi. Một cái khác nha đầu nói. Trong phủ quy củ, bị bệnh nha đầu đều phải bị đưa đến thôn trang thượng dưỡng bệnh, dưỡng tốt lắm rồi trở về. Nhưng tuyệt đại đa số đều là nhân vừa đi, của ngươi vị trí đã bị người khác cấp chiếm, trừ phi chủ tử luôn luôn nhớ thương ngươi. Nếu không tưởng trở về cơ hội quá nhỏ, mà nếu quả chủ tử nhớ thương lời nói, cũng sẽ không thể đưa hắn đi. Phòng trong nha đầu cũng không tưởng Trân Châu đi. Kia như vậy, quay đầu chúng ta nhìn xem có thể hay không làm cho người ta mang điểm viên thuốc tiến vào. Trong đó nhiều tuổi nhất nha đầu nói, tiên dược là không có khả năng, viên thuốc sẽ không bị phát hiện. Nếu là Trân Châu có thể lặng yên không một tiếng động hảo đứng lên, vậy không thể tốt hơn. Hảo, tạm thời cũng chỉ có thể là như vậy làm. Các nàng vài cái đem sở hữu sự tình đều thương lượng thỏa đáng sau, lại nấu nước gấm cấp Trân Châu uống xong, trả lại cho nàng thay đổi ẩm điệu quần áo, chuyển sạch sẽ ổ chăn, thế này mới chuẩn bị đi vội bản thân chuyện. Kỳ thực ta cảm thấy, Trân Châu nếu là đi thôn trang thượng lời nói không chừng còn có thể càng tốt chút. Có người xem Trân Châu đột nhiên mở miệng nói. Nàng câu này đổi lấy đầy phòng trầm mặc. Một hồi lâu sau, như trước là cái kia nhiều tuổi nhất nha đầu nói, đừng nghĩ, làm việc đi thôi. Đại gia thế này mới nhất giải tán. Nhiều tuổi nhất nha đầu đang chuẩn bị rời đi khi, thủ đột nhiên bị Trân Châu bắt được. Thúy Tiểu, Trân Châu gian nan nói, ta nếu là đã chết, ngươi liền giúp ta đem ta này bạc đưa về nhà, cấp cha mẹ ta. Thúy Kiều đem tay nàng một lần nữa tắc trở về ổ chăn, phi nói, ngươi nhưng đừng muốn tránh lười, này hai ngày chúng ta cho ngươi nghỉ ngơi, chờ thêm hai ngày ngươi nên trở về tiếp tục làm việc. Đừng nói cái gì có chết hay không, ngươi nhất định sẽ hảo lên. Trân Châu nhắm mắt lại. Không nói nữa. Nô tỳ mệnh là không đáng giá tiền nhất, cho dù chết, mặt trên chủ tử nhiều nhất cũng chỉ hội niệm một câu A-di-đà Phật. Không ai hội để ý các nàng mệnh. Cùng lúc đó, Định Quốc công phủ. Kỳ Xương Bạch từ năm trước cấp Quách Quốc công phủ phân 10 vạn lượng bạc tiền lãi sau, hắn hiện tại đã cùng lúc trước hắn khảo trung trạng nguyên là giống nhau, xuất nhập định quốc công phủ không lại bị dễ dàng cự chi ngoài cửa. Hắn lần này đến, là tới hướng phó ngũ nương chào từ biệt. Năm trước thế cực tốt, ta nghĩ thừa dịp năm nay lại kiếm cuối cùng nhất bút. Kỳ Xương Bạch ánh mắt ôn nhu xem thế tử, khả năng ngươi lâm buồn thời điểm ta đuổi không trở lại, trước tiên mời ngươi lượng giải. Phó ngũ nương bụng đã 8 nguyệt đại, khoảng cách lâm bản chỉ có hơn 1 tháng thời gian, nàng vốn liền lo lắng Kỳ Xương Bạch đến lúc đó hội hại nàng tánh mạng, ước gì hắn cách càng xa càng tốt. Phu quân ngươi đây là nói cái gì nói? Nàng gắt giọng, nam tử hán đại trượng phu, tự nhiên là lấy đại sự làm trọng. Ta có Liên Diệp chiếu cố là được, ngươi an tâm làm của ngươi mua bán đó là. Kỳ Xương Bạch nhất thời một mặt cảm động, nương tử như thế thấu tình đạt lý, vi phu tam sinh hữu hạnh có thể lấy được ngươi. Hắn nói xong, đem chuẩn bị tốt nhân sâm tổ yến chờ đại bộ vật giao cho Liên Diệp, đây là ta trong khoảng thời gian này cố ý mua đến, đến lúc đó ngươi muốn ăn cũng không cần xem nhân xem thường. Phó Ngũ Nương cười nói, ngươi có tâm. Vợ chồng hai người ấm áp hòa thuận lời nói ly biệt sau, Kỳ Xương Bạch liền ra nội thất. Thấy hắn vừa ly khai, Phó Ngũ Nương lập tức đối Liên Diệp nói, đem hắn đưa tới này nọ tất cả đều cho ta thu thập xong, quay đầu cho ta này thẩm thẩm nhóm đưa đi. Kỳ Xương Bạch gì đó, nàng mới sẽ không chạm vào. Là, ta đây hiện tại đi xem cho ngài hầm canh tốt lắm không. Liên Diệp đem này nọ thu, cũng rời khỏi nội thất. Nàng rời đi nội thất sau, đi đến bên ngoài chỉ thấy ta cũng chính đứng ở nơi đó chờ bản thân. Nàng sờ sờ thái dương châm cài tóc, đi qua nói, cô ra, hiện tại thiên còn như vậy lãnh, ngài đứng ở này làm cái gì? Kỳ Xương Bạch xoay người lại xem nàng, ôn thanh cười nói, suy nghĩ ta vừa mới đưa cho nương tử vài thứ kia nàng vừa lòng không vừa lòng. Cô ra ngài đưa, chúng ta cô nương tự nhiên là vừa lòng. Liên Diệp nói, thứ này lại thế nào cũng phải ăn đi mới biết được không được. Kỳ Xương Bạch nói, nàng ăn ngon mới tính vừa lòng. Liên Diệp che miệng cười, ngài yên tâm, chúng ta cô nương tất nhiên hội vừa lòng. Cô ra chờ ngươi trở về thời điểm, có thể ôm con trai. Có ngươi tại đây thủ, ta thật yên tâm. Kỳ Xương Bạch nói, lần này ta sắp xuất quan, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta có thể giúp ngươi mang đến. Liên Diệp lớn mật ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn, Liên Diệp cái gì đều không cần, chỉ cần cô ra ngươi bình an trở về là tốt rồi. Chương 118. Kỳ Xương Bạch đưa tay nhu nhu của nàng đầu, cao hứng lý cất giấu chút bi thương, này toàn bộ định quốc công phủ, đại khái cũng liền chỉ có một mình ngươi thật tình hy vọng ta bình an bãi. Cô ra ngươi đừng khổ sở, Liên Diệp xem hắn ánh mắt chỗ sâu bi thương, tâm đều mềm nhũn, ta biết của ngươi. Hiện tại ngươi cũng tìm được bản thân đường ra, tương lai nhất định sẽ so hiện tại rất tốt. Vậy cho ngươi mượn cắt nôn. Kỳ Xương Bạch nói xong, thu tay, ta liền đi trước, nương tử nơi đó, hết thể liền giao cho ngươi. Ta sẽ... Liên Diệp hứa hẹn nói. Kỳ Xương Bạch rời đi định quốc công phủ sau, không ở trường ăn đãi bao lâu, liền mang theo thương đội lại xuất phát. Dư ra. Dư Thục Nhã đã đem trong phòng có thể tạp gì đó đều tạp một lần, Thúy Kiều nhường cái khác nha đầu ở bên ngoài làm việc, nàng một người tiến đi thu thập. Thật sự là ngu xuẩn, ngay cả cái phòng đều thu bất lợi lạc. Dư Thục Nhã phiền chán mắng, đem bên cạnh trên giá sách thư lại cấp quét nhất. Bên ngoài nha đầu nơm nớp lo sợ nghe bên trong mắng chửi thanh, ai cũng không dám đi vào. Không sai biệt lắm hai khắc chung sau, các nàng nhìn thấy Thúy Kiều xuất ra, vội thân thiết nói, Thúy Kiều ngươi không sao chứ? Ta không sao. Thúy Kiều lắc đầu, nàng chính là trên tay bị mảnh sứ vỡ cấp quát đến, hôm nay cũng không có bị đánh, các ngươi đều nhanh đi vội, lập tức liền muốn giữa trưa, cô nương tâm tình không tốt, đến lúc đó các ngươi đều khinh thủ khinh cất chút. Là, nha đầu thấy nàng quả thật không có việc gì, vội lại đều tự đi xuống. Luôn luôn hầu hạ hoàn cô nương dùng quá ngọ thực, ở cô nương chợp mắt một chút khi, Thúy Kiều mới có ăn khẩu cơm cơ hội. Nàng bất chút thời gian bưng một chén cháo trắng đến Trần Châu trước mặt, tự tay uy Trần Châu uống xong, đối nàng nói, ta đã thác người đi mua thuốc, ngươi lại chống đỡ, đến lúc đó uống thuốc rồi sẽ hảo đứng lên. Trần Châu nhìn thấy nàng thân thiết vẻ mặt, trong lòng một trận phát ấm, Thúy Kiều cảm ơn ngươi. Nếu không phải là Thúy Kiều, nàng tuyệt không thể sống đến bây giờ. Lúc trước cùng nàng cùng nhau bị phân đến 3 cái nha đầu, mặt khác 2 cái hiện tại đã không có, liền thừa nàng một cái. Ngươi thật muốn cảm tạ ta, vậy nhanh chút hảo đứng lên. Thúy Kiều nói, thời gian không sai biệt lắm, ta được trôi qua, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Buổi tối, Thúy Kiều quả thực như nàng nói như vậy, cấp Trân Châu cầm dược đến. Thuốc này là uống thuốc khu hàn, mà bên ngoài, Thúy Kiều trả lại cho Trân Châu vụng trộm lao điểm hương khí độc đáo thuốc mỡ. Thúy Kiều, ngươi đây là... Nàng nhớ được này hình như là cô nương gì đó. Hừ. Thúy Kiều khoa tay múa chân cái chớ có lên tiếng thủ thế. Thứ này lưu thông máu hóa ứ tốt nhất, ngươi còn nhỏ, tận lực đừng giảm bớt bệnh căn. Trân Châu mắt nước mắt lưng tròng, Thúy Kiều. Tốt lắm, uống thuốc rồi liền đi ngủ sớm một chút, mau chóng hảo đứng lên đi. Thúy Kiều nói, có lẽ là uống thuốc rồi duyên cớ, ngày thứ hai buổi sáng Trân Châu khí sắc tốt lên không ít. Nàng nhớ tới, nhưng là bị Thúy Kiều ngăn cản, ngươi thân thể còn hư, đợi đến mặt trời lên, ấm áp điểm, ngươi lại đi cô nương trước mặt lộ cái mặt tử thành. Như vậy hảo hảo dưỡng lời nói không chừng ngày mai có thể cực tốt. Trân Châu nghe lời lùi về ổ chăn, chỉ lộ ra nửa đầu xem Thúy Kiều rời đi. Bận rộn một cái buổi sáng, đợi đến Thúy Kiều nâng hướng thực đến cô nương phòng khi, lại nghe nhà mình cô nương nói, ta muốn tuyệt thực. Thúy Kiều rất quen thuộc này lộ số, dị vãng cô nương có cái gì không hài lòng khi, đều sẽ lấy tuyệt thực đến uy hiếp lao ra phu nhân. Nàng đem này nọ phóng tới trên bàn, cũng không khuyên nhiều, chỉ nói, ta đây để sau liền đem này nọ còn nguyên đuổi về phòng bếp. Phòng bếp bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng đi xem đi, nửa ngày công phu cũng không đến, toàn bộ các lao phủ đều sẽ biết thất cô nương tuyệt thực chuyện. Dư Thục Nhã vừa lòng gật gật đầu, nhiều như vậy nha đầu, cũng còn liền ngươi một cái làm cho ta dùng là thư thái. Nếu là ta có thể thoát khỏi cửa hôn nhân này sự, tương lai ta của hồi môn nhất định sẽ mang theo ngươi. Thúy Kiều túi đầu tạ nói, nô tỳ là cô nương ngài nhân, tự nhiên hết thể lấy ngài làm chủ. Dư Thục Nhã cười, ngươi có biết là tốt rồi. Hai khắc chung sau, Thúy Kiều bưng còn nguyên điểm tâm đi phòng bếp, trôi chạy đem thất cô nương tuyệt thực chuyện nói đi ra ngoài. Đến buổi sáng, Dư phu nhân đã tới rồi. Nghe bên trong các nàng mẹ con tình thâm, Thúy Kiều thủ ở bên ngoài, nghĩ tới bán đứng tự mình cha mẹ. Nàng không trách cha mẹ, ít nhất nàng hiện tại có thể ăn no mà cấm. Thúy Kiều. Bên cạnh có người kêu nàng. Thúy Kiều vừa thấy, là đi lên Trân Châu. Trân Châu sắc mặt vẫn là rất khó xem, nhưng hiện tại có thể xuống đất, so ngày hôm qua muốn tốt hơn nhiều. Người đoàn cái trả đi vào lại lui ra là tốt rồi. Chủ yếu là lộ cái mặt, tỉnh đến lúc đó cô nương khả nghi tâm, có thể không nói chuyện đừng nói là nói. Ân. Trân Châu hụt hơi nói. Nàng nói thêm một câu, liền cảm giác ngực đau một chút, nói chuyện thời điểm theo bản năng thủ liền bưng kín ngực. Thúy Kiều đem các loại đều xem ở trong mắt, nhưng là không thể không nề hà, chỉ hy vọng cô nương thuốc mỡ có thể nhiều điểm dùng được. Trân Châu cuối cùng rốt cuộc là không đồng ý liên lụy đại gia, cắn răng cường chống đỡ ở trong phòng hầu hạ một ngày, mãi cho đến bán buổi chiều sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mới bị Thúy Kiều cấp lệnh cưỡng chế trở về phòng. Thúy Kiều biết như vậy cũng không phải biện pháp. Ban đêm nàng đem cô nương hầu hạ ngủ hạ, sau đó thu thập khởi trong phòng gì đó đến. Thuốc mỡ loại này nọ hãy thu ở bên trong thất, nàng một bên tận lực tự nhiên thu thập này nọ, một bên bay nhanh đem trang có thuốc mỡ rửa hộp nhét vào cổ tay áo, sáng mai thượng lại thừa dịp cô nương tỉnh tiền đuổi về đến. Không biết có phải không phải có thuốc mỡ vẽ loạn duyên cớ, Trân Châu ngực cảm giác đau đớn dần dần giảm bớt, nhân bởi vì uống thuốc rồi, cũng không ở nóng lên. Xem Trân Châu dần dần hảo đứng lên. Trong phòng nha đầu đều trong lòng chung may mắn Trân Châu lại nhặt hồi một cái mệnh. Nay thực khi, Dư Thục Nhã tiếp tục tuyệt thực, Thúy Kiều như trước đem ăn bưng đến lại còn nguyên đoan đi, nhưng lén lại lặng lẽ để lại một cái đĩa tử mức táo cao cho nàng đỡ đói. Dư Thục Nhã không phải là thật sự muốn chết, nàng chỉ là tưởng lấy đến đây uy hiếp ra ra thay đổi chủ ý mà thôi. Ba bữa không ăn, đốn ăn điểm tâm điền bụng, nàng chỉ đã trải qua hai ngày, cả người liền đói có chút không khí lực, chỉ có thể là nằm ở giường không kham nổi đến. Ngay tại nàng chính tâm phiền ý táo khi, bên ngoài có nha đầu tiến vào, bưng này nọ đi tới bên giường, nhẹ giọng nói, cô nương, Thúy Kiều tỷ tỷ cố ý làm cho ta cho ngài tặng ăn đến. Dư Thục Nhã vừa nghe lời này liền cảm thấy không thoải mái, nàng cười lạnh nói, thế nào, các ngươi cho ta đưa điểm ăn đến, ta còn muốn ba quỳ chín lạy hướng nàng Thúy Kiều nói lời cảm tạ hay sao? Nha đầu vừa nghe, vội quỳ xuống nói, nô tỷ không phải là ý tứ này, là Thúy Kiều tỷ tỷ sợ ngài bị đói. Cố ý nhường phòng bếp cấp làm bắt trứng gà canh. Hừ. Dư Thục Nhã đứng dậy đem trứng gà canh ăn sau, nhưng không khỏi lưu ý khởi Thúy Kiều đến. Theo Thúy Kiều trở về, nàng cách nội thất môn, đều có thể nghe được bên ngoài nha đầu nói với Thúy Kiều nói ngữ khí là một loại làm cho nàng thật không thoải mái phục tùng cùng cung kính. Mà loại này phục tùng cùng cung kính cùng này nô tỳ thái độ đối với nàng hoàn toàn bất đồng, này nô tỳ đối nàng là sợ hãi, mà đối Thúy Kiều, ngược lại giống như Thúy Kiều là bọn hắn chủ nhân thông thường. Một cái nô tỳ mà thôi, liền bởi vì ở bên người nàng đợi đến lâu điểm, có thể lướt qua nàng. Dư Thục Nhã cười lạnh. Giữa trưa, ngọ thực bị tặng đến. Xem trước mặt bày biện nóng hôi hổi đồ ăn, Dư Thục Nhã ngửi ngửi, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên nha đầu, Trân Châu, ngươi lại đi gần điểm. Trân Châu không rõ chân tướng, nhưng vẫn là cúi đầu lại gần một bước. Lại gần chút. Trân Châu theo lời lại gần một bước. Dư Thục Nhã ở trên người nàng ngửi ngửi, nói, rất quen thuộc tất hương vị. Nhất nghe thế, bên cạnh Thúy Kiều sắc mặt liền thay đổi. Mùa đông quần áo vui mừng không cần, có chút hương vị hội di lưu ở xiêm y thượng. Nhưng ngay sau đó, Dư Thục Nhã cũng chưa cho nàng cơ hội, Thúy Kiều, đi đem ta kia thuốc mỡ lấy đến. Thúy Kiều nhìn nhìn chân châu, chỉ phải đi lĩnh mệnh. Dược hộp mang tới sau, Dư Thục Nhã mở ra nắp vùng, sau đó ngửi ngửi, lại nhìn về phía chân châu nói, thuốc này cao là đại ca làm cho người ta dùng nhiều loại chân quý dược liệu cho ta điều chế ra bà bối, giá trị không cần nói cũng biết. Vì sao trên người ngươi, sẽ có thuốc này cao hương khí? Đối mặt cô nương chất vấn, chân châu chân mềm nhũn, quỳ xuống, cô nương ta không có. Đúng một tiếng, Dư Thục Nhã một cái tát vung ở trên mặt nàng, còn dám nói xạo. Cô nương, ta thật sự không có. Chân châu bụng mặt nói. Dư Thục Nhã chán ghét nói, các ngươi này hạ lưu nha đầu, đừng tưởng rằng ở bên người ta có thể nói thượng nói mấy câu, liền coi tự mình là chủ tử xem, ngay cả ta gì đó cũng đều có thể tùy tiện vụng trộm dùng. Ngươi đã nói không phải là ngươi, vậy ngươi nhưng là nói một chút là ai lấy. Chân châu trong mắt rưng rưng, nhìn nhìn bên cạnh sắc mặt trắng bệnh Thúy Kiều, nàng lúc này không lại phủ nhận, cô nương tha mạng. Đừng động một chút là tha mạng, nói được giống như ta là đại ác nhân, phải muốn thủ của các ngươi mệnh giống nhau. Dư Thục Nhã nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Trộm đạo chủ nhân tài vật, là cái gì tội, ngươi liền bản thân lĩnh đi thôi. Lúc này không chỉ có là chân châu, trong phòng tất cả mọi người thay đổi mặt. Trộm đạo tài vật, muốn đánh 30 đại bản không nói, còn muốn bị áp giải quan phủ. Trước không nói mặt sau đưa quan phủ việc này, trước mặt 30 đại bản, liền ít có người rất đi lại, chớ nói chi là chân châu bây giờ còn có bệnh trong người. Cô nương tha mạng. Chân châu vội đi đến cầu tình, thế nhưng là bị Dư Thục Nhã đa văng, hất ra của ngươi bẩn thủ, chỉ bằng ngươi cũng xứng chạm vào ta. Các ngươi còn xử làm cái gì, còn không mau đem nhân dẫn đi. Không ai dám cãi lại của nàng mệnh lệnh, cho dù là bạch nghiêm mặt, chân châu cũng như cũng là bị mang theo đi xuống. Ở mọi người lui ra sau. Dư Thục Nhã nhường Thúy Kiều đem đồ ăn triệt hạ đi. Ở Thúy Kiều túi đầu thu thập đồ ăn khi, Dư Thục Nhã hứng hờ nói, ta biết kia thuốc mỡ là ngươi lấy. Thúy Kiều cả người cương ở tại chỗ. Kỳ thực ta cũng không để ý về điểm này, này nọ thưởng cho một cái nha đầu dùng, nhất hòm thuốc mỡ mà thôi, ta nghĩ muốn tùy thời có thể lại có. Nhưng là, ta để ý một cái nô thì dám lấy ta gì đó đi đền đáp. Dư Thục Nhã nói, Thúy Kiều lập tức quỳ gối trên đất, nô thì biết sai. Ngươi đương nhiên sai lầm rồi. Hơn nữa còn mười phần sai. Dư Thục Nhã đưa tay nắm chặt của nàng cằm, ngươi chỉ là một cái nô tỳ, đã là nô tỳ, vậy nên có nô tỳ bộ dáng, mà không phải là khắp nơi thi ân. Ngươi phải nhớ kỹ, cho dù là ân, kia cũng là do ta này chủ nhân đến thi. Chân châu này mệnh, là ngươi làm hại. Nói xong, nàng đem Thúy Kiều mặt bỏ ra, đi xuống đi. Thúy Kiều vội đem này nọ thu, lui xuống. Ở đi phòng bếp trên đường, nàng giống như nghe được chân châu tiếng kêu thảm thiết. Chờ nàng trở lại khi, đã có quản sự thông chi nàng đem chân châu di vật thu thập xong cầm thiêu. Di vật. Thúy Kiều chân mềm nhũn, quỳ gối trên đất. Chương 119. Tuy ý Thúy Kiều trong lòng lại như thế nào khó chịu, nàng cũng hay là muốn bất chút thời gian đi thu thập hảo chân châu di vật. Đem chân châu gì đó tất cả đều thu thập xong, Thúy Kiều đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hôm đó ban đêm, nàng cũng đi theo khởi sướng nóng đến. Trong phòng cái khác nha đầu không dám lộ ra, chỉ có thể là nơm nớp lo sợ hỗ trợ phu khăn lông. Lúc này, ngàn dặm ở ngoài thanh tùng quan cửa, chân châu xem trước mắt không giống như là đạo quan, do dự một chút, nhấc chân đi vào đạo quan nội. Của nàng bộ dáng có chút thảm, lưng tới cái mông huyết nhục mơ hồ một mảnh, mỗi đi một bước, liền có máu tích lạc ở trắng non trên nền gạch. Ở vòng quá lớn đại cẩm thạch bình phong, nàng nghe được bên trong có người ở nói chuyện, theo tiếng đi đến, rất nhanh nàng chỉ thấy thiên trong viện. Một đám người chính vây quanh ở cái bàn chung quanh trò chuyện cái gì. Tựa hồ là nhận thấy được nàng đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nàng. Các ngươi xem tới được ta. Chân châu trắng bệnh nghiêm mặt hỏi. Chúng ta ánh mắt rất tốt, trong đám người gầy nam nhân khoa tay múa chân một chút, không đến mức lớn như vậy nhất người sống, nga người chết đều nhìn không thấy. Nơi này là chỗ nào? Chân châu hỏi. Thanh Tùng Quan. Không phải là Diêm La Điện thôi. Chân châu nói, không phải nói sau khi chết có thể luân hồi. Là muốn luân hồi, bất quá ta tạm thời có chút nói muốn hỏi ngươi. Ngồi ở chính giữa phó hiểu đánh giá nàng nói, ngươi bị chết thảm như vậy, thế nào cũng không muốn báo thủ. Báo thủ. Chân châu trên mặt thật mê mang, vì sao muốn báo thủ? Ngươi không phải là bị nhân tươi sống đánh chết sao? Gầy nam nhân liền nói ngay, ngươi cái kia chủ tử như vậy tàn bạo, chẳng lẽ ngươi liền một điểm cũng không hận? Vì sao muốn hận? Chân châu lời nói nhường gầy nam nhân nhất thời nghẹn lời, nàng là chủ tử, ta là nô tỳ. Nàng muốn đánh phải không, ta cũng chỉ có thể chịu, làm sao có thể có nửa câu oán hận. Gầy nam nhân một đầu dấu chấm hỏi, nàng đều đem ngươi hại chết, ngươi đều còn chưa có câu oán hận. Này vốn liền là của ta không đúng. Trân Châu nói, nếu không phải là ta dùng xong cô nương gì đó, cô nương cũng không đến mức phát giận. Đây là trong phủ quy củ, ta là xứng đáng. Những lời này nhường đường người xem nhân trợn mắt há hốc mồm, quả thực không lời nào để nói. Phó Hiểu Biểu cảm đạm mạc gõ gõ cái bàn, nói, vậy ngươi cũng biết, Thúy Kiều cũng mau mất mạng. Trân Châu biểu cảm không rõ, sau một hồi nàng mới thở dài nói, này đều là của chúng ta mệnh. Như thế, Phó Hiểu gật gật đầu, ngươi đã một cái nguyện đánh một cái nguyện ai, vậy ngươi tiếp tục đầu của ngươi thay đi. Nói xong nàng vung tay lên, Trân Châu đã biến mất ở đạo quan lý. Trân Châu đi rồi, những người khác vẫn là chậm chạp không nói chuyện. Phó Hiểu có chút đáng tiếc, còn tưởng rằng ta có thể tỉnh điểm khí lực đâu, xem ra vẫn là chiếm được mình động thủ. Các ngươi trò chuyện, ta xuất môn một chuyến. Phó Hiểu nói đi là đi, những người khác hai mặt nhìn nhau sau, gầy nam nhân nói, này nhà cao cửa rộng nhà giàu điều này sao so ma giáo còn lợi hại. Bị đánh chết, còn cảm thấy sai ở bản thân, là xứng đáng. Hắn quả nhiên vẫn là hiểu biết nông cạn. Nhà giàu nhân gia đều là như thế này. Tam nương thở dài, không là bọn hắn đứng không được, mà là đã thành thói quen. Có chút gian ô, nếu như ngươi là trả về bọn họ bán mình khế, bọn họ còn tưởng rằng bản thân làm sai cái gì, chủ nhân gia muốn đuổi bọn hắn đi. Đối với bọn họ mà nói, tự do là trục xuất, mà cả đời bị người sai xử, cũng là vinh quang. Thúy Kiều ngủ đến nửa đêm khi, cảm giác bên người có người cấp bản thân uy dược. Nàng mơ mơ màng màng uống hoàn sau, ngay kế đứng lên, cả người lanh lẹ rất nhiều. Thúy Kiều tỉ tỉ ngươi khả tính tỉnh. Cùng phòng nha đầu thấy nàng tỉnh lại, người người đều thật vui mừng. Đêm qua Lý cô nương bàn cho dược cho ngươi, ngươi nhớ được đi cấp tạ ơn. Thúy Kiều nghe xong, yên lặng gật đầu. Nàng biết đây là cô nương thi ân thủ đoạn. Đánh một cái tát, lại cho cái ngọt táo, phía dưới nô tỳ mới có thể càng tận tâm. Đã tỉnh, vậy không thể tiếp tục nằm. Thúy Kiều thay đổi xiêm y sau, phải đi cấp cô nương chuẩn bị rửa mặt nước ấm. Thiên lúc này vẫn là tờ mờ sáng, Thúy Kiều đi ra đi quá một cái giếng khi, đột nhiên nhìn thấy có cái nha đầu ngồi ở bên cạnh giếng. Thúy Kiều cho rằng nàng là luẩn quẩn trong lòng, đang muốn đi qua, nhưng lúc này nàng lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, nàng nhớ được cái này tỉnh là che. Năm đó có cái nha đầu không cẩn thận ngã tiến trong giếng không có, bị phát hiện sau, giếng này cũng đã bị che. Hiện tại làm sao có thể êm đẹp có người ngồi ở bên cạnh giếng. Nghĩ vậy sau, Thúy Kiều sau lưng nhịn không được kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mà lúc này kia ngồi ở bên cạnh giếng nha đầu chậm rãi chuyển qua thân, kia mặt đúng là một trương bị phao chướng ngay cả. Như là xoát một tầng bạch phiến giống nhau, sấm nhân lợi hại. A, Thúy Kiều sợ tới mức lui về sau đi, kém chút té ngã. Vẫn là mặt sau đến những người khác nha đầu nghe được động tĩnh, vội đi lại hỏi nàng như thế nào. Thúy Kiều lại làm sao dám nói tình chuyện, chỉ có thể là bạch một trương mặt che lấp đi qua, ta vừa vặn tốt giống nhìn đến một con rắn. Nói bậy bạ gì đó, đại mùa đông sao có thể có xả, hẳn là dây thường đi. Có nha đầu nói. Thúy Kiều vỗ ngực, xác nhận ta nhìn lầm rồi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi đánh nước ấm. Rời đi khi, Thúy Kiều quay đầu nhìn nhìn miệng giếng biên nha đầu còn tại, thậm chí còn đối nàng âm trầm cười cười. Nhưng là tất cả những thứ này, bên cạnh nha đầu lại cũng không thấy. Thúy Kiều cho rằng này con là cái trùng hợp, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện không phải là. Nàng ở đi theo cô nương đi thỉnh an thời điểm, có thể nhìn thấy dư phu nhân phía sau đi theo cái tròng mắt bị khoét xuống nha đầu. Nha đầu kia Thúy Kiều biết, nghe nói là đi đại công tử giường. Bị phu nhân bắt đến, đào ánh mắt chạy đi ra ngoài. Đi cấp lao phu nhân thỉnh ăn khi, lao phu nhân phía sau nhân liền càng nhiều. Nâng cao bụng phụ nữ có thai, chết non tiểu hài nhi, thậm chí còn có một nữ nhân trong lòng ôm cái chưa hình trẻ con. Này một đám xem Thúy Kiều lòng bàn chân ứa ra hàn khí. Nàng cũng không biết bản thân vì sao lại ở trong một đêm có như vậy bản lĩnh, có thể thấy được này quỷ vật, nàng hiện tại có thể làm, cũng liền chỉ có kiệt đem hết toàn lực làm nhìn không tới việc này. Các lao phủ là cái ngũ tiến nhà cũ, so với này vân quý nhóm phủ đệ mà nói, có vẻ keo kiệt rất nhiều, nhưng này cũng là dư gia trăm năm tổ trạch. Tại đây kiện trong nhà chuyện đã xảy ra nhiều lắm, Thúy Kiều cảm giác bản thân đã khuy phá không ít chủ nhân bí mật. Hiểu do nói nhiều lắm bí mật nô tỳ, cuối cùng kết cục có thể nghĩ. Ngươi có biết sai lầm rồi không? Dư Thục Nhã gặp sắc mặt nàng không tốt, cho rằng nàng vẫn là bị dọa đến, trong lòng một mặt hèn mọn nàng nhát gan, một mặt lại nhạc trùng cho tiếp tục thi triển bản thân ân uy cũng thi bản lĩnh. Nô tỳ biết sai. Thúy Kiều túi xuống thắt lưng. Biết là tốt rồi. Ta kia hòm thuốc mỡ liền thưởng ngươi. Dư Thục Nhã nói. Nàng hiện tại hôn sự còn chưa có lui điệu, nàng phải có người giúp nàng chân chạy. Khác vài cái nha đầu người người ngu xuẩn như lợn, tương đối mà nói, Thúy Kiều hay là muốn hảo xử chút. Ta cô nương thưởng. Thúy Kiều quỳ gối trên đất. Nàng căn bản không dám ngẩng đầu, vừa nhấc đầu liền thấy đến cô nương phía sau vài cái người quen. Chương 120. Thúy Kiều biết bản thân chẳng phải cô nương bên người lúc ban đầu nha đầu, nàng khi đến, chỉ nghe nói phía trước nha đầu đã làm sai chuyện, bị chạy đi ra ngoài. Hiện tại xem ra, có lẽ không mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Nhưng là này đó đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ là cái nha đầu, không nghe không hỏi, tài năng đáng kể còn sống. Bất quá nàng muốn làm cái gì đều không biết, khả này quỷ vật vẫn là phát hiện nàng. Thúy Kiều có thể xem tới được chúng ta quỷ vật vây quanh ở Thúy Kiều chung quanh, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có âm dương mắt. Đối vấn đề như vậy Thúy Kiều một mực không trở về, cầm thuốc mỡ sau, liền lấy cớ đi làm sống rời khỏi nội thất. Ngươi chạy cái gì? Quỷ ốc nhóm theo đi lên, chúng ta tốt xấu nhận thức một hồi, chẳng lẽ ngươi đều không muốn cùng chúng ta tự ôn chuyện? Thúy Kiều cắn chặt hàm răng quan, mãi cho đến ra phòng ở đứng dưới ánh mặt trời, mới nhìn thấy này quỷ vật không dám đi theo. Tất cả đều đứng ở cửa nội đối với nàng vẫy tay. Sợ hãi đừng mở mắt, Thúy Kiều một bên nỗ lực bình phục cảm xúc. Nàng không thể bại lộ này đó, một khi bị cô nương biết, nàng khẳng định sống không được. Kế tiếp, đối mặt này quỷ vật dây dưa, Thúy Kiều phát hiện các nàng giống như không thể đối nàng thế nào, cũng liền tận lực đi không nhìn các nàng. Mặc dù có thời điểm vẫn là hội bởi vì đột nhiên nhìn thấy mà bị dọa nhảy dựng, nhưng bởi vì chân châu vừa không, những người khác cũng có thể lý giải nàng trạng thái có chút không tốt, cũng liền tận lực mang theo đi qua. Có thể là bởi vì gặp Thúy Kiều hạ quyết tâm không cùng nàng nhóm có cùng xuất hiện đi, trong phủ quỷ vật cũng dần dần cảm thấy không thú vị, không lại dây dưa đi lên. Tháng riêng nói hai tháng, Trương An một đường trong, thiên đổ so năm rồi muốn ấm áp rất nhiều. Có ánh mặt trời làm bạn, Thúy Kiều dần dần thích ứng người chung quanh quỷ cùng tồn tại phủ đệ, có đôi khi nàng còn có thể đang trực khi nghe được bên cạnh này nữ quỷ ở trong phòng nói chuyện phiếm. Các ngươi nghe nói không, nghe nói Trân Châu gặp may mắn đi thanh tùng quan. Chỉ tiếc à, nàng vào lại ra, trực tiếp đầu thai đi. Nếu đổi làm là ta, ta khẳng định muốn nhường quan chủ hỗ trợ cấp dư gian này đó hắc tâm một ít giáo huấn. Ngươi làm ngươi là ai, nói nhường hỗ trợ liền hỗ trợ. Lấy không ra phó quan chủ tâm động gì đó, ai lý ngươi a? Nếu ta có thể lấy thì tốt rồi, ta còn tưởng sống thêm trở về đâu, làm cho nàng nhóm cấp hải tử của ta đền mạng. Thúy Kiều đứng ở bên ngoài yên lặng nghe, nàng biết các nàng nói phó quan chủ là ai. Nhưng người như vậy, đối với nàng mà nói, đều là đứng ở trong đám mây, chỉ có thể nhìn xa mà không thể kịp. Không có ai sẽ túi người đi nhìn kỹ một bụi bậm. Hai tháng nhị, Long ngẩng đầu, Hoàng Nương đưa cơm, ngự giá thân canh, văn võ bá quan đều muốn xuống đất. Ở triều đình hiến tế Hoàng Trung Hòa trước sau, các gia liền bắt đầu đi thổ địa miếu điểm hương, cấp thổ địa gia chúc thọ trước ngày sinh. Mà bọn tiểu bối bị câu một cái tháng riêng, tắc vừa vặn thừa dịp ra giao cơ hội thấu ở cùng nhau đi yến. Dư Thục Nhã không phải là rất muốn lộ diện. Của nàng cửa này hôn sự làm cho nàng cảm thấy thật không mặt, đến lúc đó dự tiệc khẳng định sẽ bị những người khác cười nhạo. Năm nay thật sự là mọi việc không thuận. Dư Thục Nhã hoán giận nói. Nếu thuận lợi lời nói không chừng nàng hiện tại đều tiến cung làm nương nương. Thúy Kiều nhìn cách đó không xa thấp thoáng ở Thanh Sơn bên trong hộ quốc tự, biết vâng lời nói ngài muốn hay không đi hộ quốc tự thượng nén hương. Dư Thục Nhã xem liếc mắt một cái nàng, nói như vậy rực dây ta đi hộ quốc tự, là ngươi tưởng đi thắp hương đi. Nghe nói Trân Châu tử luôn luôn cho ngươi ngủ không an ổn, ngươi hại chết nàng, cũng quả thật là muốn nên đi thắp nén hương thỉnh Phật tổ che chở một chút ngươi. Đi thôi, đi hộ quốc tự. Gặp mục đích đã đạt tới, Thúy Kiều ngậm miệng không nhiều lắm luôn. Tiến tự sau, Dư Thục Nhã bị dẫn đi sương phòng. Thúy Kiều tắc lấy xe ngựa quần áo vì tử, vòng đi Đại Hùng Bảo Điện. Nàng quả thật có một số việc tưởng hướng cao tăng xin giúp đỡ. Nếu nói nàng từ nhỏ còn có âm dương mắt liền thôi. Vì sao hiện tại trong một đêm lại đột nhiên có thể gặp quỷ? Chỉ tiếc, đối với nàng này, chùa miếu Lý Tăng Lữ đều nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Kia có thể làm cho ta không cần nhìn thấy có thể chứ Thúy Kiều hỏi. Này Tăng Lữ tỏ vẻ khó xử, đây đều là thiên ý, cũng là thiên ý, vậy không ai tài cán vì. Thúy Kiều không khỏi lộ ra thất vọng sắc. Ở cảm ơn sư phụ sau, nàng vội đi xe ngựa nơi đó lấy xiêm ý hướng xương phòng đi, kết quả không cẩn thận đi nhầm, đã thấy cách vách xương phòng đứng ở cửa không ít người. Những người đó tuy rằng y phục thường giả dạng, nhưng là người người mắt hữu thần quang, ở bọn họ nhìn về phía của nàng một khắc kia, Thúy Kiều cảm giác bản thân hô hấp đều nhanh đình chỉ. Đang làm gì trước mặt nam tử phẫn nộ quát, thanh âm có chút bén nhọn. Thúy Kiều vội giải thích nói ta đi nhầm. Ta gia chủ tử là Dư Các Lao gia cô nương. Câu hỏi nhân ở hướng người bên cạnh xác định nàng không nói lao sau, thế này mới phóng nàng đi, quay đầu cẩn thận một chút. Thúy Kiều vội ôm quần áo lui đi ra ngoài. Nàng trở lại cách vách xương phòng khi Dư Thục Nhã nhìn ra nàng thần sắc không đúng, nói thế nào sắc mặt khó coi như vậy. Thúy Kiều biết ở tại cách vách hẳn là không phải người bình thường, vừa mới kia câu hỏi, trên mặt không cần, làn da trắng nõn, thanh âm bén nhọn, có chút giống là trong cung cung thị. Vừa mới không cẩn thận đi nhầm địa phương. Thúy Kiều nói, cách vách khách hành hương tựa hồ lai lịch bất phàm, bên người mang theo hộ vệ, cho nên bị dọa đến. Cách vách Dư Thục Nhã khởi điểm không nghĩ nhiều, hộ quốc tự vốn là hoàng thân quốc thích, nhà cao cửa rộng quý tộc thường đến địa phương, cách vách sẽ có người mang hộ vệ cũng không tính ngoài ý muốn, chỉ một cái hộ vệ liền đem ngươi dọa đến, ngươi khả thật vô dụng. Không chỉ một hộ vệ, Thúy Kiều nói, ước chừng có 7-8 cái, trong đó còn có một vị có chút giống là trong cung cung thị. Cô nương, nếu không chúng ta về trước đi. Có quý nhân địa phương, thị phi cũng nhiều. Cung thị Dư Thục Nhã trong lòng nhảy hạ, nàng lúc này nhìn về phía Thúy Kiều, ngươi xác định. Nô tỳ không dám xác định. Nhưng là Dư Thục Nhã lại tâm tư lung lay lên, nàng đứng dậy nói đi, chúng ta quá đi xem. Cô nương Thúy Kiều lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nhưng nàng cũng biết bản thân vô pháp ngăn cản cô nương tính toán, đành phải đi theo ra cửa. Dư Thục Nhã hơi chút sửa sang lại một chút tóc, sau đó hướng tới cách vách đi đến. Lần này, nàng cũng chưa tiến cách vách sân, đã bị ngăn lại. Người nào miệng đầy ngăn đón các nàng nhân khổng võ hữu lực, ánh mắt như điện. Vừa thấy đến này hộ vệ, Dư Thục Nhã liền trong lòng có đếm. Nàng đối hộ vệ ôn nhu cười, nói ta là cách vách xương phòng khách hành hương, mới vừa rồi của ta thị nữ đi nhầm địa phương và chạm nơi này khách quý, ta riêng đến nói lời xin lỗi. Không cần. Lúc này bên trong có người đi lại nói, ta gia chủ nhân đang ở nghỉ ngơi, các ngươi đã là vô tâm sai lầm, không cần thiết cố ý đi lại xin lỗi. Nhìn thấy người này, Dư Thục Nhã trên mặt biểu cảm chưa biến, nhưng là trong tay háo thủ lại nít lên. Người này đích xác thật là cái thái giám. Trong thiên hạ, bên người cung thị là thái giám chỉ có hoàng tộc người trong. Nàng không dám xác định lúc này trụ ở bên trong chính là thánh nhân, nhưng là hôm nay là 2 tháng nhị, đế hậu thân canh, hiến tế địa phương lại cự cách nơi này không xa. Một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy. Dư Thục Nhã một mặt thật có lỗi nói. Nàng mang theo Thúy Kiều về tới sương phòng, khẩn cấp thay đổi một thân nhan sắc mềm mại một ít xiêm y, liền mang theo Thúy Kiều đi tự lý bắt đầu đi dạo. Nàng không tin, cách vách quý nhân sẽ luôn luôn đãi ở trong sương phòng không lộ mặt. Lúc này, sương phòng bên trong, hoàng hậu đã theo nôn ngén chung chậm lại. Ở một lần nữa khiết mặt rửa mặt sau, nàng nói ta không sao. Bên cạnh y nữ cũng nói nương nương mạch tượng cũng không không ổn. Vậy là tốt rồi. Đối diện thánh nhân ý bảo những người khác lui ra, sau đó mới nắm giữ hoàng hậu thủ nói hôm nay ngươi vất vả. Hoàng hậu ôn nhu cười nói vì dân thịnh phúc, là ta việc nằm trong phận sự. Hôm nay chúng ta có thể tại đây hảo hảo hít thở không khí, ngươi cũng không nhu lại lo lắng trong cung chuyện. Thánh nhân nói, trong cung việc có quý phi tương trợ, đổ không làm cho ta tốn nhiều tâm. Hoàng hậu nói, nhưng mà vừa nhắc tới quý phi, thánh nhân có chút đau đầu. Từ ngày ấy hắn phất tay háo rời đi quý phi trong cung, hắn sẽ lại không chịu quá nàng thị tẩm. Lại sau, quý phi đối hoàng hậu liền nghiêm được ngay, hơn nữa còn tổng ở hoàng hậu trước mặt nói chút đại nghịch bất đạo lời nói. Ngày này vì, đồng dĩ vạng ôn nhu tiểu ý quý phi tướng đi khá xa, hắn hoài nghi quý phi có phải không phải bị người cấp đã đánh cháo. Kết quả nhường cao tăng vừa thấy, quả thế. Cố tình kia túi người ở quý phi trên người yêu vật tạm thời còn không có thể trừ, bằng không yêu vật vừa đi, quý phi tử ở trong cung, đến lúc đó lại là nhất cọc chuyện phiền toái. Hắn cũng chỉ có thể là chịu đựng kia con hồ ly tinh suốt ngày ở hoàng hậu cáo của hắn hát trạng. Lần này xuất ra, thoát khỏi quý phi, trong lòng hắn lại có một chút thoải mái. Đã xuất ra, sẽ không để trong cung chuyện. Thánh nhân ho nhẹ nói, thiên huyền tử cùng phó quan chủ hiện tại đang ở phía sau núi phẩm trà, chúng ta hiện tại đi qua vừa vặn. Bọn họ sở dĩ sẽ đến hộ quốc tự, chính yếu nguyên nhân chính là biết phó yểu hôm nay sẽ ở này xuất hiện. Lúc trước Vĩnh An hầu phu nhân qua đời, hoàng sau trong lòng luôn luôn tích tụ cho tâm. Này chúng gió nhân đột nhiên tốt lắm, lại rất nhanh sẽ không có, này bản cũng có chút quỷ dị. Thánh nhân rõ ràng liền thừa dịp lần này cơ hội, đến thời bỏ khúc mắc của nàng. Hộ quốc tự phía sau núi có một mảnh sân cốc, trong cốc gấm áp như xuân. Mà ở trong cốc lại có liếc mắt một cái nước suối, con suối bên cạnh dài một gốc cây cổ trà thụ. Ở bên ngoài còn chưa đầu xuân khi, nay cổ trà đã phát ra chồi, bởi vậy 2 tháng nhị hôm nay lá trà, rất được nhân vây đỡ, bất quá người bình thường là không tư cách uống đến này cổ nước trà. Từ trước tự đi sau này sơn trên đường, có một mảnh rừng địa, văn nhân hào khách phần lớn đều tại đây lưu có bút tích thực, là sĩ lâm học sinh tranh tướng miêu tả thánh địa. Đế hậu chính lững thững trong đó khi, lúc này lại nghe cách đó không xa truyền đến nhất nữ tử ở cao đàm khoát luận, này đó văn nhân cũng chỉ có thể là dựa vào này đó lưu danh hậu thế, khả theo ta, cũng không cập này vì thiên hạ thương sinh không thực sự tiên hiển. Viết ở tấm bia đá thượng gì đó, làm sao có thể để được này thật sự công tích. Chỉ tiếc, thế nhân phần lớn đều vây đỡ này đó hư vô mở mịt thanh cao, lại đối chân chính có công lao thánh nhân nhóm ra dĩ phê phán. Đó là một phi thường tươi mới cách nói, đế hậu hai người dừng lại nghe xong hội, nhìn nhau cười, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Mà dừng bia mặt khác một chỗ, Dư Thục Nhã đợi một lát, còn không gặp có người đến thỉnh bản thân, nàng không khỏi nhường Thúy Kiều đi qua xem sao lại thế này. Thúy Kiều thăm dò nhìn thoáng qua, nói cô nương, bọn họ đi rồi. Đi. Dư Thục Nhã làm sao có thể sẽ làm cơ hội tốt như vậy trốn. Nàng đã vừa mới nhìn thấy, cái kia bị hộ ở bên trong nữ nhân rõ ràng chính là Dực Khôn Cung Hoàng hậu nương nương. Đã Hoàng hậu đều ở, kia ở bên cạnh nàng cái kia diện mạo hiên ngang nam người thân phận cũng sẽ không nan đoán. Chương 121. Vì không buông tha cơ hội này, Dư Thục Nhã lúc này riêng bước nhanh đi rừng bia tận cùng. Nàng lúc này phóng thông minh, không nguyện chuyển đi chờ thánh nhân phát hiện nàng, mà là trực tiếp ngay tại lộ khẩu đứng. Không kém quá một khắc trung tả hữu, nàng nghe được động tĩnh sau, cố ý theo rừng bia trung đi ra, sau đó làm bộ như trong lúc vô ý gặp đế hậu thông thường, trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Hoàng tiếp theo, nàng thật nhanh quỳ gối trên đất dập đầu nói thần nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương, sau đó lại dè dặt cẩn trọng nâng lên đôi mắt xấu hổ mang khiếp nhìn nhìn bên cạnh thánh nhân, thần nữ khấu kiến bệ hạ. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn là thi, thông thường nam nhân đối với mạo mỹ thi, tổng sẽ không quá mức bản khắc. Dư Thục Nhã đối bản thân dung mạo thật tự tin. Đứng lên đi. Thánh nhân nói, ngươi chính là mới vừa rồi tiến đến xin lỗi nhân. Dư Thục Nhã hơi hơi kinh ngạc nói nguyên lai bệ hạ ngài chính là thần nữ cách vách xương phòng quý nhân. Nàng lần này làm vẻ ta đây, bệ hạ khỏe miệng nhẹ cười, nói đã là ở ngoài cung, vậy không cần đa lễ. Không phải nói Vân Đình ở hắn cái kia Ôn Tuyền biệt trang tổ chức kiến hội, như vậy ngươi lại một người tại đây hộ quốc tự. Vân Đình là bệ hạ đệ đệ An Vương, hiện tại bất quá 15, đúng là trong kinh đầu nhất hào hoàn khố tử. Của hắn kiến hội, trên cơ bản đều sẽ đi phó ước. Thông thường triều thần nghe được thánh nhân như vậy hỏi, trong lòng đều sẽ bắt đầu cẩn thận trả lời. Dù sao nguyên bản nên đi dự tiếp nhân, hiện tại lại xuất hiện tại hộ quốc tự, hơn nữa còn vừa vặn cùng đế hậu đụng phải, này trong đó trùng hợp không khỏi liền nhiều lắm chút. Nhưng là lúc này Dư Thục Nhã một lòng nghĩ ở thánh nhân trước mặt bày ra bản thân, hơn nữa thánh nhân nhìn qua lại là như thế tuấn mỹ, thái độ còn như vậy ấm áp, nàng sao có thể nghĩ vậy sau lưng hàng nghĩa. Quá nóng náo loạn. Dư Thục Nhã có chút không vui hé miệng, kia thái độ theo người ngoài, ngược lại có chút làm nũng ý tứ hàm xúc, thần nữ không thích nhiều người địa phương, hơn nữa nghe bọn hắn nói cũng cảm giác dung nhập không đi vào, còn không bằng một người ở hộ quốc tự hảo hảo xem xét tự lý phong cảnh. Một khi đã như vậy, ngươi hảo hảo thưởng thức. Thánh nhân nói xong, nắm hoàng hậu thủ muốn đi. Bệ hạ, Dư Thục Nhã lại nổi lên lá gan bác nhất bác nói, ngài cùng hoàng hậu nương nương hẳn là không thường đến hộ quốc tự, không bằng từ thần nữ cho ngài dẫn đường như thế nào. Thánh nhân ánh mắt nhíu lại, cung thị vội đuổi nhân đạo nơi này đều có người đến dẫn đường, không nhọc phiền Dư cô nương. Dư Thục Nhã như là này mới hiểu được bản thân đi quá giới hạn thông thường, vội quỳ gối trên đất, nhận sai nói kính xin bệ hạ nương nương thứ tội thần nữ trong lòng luôn luôn kính ngưỡng bệ hạ, mới mau toại tự tiến cử, kính xin bệ hạ cùng nương nương cấp thần nữ cơ hội này. Thánh nhân mang cười trong ánh mắt đã không có độ ấm, lúc này hoàng hậu lại nói một khi đã như vậy, kia hôm nay liền từ nàng đến dẫn đường đi. Thánh nhân không đáp, Dư Thục Nhã đã mừng rỡ khấu tạ nói đa tạ nương nương, đa tạ bệ hạ. Kế tiếp, Dư Thục Nhã liền đi theo đế hậu bên cạnh người thao thao bất tuyệt nói về có liên quan cho hộ quốc tự hết thể đến. Theo rừng bia đến sân cốc, có một đoạn đường xuống dốc phải đi. Ở hoàng hậu nương nương bị người nâng đồng thời, Dư Thục Nhã tưởng dưới chân vừa trợn, té ngã ở thánh nhân trong lòng, nhưng là chân vừa thải thượng rêu xanh, nhân cũng đã bị bên cạnh hộ vệ đỡ, cô nương cẩn thận. Đợi đến nàng đứng vững gót chân khi, lại phát hiện bản thân đã bị ngăn cách, khoảng cách trước mặt thánh nhân trung gian cách hai người. Liền tính Dư Thục Nhã trong lòng thầm hận, lúc này cũng không thể hiện lộ ra đến. Đến sơn cốc sau, lộ liền muốn tạm biệt rất nhiều, chung quanh một mảnh xuân hoa rực rỡ, cùng sơn cốc ngoại run sợ xuân hoàn toàn là hai cái thế giới. Lại hướng phía trước nước suối chỗ đi rồi chút lộ, rất nhanh đại gia chỉ thấy bên suối trong đỉnh hóng mát một đen một trắng hai người đang ở đánh cờ. Bạch Ý Nhân Dư Thục Nhã nhận được, đúng là quốc sư. Về phần quốc sư đối diện hắc váy nữ tử, Dư Thục Nhã tuy rằng không biết là ai, nhưng đối thân phận của nàng cũng ẩn ẩn có chút đoán. Xem ra hôm nay có thể tụ tập tại đây, đều là đại nhân vật. Nghĩ vậy, Dư Thục Nhã trong lòng không khỏi sinh ra căng ngạo đến. Ít nhất trường hợp này, nàng may mắn có thể chính mắt nhìn thấy một hồi, mà có người đời này đều không nhất thiết có thể gặp được một lần. Phó quan chủ hảo nhàn nhã. Thánh nhân cười đi vào đỉnh hóng mát nói. Phó hiểu đem trong tay quân cờ nhất phóng, nói thiên huyền tử quả thực chính là cái nước cờ dở cái soạn, bệ hạ ngươi tới vừa vặn, có thể thay hắn. Thiên huyền tử thuận thế đứng lên, đem vị trí tặng cho thánh nhân. Bên ngoài Dư Thục Nhã nghe nói như thế, đã có chút kinh ngạc nhìn nhìn hắc váy nữ tử. Dám như vậy đối thánh nhân nói chuyện, vị này so nghe đồn bên trong còn muốn kiêu ngạo không ít. Hôm nay chơi cờ liền miễn, thời gian không kịp. Thánh nhân nói, quay đầu ta ở trong cung thiết tiến, đến lúc đó sẽ cùng quan chủ ngươi chiến cái suốt đêm. Trước mắt chúng ta đến, là có chuyện tưởng hỏi quan chủ ngươi. Các ngươi là vì Vịnh An Hầu phu nhân chuyện mà đến phó hiểu trực tiếp điểm để nói. Hoàng hậu hợp thời mở miệng nói hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, ta làm nữ nhi, vẫn là muốn biết trong đó nguyên do. Nô, có thể thông cảm. Phó hiểu gật gật đầu, chính như ngươi sở đoán rằng như vậy, Vịnh An Hầu phu nhân sống lâu vốn là không lâu, nàng không đồng ý luôn luôn tê liệt ở giường, cho nên tìm ta lấy sống lâu thay đổi khỏe mạnh. Kia nàng thất khiếu xuất huyết, là nàng rất kích động mà thôi. Phó hiểu nói, vốn nàng đi được cũng không hội khó nhìn như vậy, chỉ tiếc nhìn thấy cá nhân, cảm xúc có chút phấn khởi, nhất kích động dưới, liền biến thành đại lý tự chứng kiến đến như vậy. Tuy rằng phó hiểu nói cùng đại lý tự ra kết luận giống nhau, nhưng đang nghe đến phó hiểu lời nói sau, hoàng hậu thế này mới xác định mẫu thân đều không phải người khác độc sát. Đa tạ quan chủ vì ta giải thích nghi hoặc. Hoàng hậu tạ nói. Lại sau, bọn họ lại hàn huyên vài câu, mấy người đang sơn cốc gặp dùng xong hộ quốc tự cơm bố thí sau. Đế hậu thế này mới trở về cung. Thiên huyền tử đi theo nhất tịnh đi rồi. Hắn vốn chính là hy lý hồ đồ bị gọi tới, hiện tại tựa hồ không có gì cần dùng hắn địa phương, hắn vẫn là cảm thấy đi theo bên cạnh bệ hạ cũng có cảm giác an toàn một điểm. Xem đế hậu xa giá rời đi, Dư Thục Nhã trong lòng có chút thầm hận bản thân không bắt lấy tốt như vậy một cơ hội. Nghĩ nghĩ, nàng xoay người hướng trong sơn cốc đi đến. Nàng nhớ được vị kia phó quan chủ tựa hồ còn ở lại trong sơn cốc. Chờ nàng lại phản hồi khi quả nhiên gặp trong đỉnh hóng mát nhân còn tại. Phó quan chủ nàng đi vào đỉnh hóng mát nói. Phó hiểu còn tại đùa nghịch bàn cờ lý quân cờ, xem cũng chưa xem nàng, nói bất luận kẻ nào muốn từ ta chỗ này được đến cái gì vậy, đều trả giá đại giới. Trên người ngươi đáng giá ta xem bên trong chỉ có hai loại, ta khuyên ngươi tưởng tốt lắm lại mở miệng. Dư Thục Nhã nghĩ tới phía trước nghe được có liên quan cho Vịnh An Hầu phu nhân bí văn, nàng chần chờ một chút, nói không biết ngài xem chúng trên người ta kia hai loại. Phó hiểu rốt cục nguyện ý ngẩng đầu nhìn nàng, nhất là ngươi sống lâu, nhị là ngươi hồn phách. Ta chỉ muốn này hai loại. Không nghĩ tới nàng nói đúng là này, Dư Thục Nhã nhất thời bỏ đi trong đầu sở hữu ý niệm. Mấy thứ này nàng căn bản không có khả năng buông tha cho. Một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy rầy. Nói xong, nàng như là ở sợ hãi nàng hội mạnh mẽ thủ đi nàng này hai loại này nọ thông thường, bước nhanh ra đỉnh. Nhưng mà đợi đến nàng đi đến sơn cốc cửa khi đã thấy một cái giấy hạc nhẹ bổng rơi xuống của nàng trước mặt, của nàng bên thai đồng thời truyền đến vị kia phó quan chủ thanh âm, chờ ngươi tưởng giao dịch thời điểm, đốt này giấy hạc ta liền sẽ xuất hiện. Dư Thục Nhã không nghĩ tiếp, nhưng là giấy hạc lại lạc ở trên tay nàng, thế nào cũng vứt không được. Bất đắc dĩ, nàng đành phải lại nhanh hơn bước chân rời khỏi nơi này. Trở lại hoàng cung, thánh nhân cùng hoàng hậu ngồi ở liễn giá thượng, thánh nhân nói hoàng hậu ngươi thật đúng là trước sau như một hào phóng. Cái gì nữ nhân đều nhường trong lòng hắn thôi. Lúc trước Ninh Vương phủ hậu viện như thế, hôm nay này Dư thị nữ cũng là như thế. Hoàng hậu nguyên bản chính nhắm mắt chợp mắt một chút, nghe nói như thế, mở mắt, nói thiếp thân là hoàng hậu, chỉ cần là bệ hạ ngài thích, thiếp thân đều sẽ hào phóng. Phải không thánh nhân mau bị tức nở nụ cười. Hắn hôm nay riêng bất chút thời gian chụp nàng đi hộ quốc tự cởi bỏ khúc mắc, kết quả liền đổi trở về như vậy cái kết quả. Ngưng tiệu, thánh nhân kêu ngừng liễn tiệu, lưu lại một câu hoàng hậu ngươi quả nhiên là quả nhân hảo hoàng hậu, liền hạ cố tiệu. Thừa lại hoàng hậu này tiếp tục hướng tới Dực Khôn cung đi. Hai người tại đây mỗi người đi một ngả, thánh nhân nghĩ đến nàng thờ ơ bộ dáng, trong lòng có khẩu khí thủy trung thuận không đi tới. Rõ ràng lúc trước sở dĩ tuyển nàng làm Ninh Vương Phi, liền là vì nàng làm việc rộng lượng mới tuyển. Hiện ở qua nhiều năm như vậy, thê tử của hắn theo Vương Phi đến hoàng hậu luôn luôn đều rất đại độ, khả hắn hiện tại lại luôn cảm thấy cảm giác khó chịu đứng lên. Phúc Khang thánh nhân đem bên người thái giám kêu đến, hôm nay quả nhân đi hộ quốc tự có người nào biết. Thái giám nghĩ nghĩ, nói vài vị các lao nhóm hẳn là đều là biết đến. Mặt khác chính là binh bộ thượng thư cũng biết, dù sao muốn tùy thời bảo hộ bệ hạ cùng nương nương an nguy, nhưng là hôm nay việc này cùng binh bộ thượng thư quan hệ không lớn, không cần phải đề cập. Thánh nhân nghe xong, ý tứ hàm xúc không do nói câu Dư Hạnh Phương tựa hồ hiện tại mới 60 không đến. Thái giám trong lòng một cái lộ bộ, nhất thời biết vị này Dư các lao sợ là đụng vào bệ hạ trước mắt. Lúc trước tiên đế đại sự tiền, cấp bệ hạ để lại không ít lao thần. Này lao thần dùng tốt là dùng tốt, nhưng là đều là tiên đế thần tử, tân đế có thể đem liền dùng nhất thời, lại làm sao có thể vẫn dùng tới. Nội các lao nhóm, bệ hạ đã sớm tưởng đổi vài cái kích nhuệ một điểm, nhưng luôn luôn tại châm trước đổi ai. Trước mắt Dư các lao đột nhiên có ngọn, kia thật đúng là khéo thật sự. Băng Tâm nói, thái giám căn bản không tin hôm nay dư gia cô nương thực liền trùng hợp như vậy xuất hiện tại hộ quốc tự. Nếu nói này đó đều là dư các lao ở sau lưng an bày, kia dư các lao muốn làm cái gì tưởng phụng ra một vị dư thị nương nương lại nghĩ thâm chút, tiền triều cùng hậu cung cấu kết, này tưởng không làm cho bệ hạ nghi kỵ đều nan. Nếu dư các lao trên thực tế là bị oan uổng, kia cũng chỉ có thể là trách hắn mệnh không tốt. Ban đêm, các lao phủ, màn tối dưới, động tĩnh liên tục. Bất quá người bình thường là không sẽ chú ý đến này đó, chỉ có này trong bóng mờ ánh mắt đem các loại đều xem ở trong mắt. Ngay kế, Thúy Kiều tỉnh lại đi múc nước, chợt nghe bên cạnh góc tường hạ có người ở tán gẫu tối qua lão gia thư phòng bị người đánh cắp trộm phiên, các ngươi nhất định đoán không được người kia là ai. Là ai? Chính là lão gia bên người cái kia theo hơn 10 năm trà nhi. Đêm qua Lý Hán phiên lão gia thư phòng, kia động tác cũng thật lưu loát, nửa điểm tiếng vang cũng chưa, thân thủ khả tuấn. Ta ở bên ngoài nghĩ, như vậy tuấn nam nhân ta cũng không thể làm cho hắn tay không mà về, liền thổi mở điểm cửa sổ, nhường phong quát chút đi vào. Nhắc nhở hắn muốn tìm gì đó ngay tại trên giá sách quang minh chính đại bãi. Bất quá đáng tiếc, hắn giống như không chú ý tới, buổi tối hắn nếu lại đến, bọn tỷ muội chúng ta đều đi hỗ trợ à. Chương 122. Thúy Kiều trầm mặc nghe xong những lời này, lại tiếp tục trầm mặc đánh xong thủy, lại cùng bình thường giống nhau trở về hầu hạ cô nương rửa mặt. Lại một ngày đi qua, Thúy Kiều đi phòng bếp lấy đồ ăn khi, nghe được tụ ở phòng bếp lấy đồ ăn hạ nhân ở nói. Tặc nửa đêm lão gia thư phòng bên kia không biết sao lại thế này, yêu phong không ngừng, thổi chúng cửa sổ đùng đùng rung động, trong phòng trang sách bay loạn, đem đi thăm dò phòng quản sự sợ quá mức, còn tưởng rằng bên trong vào cái gì vậy. Chính dẫn theo toàn hộp trải qua Thúy Kiều. Lúc này, Thúy Kiều cố ý vòng đi ngày hôm qua tường viện cái kia lộ, mới vừa đi gần chợt nghe này nhân ở oán giận. Đêm qua Lý đi nhân nhiều lắm, động tĩnh quá lớn, kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là an phận tốt hơn. Bằng không đến lúc đó bọn họ mời đạo sĩ đến, chúng ta thật liền muốn không hay ho. Nói thì nói như thế, kia tối qua Trà Nhi tìm được hắn muốn gì đó không? Trà Nhi cũng chưa xuất hiện, hiện tại chúng ta lại đem hết thể làm rối loạn, hẳn là tìm không thấy. Các ngươi nhận thức tự thôi liền dùng sức thổi. Hai nghe các nàng mau muốn đánh lên, Thúy Kiều trong lòng nghĩ các nàng lời nói, lại luôn cảm thấy có chút cổ quái. Trà Nhi là lão gia bên người tâm phúc trí nhất, năm đó sẽ làm hắn đại ở thư phòng. Kia của hắn trung tâm tất nhiên là trải qua khảo nghiệm, mà hiện tại vốn nên trung tâm hạ nhân lại bắt đầu phản bội. Thúy Kiều luôn cảm thấy nàng ẩn ẩn phát hiện điểm này nọ. Ngay tại nàng sắp tới cô nương sân khi, đột nhiên đã bị lao ra bên người quản sự ngăn lại. Thúy Kiều liền phát hoảng, quản sự cũng không từ phân trần, lôi kéo nàng đi bên cạnh yên lặng góc xó, một mặt nghiêm túc hỏi nàng nói, hôm kia thất cô nương cùng ngươi có phải không phải đi hộ quốc tự? Việc này không là cái gì có thể giấu giếm bí mật, Thúy Kiều tự nhiên gật đầu thừa nhận. Vậy ngươi nhóm ngày đó có thể có gặp được người nào? Quản sự tiếp tục nói. Có. Thúy Kiều không dám nói rất minh bạch, gặp hai vị quý nhân. Quản sự nghe thế, thở dài, nói, đi thôi, lão gia muốn gặp thất cô nương. Thúy Kiều không xin hỏi nguyên do, đi theo quản sự trở về trong viện. Dư Thục Nhã gặp quản sự tìm đến bản thân, cho rằng gia gia là cải biến chủ ý, không nói hai lời liền đi theo quản sự đi rồi. Kết quả đến thư phòng sau. Vào cửa chỉ thấy Gia Gia một mặt âm trầm tọa ở bên trong ghế thái sư, ánh mắt dò người. Gia Gia. Dư Thục Nhã đối với Gia Gia trong lòng có loại cùng sinh câu đến sợ hãi, bình thường nàng ở bên ngoài lại kiêu ngạo, lúc này cũng như chim cút giống nhau. Dư Các Lao ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, tam xem thường có vẻ dị thường hung ác nói, ngươi hôm kia đi hộ quốc tự, còn nhìn thấy bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Dư Thục Nhã dè dặt cẩn trọng nhìn Gia Gia, nói, là. Chỉ tiếc, cháu gái vẫn là không có thể vào bệ hạ mắt. Ngươi tưởng nhập bệ hạ mắt. Dư Các Lao đạo, thế nào, khi ta cháu gái liền như vậy ủy khuất, chỉ có làm hoàng phi mới xứng đôi ngươi. Gia Gia ta sai lầm rồi. Dư Thục Nhã vội giải thích nói, cháu gái chỉ là tưởng giúp ngài một điểm vội. Nếu cháu gái có thể đi vào cung lời nói, đến lúc đó đối Gia Gia ngài mà nói cũng là một phần trợ lực không phải là. Vậy ngươi hiện tại trở thành không? Dư Thục Nhã nghẹn lời. Ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi tự tiện đi tiếp cận bệ hạ. Nhường bệ hạ đối ta nổi lên nghi kỵ, này trực tiếp làm cho ta phía trước vì cho người cha lên làm tuần mối ngự sử sở hữu chuẩn bị đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện này hắn từ năm trước liền luôn luôn tại mưu hoa, mắt thấy cũng sắp muốn định xuống, bệ hạ lại lâm thời cải biến chủ ý. Một cái gia tộc hứng thú, không phải là dựa vào hắn một người có thể đi, ở hắn sau phải có người tiếp nhận này gánh nặng, tại triều thảo luận thượng nói mới được. Kết quả liền bởi vì một cái vãn bối buồn cười dạ tâm, nhường tâm huyết của hắn phó mặc. Cố tình này còn không phải nhường Dư Các Lao tối khó giải quyết, tối làm hắn khó giải quyết là bệ hạ thái độ đối với hắn. bệ hạ muốn dùng một người thời điểm, người kia chính là tham ô nhận hối lộ cũng không có vấn đề gì. Nhưng bệ hạ nếu là tưởng trừ bỏ một cái không vừa mắt thần tử, kia phương pháp đã có thể nhiều lắm. Nghĩ vậy, dư các lao ánh mắt lại trở nên che lấp. Hắn có thể nhận bị đối thủ đánh bại, nhưng tuyệt không tiếp thụ bản thân bị hủy tại đây loại chuyện ngu xuẩn thượng. Ta, dư Thục Nhã còn là không có ý thức được bản thân làm sai lầm rồi, nhưng là dư các lão cũng đã không nghĩ lại nghe của nàng giải thích. Trà nhi, đi theo đại phu nhân nói, thất cô nương đã sắp thành thân, vậy nên thu thu tính tình, về sau đừng nữa làm cho nàng ra phủ. Mặt khác, nhường lão đại đi cấp Liêu gia viết phong thư, nói tháng tư ngày không sai, đem hôn sự trước tiên. Tuy rằng trước mắt làm này đó cấp bệ hạ xem đã là chậm quá, nhưng là làm sò không có làm tốt. Gia gia ngươi không thể đối với ta như vậy. Dư Thục Nhã hoảng, nhưng rất nhanh, nàng cũng đã bị người cấp che miệng tha đi xuống. Không đề cập tới dư các lao ở triều đình như thế nào, từ ngày hôm đó khởi, dư Thục Nhã triệt để bị nhốt tại trong phòng. Vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện gì, quản sự còn riêng phái hai cái bà tử ngày sau đêm xem. Thúy Kiều đêm này đó đều xem ở trong mắt, nàng trong lòng run sợ không thôi, chỉ có thể là càng thêm tận lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm. Dư Thục Nhã lại làm sao có thể cam tâm cứ như vậy bị câu. Nhưng là lúc này vô luận nàng thế nào khóc nháo tuyệt thực, lại không ai đến an ủi nàng, liền ngay cả là dư phu nhân đi lại, cũng đều là trách cứ nàng làm cho nàng an phận điểm. Chẳng lẽ ngươi còn ngại không đủ lưu người sao? Dư phu nhân không giống dĩ vãng thân thiết, lần này cha ngươi thật vất vả có thể có cái hướng lên trên đi cơ hội, kết quả liền bởi vì ngươi bạch bạch bỏ lỡ. Cha ngươi nếu là có thể lên làm tuần mối ngự sử, đến lúc đó ca ca của ngươi nhóm cũng có thể đi theo hưởng thụ chút. Nhưng là hiện tại đâu, tất cả đều phao canh. Ngươi là chúng ta dư gia nữ nhi, cũng nên vì dư gia suy nghĩ. Dư Thục Nhu xem mẫu thân xa lạ bộ dáng, đột nhiên minh bạch chút gì. Ngày trước kia cho tới bây giờ không nói với ta như vậy lời nói nặng, hiện tại liền bởi vì ta gây trở ngại cha cùng các ca ca, ở ngài trong mắt cũng liền theo nữ nhi biến thành vướng bận ngoạn ý phải không? Dư Thục Nhã cảm thấy tâm hơi lạnh. Hiện tại ta nói ngươi một lần lời nói nặng, trước kia đối với ngươi hảo cũng liền đều bị quên ở sau đầu. Sớm biết như thế, ta lúc trước có lẽ sẽ không nên dùng túng ngươi. Dư phu nhân cũng rét lạnh tâm, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại đi. Thúy Kiều, các ngươi hảo hảo xem thất cô nương, đến lúc đó như ra lại cái gì ngoài ý muốn, ta lấy các ngươi là hỏi. Thúy Kiều các nàng tự nhiên đáp là. Ngay cả cuối cùng một cái chỗ rửa vững chắc cũng đều bỏ xuống nàng đi rồi, Dư Thục Nhã rốt cục minh bạch, gia tộc là quyết tâm muốn đem nàng gả đi Liêu gia. Ha ha, Dư Thục Nhã vừa khóc vừa cười, cái gì thế gia quý nữ, cái gì thương tiếc sủng ái. Nguyên lai like không gì hơn cái này. Lúc này, Dư Thục Nhã thoáng nhìn dừng ở bàn trang điểm thượng giấy hạc. Kia giấy hạc không phải là nàng đặt ở kia, là nó bản thân dừng ở kia. Tương đối cho phía trước kháng cự, hiện tại cảm xúc phập phồng Dư Thục Nhã ngược lại không như vậy sợ hãi. Nàng như là nhận đến mê hoặc thông thường, từng bước một tiến lên cầm lấy giấy hạc. Các ngươi đều muốn đem ta hướng nghe lý thải là thôi, ta liền cứ không như các ngươi mong muốn. Nàng oán hận nghĩ, lại không lập tức châm giấy hạc. Mà là đem giấy hạc chân mà yêu nơi thu lên. Không đến cuối cùng một bước, nàng không muốn đi bước này. Lúc này, Trường An lấy bắt trên thảo nguyên, Kỳ Xương Bạch chính mang theo nhân đi ở hồi Trường An trên đường, bất quá trước mắt bọn họ lại lạc đường. Kỳ công tử, không thể lại hướng bên kia đi rồi, lại đi thật đồng ý gặp được hung nô binh, đến lúc đó không thiếu được vừa muốn chuẩn bị bọn họ. Thương đội nhân nhắc nhở nói. Kỳ Xương Bạch lại nói, không ngại, tốn chút bạc nếu là có thể làm chúng ta càng mau trở lại đến Trường An. Kia này bút mua bán cũng thật có lời. Như quả thật là như vậy liền thôi, người nọ nói, liền sợ chúng ta bị bọn họ gặp, có đi không có về. Sẽ không. Có ta ở đây, chư vị không cần lo lắng, chúng ta liền đi đường này đi. Kỳ Xương Bạch nói. Những người khác thấy hắn định liệu trước, rơi vào đường cùng, chỉ phải nghe hắn phân phó. Liền cùng kia thương nhân khuyên bảo giống nhau, bọn họ quả nhiên gặp hung nô kỵ binh. Bất quá Kỳ Xương Bạch lại không biết dùng cái gì thủ đoạn. Không chỉ có không nhường hung nô nhóm giết bọn hắn, ngược lại bắt đầu cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ đứng lên. Này đó chuyển biến nhường thương nhân nhóm cao hứng đồng thời lại cảm thấy phi thường bất an. Bọn họ cuối cùng rốt cuộc là hán nhân, cùng hung nô đi thân cận quá cũng không tốt lắm. Khả Kỳ Xương Bạch lại tỏ vẻ, này đó chỉ là tạm thích hướng chi kế, này nếu là đồng những người này chấn hệ đánh hảo, về sau chúng ta ra lại nhập thảo nguyên, không phải là càng thuận tiện chút. Những lời này nghe đi lên hợp tình hợp lý, vì bản thân lợi ích suy nghĩ. Cuối cùng mọi người đều tiếp nhận rồi này an bày. Ở Dư Thục Nhã bị đóng cửa trong thời gian, nàng không ở tiếp tục náo sự, ngược lại tích cực hướng gia tộc tỏ thái độ, nàng biết sai lầm rồi. Nhưng mà lúc này đổi lấy, như cũng là mắt điếc thai ngơ giam giữ. Ở xác định bản thân cần phải gả cho Liêu Phú Vân sau, Dư Thục Nhã đối dư ra tuyệt vọng. Ở 2 tháng kết thúc ngày đó, nàng châm thu lên giấy hạc. Giấy hạc nhiên tẫn, Dư Thục Nhã muốn gặp nhân quả nhiên từ bên ngoài đẩy cửa mà vào. Lo lắng tốt lắm. Phó Hiểu phe phẩy ngọc quạt xếp tiến vào nói. Tưởng tốt lắm. Dư Thục Nhã xem nàng nói, bất quá ở trước đây, ta có cái vấn đề muốn hỏi rõ ràng. Ngài nói hôn phách, chỉ là cái gì? Ta nếu dùng này cùng ngài trao đổi, ta có phải không phải liền muốn biến thành ngốc tử? Ngốc tử là thiếu hồn phách nhân. Này cũng sẽ không. Phó Hiểu cười nói, của ngươi hồn phách ta sẽ chỉ ở ngươi sau khi chết thu mà thôi. Sau khi chết sao? Dư Thục Nhã nhẹ nhàng thở ra, này đáp án cùng nàng dự tính không sai biệt lắm. Tốt lắm, ta đồng ngài trao đổi. Nàng nói, ta muốn vào cung. Không thành vấn đề. Phó Hiểu nói, của ngươi sống lâu có thể cho ngươi làm 2 tháng tiệp dư. Không không, ngài nghĩ sai rồi, ta muốn dùng hồn phách cùng ngài trao đổi. Dư Thục Nhã nói, dùng sống lâu đi đổi gì đó có ích lợi gì, nàng lại vô pháp hưởng thụ. Nga. Nhưng mà của ngươi hồn phách cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy đáng giá. Dơ bẩn linh hồn, ta ngay cả cầm đều cảm thấy bẩn thủ, nếu không phải vừa vặn cần, ta mới lười giao dịch. Phó Hiểu một mặt hứng thú thiếu thiếu. Bị nàng như vậy ngấm ngầm hại người mắng một trận, Dư Thục Nhã cũng không dám sáng giọng, nàng nén giận nói, ta đây có thể đổi cái gì? Một cái phù hợp ngươi giá trị nguyện vọng. Phó Hiểu đem cầu phao trả lại nàng. Ta đây không cần gả cho Liễu Phú Vân. Này không thành vấn đề. Phó Hiểu nói. Không đúng, không thể là này. Dư Thục Nhã đột nhiên nghĩ đến, liền tính không phải là gả cho Liễu Phú Vân, nàng cũng có thể bị gả cho cái khác Trương Phú Vân Cao Phú Vân. Của nàng việc hôn nhân, nàng vô pháp nắm trong tay, trao đổi này, chẳng qua là lãng phí của nàng cơ hội. Ở suy tư gần một khắc trung tả hữu, Dư Thục Nhã cuối cùng nói, ta muốn Liễu Phú Vân về sau ra quan tiến tước, quan cư nhất phẩm. Chương 123, chương 123, chương 123. Phó Hiểu gật đầu, nói, theo đạo lý mà nói, của ngươi hồn phách không đáng giá này giới. Bất quá Liêu Phú Vân bản thân còn có năng lực, ta có thể cho hắn trước tiên 10 năm ngồi trên nhất phẩm vị trí. Thật sự, Dư Thục Nhã đáy mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Thê bằng phu quý, nếu là Liêu Phú Vân có thể làm nhất phẩm, kia của nàng nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cũng liền chạy không được. Vận khí tốt lời nói, Kim Thượng còn có thể ban xuống tước vị, nàng nói không chừng còn có thể thăng cấp siêu phẩm phu nhân. Ta nói tự nhiên là thật. Nếu ngươi không có dị nghị, kia này so giao dịch cứ như vậy định rồi. Phó Hiểu nói. Dư Thục Nhã lại nói, đã ngài nói Liêu Phú Vân bản thân cũng có bản lĩnh, tương lai có thể ngồi vào nhất phẩm vị trí, ta đây có thể hay không lại thêm điểm này yêu cầu của hắn. Nàng muốn con cháu đầy đàn, muốn Liêu Phú Vân đã chết, con trai cũng có thể không chịu thua kém. Phó Hiểu tựa tiếu phi tiếu, ngươi cảm thấy đâu? Dư Thục Nhã biết bản thân rất lòng tham, không khỏi san cười một tiếng. Nhưng là ở loại sự tình này thượng, nàng tình nguyện nhiều lòng tham một ít, ta đã biết, vậy giao dịch này đi. Liêu gia của cải tuy rằng bạc, nhưng Liêu Phú Vân nếu là nắm quyền, đến lúc đó không nhất thiết liền so hơn quý kém. Hảo, Phó Hiểu đem ngọc quạt xếp vừa thu lại, nhìn nhìn ghé vào cửa sổ bên này nữ quỷ nhóm, nở nụ cười, thành giao. Giao dịch đàm hảo, Phó Hiểu đi được thập phần lưu loát. Không đề cập tới đắm chìm ở đối tương lai tràn ngập ảo tưởng bên trong Dư Thục Nhã, ngoài cửa sổ nữ quỷ nhóm cũng là một cái so một cái không cam lòng. Dựa vào cái gì nàng người như vậy về sau còn có thể gả tốt như vậy? Người như vậy nên không được chết giả mới đúng. Trên đời này, quả nhiên có quyền thế nhân cho dù là đi đến tuyệt lộ, cũng có tiền vốn đi thay xong đường ra. Mà chúng ta những người này, bị chết lại thảm cũng không được đến nửa điểm công bằng. Cảm xúc lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhuộm đẫm, kia phân trong ngày thường bị vùi lấp không dám cùng oán giận cứ như vậy bị một chút mang ra ngoài. Chung quanh cuồng phong chợt khởi, nguyên bản liền ngủ không ổn Thúy Kiều đột nhiên liền tỉnh đủ đến. Xem bên ngoài chớp lên bóng cây, Thúy Kiều khỏa khỏa chăn. Đêm nay đến phiên nàng cấp cô nương gác đêm, tại đây sạp thượng ngủ so với nàng kia phòng ở kỳ thực muốn ấm thượng không ít, ít nhất nơi này sẽ không vụ vụ hở. Trong mơ màng, Thúy Kiều nghe được có ai đang nói chuyện. Nhưng là nàng hiện tại đã thành thói quen loại sự tình này, căn bản không cẩn thận đi nghe các nàng nói gì đó, trước mắt đối nàng mà nói, vẫn là ngủ quan trọng hơn. Ngày thứ 2 sáng sớm tỉnh lại, Thúy Kiều xuất môn không biết vì sao, luôn cảm thấy trong viện so ngày hôm qua muốn lánh một ít. Mà đến buổi sáng mặt trời lên, kia ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người đều tựa hồ không ấm áp như vậy. Cũng là trong lúc này, trong phòng cái khác nha đầu đồng nàng nói lên một sự kiện khi, nhường Thúy Kiều không nguyên cớ ra một trận run lên, Thúy Kiều tỷ, ngươi tối qua có nghe hay không đến có người ở nói chuyện. Nàng đương nhiên nghe được, này đó này hơn một tháng đến, ban ngày đều có thể nghe được. Nhưng là phía trước, này trong phủ chỉ nàng một người có thể nghe được, những người khác là phát hiện không đến. Cái gì nói chuyện? Thúy Kiều ra vẻ không biết. Ta cũng nghe được. Lúc này bên cạnh lại gần một cái nha đầu nói, cũng không biết là ai nửa đêm không ngủ, đều nói một hồi lâu nói. Ngươi cũng nghe được đúng không? Ta còn tưởng rằng là ngươi đâu. Làm sao có thể, ta đều như vậy mệt mỏi. Nghe tiểu nha đầu nhóm nói chuyện với nhau, Thúy Kiều nghĩ tới đêm qua Lý Luân Luân không có dừng lại phòng, còn có hôm nay này nhìn như rực rỡ lại không bao nhiêu lo lắng ánh mặt trời. Có lẽ có vài thứ đã cải biến. Chuyện này không được lộ ra biết không? Thúy Kiều cảnh cáo các nàng nói, quay đầu lại nghe được, có thể nói với ta, nhưng là ngàn vạn không thể nói đi ra ngoài, bằng không. Trân châu các nàng cái gì kết cục các ngươi đều là biết đến. Vừa nói đến trân châu các nàng, hai cái tiểu nha đầu nhất thời rụt lui cổ, vội cam đoan nói, sẽ không, chúng ta đều nghe ngươi. Ân, các ngươi đều đi làm sống đi. Thúy Kiều nói, chờ đến xế chiều, vừa rồi tiểu nha đầu có cái đi lại nói cho nàng. Nói nàng ở bình thường múc nước đi ngang qua tường viện hạ lại nghe được có người ở nói chuyện, thế nhưng là không thấy được nhân. Thúy Kiều lúc này lôi kéo nàng hướng cái kia trên đường đi, cũng nói với nàng, nếu nghe được thanh âm, liền nghiết một chút của nàng lòng bàn tay. Tiểu nha đầu ứng. Hai người còn chưa có tới gần kia tường, tiểu nha đầu liền luôn luôn nghiết không ngừng. Thúy Kiều trong lòng có sổ, cố ý mang theo tiểu nha đầu đi góc tường hạ này nhân bên cạnh lung lay một vòng, lại dường như không có việc gì rời đi. Chờ đi xa. Nàng mới nói, ta thế nào không thấy được nhân. Tiểu nha đầu lúc này đã sau lưng có chút sợ hãi, ta cũng không thấy được. Đã không thấy được nhân, kia cũng coi như làm không có nghe đến đi. Thúy Kiều nói. Tiểu nha đầu vội vàng nói, hảo. Sự tình đến nơi này, Thúy Kiều đã biết đến rồi, này quỷ vật hiện đang nói chuyện đã không chỉ là nàng có thể nghe thấy được. Bởi vì của nàng này đó hành động, nữ quỷ nhóm giống như cũng phát hiện điểm ấy. Từ trước các nàng oán tố không người nghe được cũng liền thôi. Lúc này hiện tại có người lại có thể nghe được, các nàng tự nhiên cũng còn có điểm khác ý tưởng. Lúc này trong phủ quỷ nhóm đại khái phân hai loại, một loại là bị ma trà sát tử nha đầu, một loại là chết vào trạch đấu cơ thiếp. Về phần ngoại viện này số nam nhân, các nàng khinh thường tính thượng. Nay luận trạch đấu, còn phải xem chúng ta. Quỷ thiếp nhóm cười lạnh, bắt đầu chỉ huy phía dưới tiểu nha đầu bố khởi cục đến, dư phủ hậu viện thứ nữ nhóm cũng không ít, hiện thời bên trong phủ thích hôn cô nương cũng không chỉ thất cô nương một cái. Thất cô nương cả ngày la hét không đồng ý gả, chỉ sợ hậu viện đã sớm nhân tâm di động. Ai lại không đồng ý cấp bản thân tránh tốt tiền đồ. Đặc biệt gặp hơn phùng cao thải thấp thứ nữ nhóm, nếu là nhìn thấy trước mắt có cái một bước thông thiên cơ hội, các nàng không nhất thiết liền sẽ bỏ qua cơ hội này. Ngươi muốn chúng ta làm như thế nào? Bọn nha đầu hiện tại một đám đều tự giác phối hợp nói. Ôm đứa nhỏ quỷ thiếp yêu mị cười, đương nhiên là đem thất cô nương này tốt tế việc vui nói cùng của nàng bọn tỷ muội nghe. Nhường đại gia cùng nhau cao hứng cao hứng. Đại gia vừa nghe, nhất thời biết nàng muốn làm cái gì. Theo ngày hôm đó bắt đầu, dư phủ hậu viện Lý không hiểu nổi lên lời đồn đãi. Nói là thất cô nương sắp phải gả Liều Thám Hoa được danh mãn trưởng an phó chú ý phê tử, nói ngày khác sau nhất định có thể quan cư nhất phẩm. Này lời đồn đãi đến có chút không lý do, Truy Nguyên hỏi theo kia nghe tới, nói ra này đó đồn đãi nhân lại ấp úng nói không nên lời, chỉ có thể nói là nửa đêm nghe người ta nói. Cụ thể nghe ai nói? Vậy lại cũng không nói ra được. Nhưng là này lời đồn đãi vẫn là nhường không ít người tin. Bởi vì phía trước luôn luôn kháng cự cửa hôn nhân này sự thất cô nương hiện tại không chỉ có không kháng cự, ngược lại còn thập phần phối hợp, liền ngay cả trong ngày thường nói chuyện với các nàng, trên mặt cũng bắt đầu có chứa ý cười. Nàng lớn như vậy chuyển biến, mọi người thấy ở trong mắt. Về phần vì sao lại thái độ thay đổi, liên tưởng đến cái kia đồn đãi, rất nhiều người tự nhiên sẽ tin vài phần. Vốn đối với này đồn đãi, hậu viện thứ nữ nhóm trong lòng lại hâm mộ ghen tị, cũng chỉ có thể là cười nói chúc mừng. Dù sao đích thứ có khác, chủ mẫu cấp bản thân thân nữ nhi tuyển như vậy hôn sự cũng thật bình thường, các nàng cho dù là không cam lòng cũng chỉ có thể là nhận. Nhưng mà, hôm nay các nàng đang ở hậu hoa viên thưởng hải đường, còn chưa tới hải đường dưới tàng cây khi, chợt nghe trong hoa viên có người nói, thất cô nương vốn là không nghĩ thành thân, muốn cho nàng này thứ xuất bọn muội muội tùy tiện đãi gả. Hiện tại tốt lắm. Tương lai thất cô ra tương lai có thể quan cư nhất phẩm, thất cô nương lại làm sao có thể lỡ mất cơ hội này. Chính là đáng tiếc bát cô nương cựu cô nương các nàng, nghe nói phu nhân tự cấp các nàng tướng cùng thư sinh, còn có kia đã xuống dốc bá gia thế tử, thậm chí còn có một là lao ra môn hạ môn khách, kia môn khách đều hơn 40. Chậc chậc, này không phải là thân sinh sẽ không là thân sinh, làm đến mượn sức công cụ một cái so một cái dùng là thuật tay. Thật sự là đáng tiếc ca. Này mỗi một tiếng đáng tiếc, nhưng chúng thư nữ nhóm sắc mặt tất cả đều có chút không rất dễ nhìn. Các nàng không quan tâm các nàng so đích nữ gả kém, nhưng là chủ mẫu làm như vậy tâm cũng quá độc ác. Nhát gan, chỉ có thể ở trong lòng than thở bản thân vận mệnh, khả lá gan đại chút, trong lòng đã kinh không được đả khởi khác chủ ý. Thời gian ở tiến vào 3 tháng khi, Phó Ngũ Nương lâm buồn. Ba mụ sản thất đều là nàng tự mình xem qua, vì chính là cầu một cái mẫu tử bình an. Liên Diệp, ta chỉ có thể đem hết thảy đều phó thác cho ngươi. Phó Ngũ Nương phát động ở tiến sản thất tiền đối Liên Diệp nói, chỉ cần ta có thể mẫu tử bình an, ngươi liền là của chúng ta ân nhân, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Liên Diệp nắm tay nàng làm cho nàng an tâm, nơi này hết thảy có ta. Phó Ngũ Nương dùng người thì không nghi ngờ người, thực liền an tâm vào sản thất. Cuối cùng đang dãy rùa 2 ngày một đêm sau, sinh kế tiếp nữ nhi, nhưng nàng nhưng vẫn rong huyết, đứa nhỏ lúc đi ra, nàng đã hấp hối. Cũng đúng lúc này, Kỳ Xương Bạch chạy trở về. Ngũ Nương. Hắn không để ý quy định vọt vào sản thất, quỳ gối trước giường, cầm lấy Phó Ngũ Nương thủ nước nở nói, thực xin lỗi, sớm biết rằng ta liền không phải hẳn là muốn đứa nhỏ này. Phó Ngũ Nương ánh mắt tử xem hắn, muốn nói cái gì, lại không có khí lực. Thân thể của nàng nàng luôn luôn biết đến, hiện tại nữ nhi không có việc gì nàng lại muốn chết, nàng làm sao có thể sẽ không hoài nghi là Kỳ Xương Bạch ở sau lưng dở trò quỷ. Không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng còn là không có phòng đến này. Cô ra ngươi cũng nén bi thương. Mặt sau cùng vào nhân mặt nước mắt khuyên hắn đi ra ngoài nói, phụ nhân sinh sản, phần lớn đều là một chân bước vào quỷ môn quan. Đây đều là mệnh a. Ta không tin. Kỳ Xương Bạch cầm lấy thê tử thế nào cũng không chịu đi, mà trên giường Phó Ngũ Nương cả người đều ở phát run, lại bị nhân nghĩ lầm nàng đây là bị cảm động, vội ở bên cạnh khuyên, Ngũ cô nương, chúng ta biết ngươi là lo lắng cô ra cùng tiểu thư, ngài yên tâm đi thôi, có cô ra xem, tiểu thư về sau nhất định sẽ trải qua bình an hỷ nhạc. Không. Ngũ nương ngươi không phải rời khỏi ta. Kỳ Xương Bạch cực kỳ bi thương, gắt gao lôi kéo Phó Ngũ thủ không chịu buông. Phó Ngũ Nương thấy hắn này giả mù sa mưa bộ dáng, tức giận đến mục tí dục liệt, một búng máu theo miệng phun tới, nhĩ hảo. Cuối cùng một cái ngoan tử còn chưa coi nhổ ra, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Ngũ nương. Kỳ Xương Bạch bi kêu một tiếng, cũng một búng máu phun ra, hôn mê bất tỉnh. Nhất thấy bọn họ hai cái vừa chết nhất choáng váng, bên cạnh bọn hạ nhân báo tang, nâng nhân nâng nhân. Một trận luống cuống tay chân sau, Kỳ Xương Bạch lại khi tỉnh lại, Định Quốc công phủ nhân xem ánh mắt hắn đều mang theo vài phần thương hại cùng thiện ý. Chương 124. Người nén bi thương. Định Quốc công thế tử xem con rể giận dữ nói, trong lòng hắn ôm ngoại tôn nữ, trầm mặc một hồi lâu, mới lại tiếp tục nói, về sau đứa nhỏ này để lại đến bên người ta đến dưỡng, ngươi muốn kết hôn tái giá đều tùy ngươi, ta chỉ muốn đứa nhỏ này. Kỳ Xương Bạch lộ vẻ sầu thảm cười. Xương Bạch cùng Ngũ Nương lưỡng tỉnh từng duyệt, nàng hiện thời đi, ta vốn nên cùng lao tới Hoàng Tuyển. Lúc này vì đứa nhỏ, ta phải còn sống, nhưng Xương Bạch đối Ngũ Nương trung trình tuyệt sẽ không biến. Nhạc phụ, tái ra chuyện đừng vội nhắc lại. Ngũ Nương đã biết, nàng khẳng định hội mất hứng. Không có cái nào nhạc phụ sẽ hy vọng bản thân con rể khác cưới. Kỳ Xương Bạch nói như vậy, lại càng thế tử tâm. Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, Phó Ngũ Nương váy thượng tất cả đều là huyết. Nàng liền đứng ở Kỳ Xương Bạch trước mặt. Trong mắt theo dõi hắn, xem hắn ở bi thông dưới mừng thầm, xem hắn ánh mắt giấu giếm kinh miệt. Ta không cam lòng. Phó Ngũ hận ý ngập trời, nàng không cam lòng bản thân liền luôn làm cho này sao cái kết cục. Một khi đã như vậy, nàng phản bội tỷ tỷ, vất vả tâm cơ thưởng đến này đó lại là vì cái gì? Ta không cam lòng. Nàng quanh thân đoán khí thật nhanh ngưng tụ thành hình, tương đối cho Tam Nương lúc trước thất bại, nàng hiện thời lại muốn thuận lợi nhiều. Phó Hiểu xem Định Quốc công quý phủ không dần dần tụ tập mây đen, ngón tay bắn ra, kia mây đen rất nhanh giải tán đi. Chó cắn chó mới có kịch vui để xem, hai người kia nên luôn luôn đấu đi xuống mới đúng. Phó Ngũ tang sự qua đi, Kỳ Xương Bạch thương đội mang đến gì đó cũng bắt đầu bán ra. Lần này, bọn họ không chỉ có mang đến Tây Bắc hàng ra chờ đặc sản, thậm chí còn mang đã trở lại một đám mã. Thảo Nguyên Vương mã nhưng là hiếm lạ này nọ, bằng không Hung Nâu kỵ binh cũng sẽ không thể làm cho người ta như vậy kiên kỵ. Kỳ Xương Bạch mang đến mã đã sớm khiến cho triều đình chú ý. Đặc biệt quân doanh bên kia càng là thập phần coi trọng. Gặp Định Quốc công phủ tang sự xong rồi, triều đình từ binh bộ bên kia ra mặt, một hơi đem Kỳ Xương Bạch mã tất cả đều muốn đi, chuyện này nhường Định Quốc công phủ thật to cái mặt. Thế tử thấy thế, thái độ đối với Kỳ Xương Bạch càng thêm hòa khí, nghiễm nhiên có coi hắn là bản thân bán con trai đối đại dấu hiệu. Kỳ Xương Bạch tắc nương phiến mã vì nước làm việc cớ, tiếp tục mang theo thương đội lui tới Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên trong lúc đó, đồng thời hắn đối thế tử trung trình chi tâm cũng bắt đầu vì đại gia sở thán. Liên quan không ít người đối hắn ấn tượng dần dần có chút đổi mới. Đương nhiên này đổi mới là vì của hắn trung trinh, còn là vì hắn bắt đầu vì triều đình coi trọng, vậy không được biết rồi. Ở Định Quốc công phủ xảy ra chuyện đồng thời, dư gia bên này cũng không phải thật thái bình, đặc biệt dư gia hậu trạch mạch nước ngầm mãnh liệt. Đụng bán đều là việc nhỏ, thượng mắt dược thổi gió bên thai cũng không tính cái gì, nghiêm trọng còn lại là đã có thứ nữ trúng độc, kém chút đi đời nhà ma, mà cố tình sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Dư Thục Nhã. Dư Thục Nhã trong ngày thường tối khinh thường chính là này đó tiểu nuôi dưỡng gì đó, trước mắt còn bị các nàng hãm hại, tự nhiên giận không thể ác, phát ra thật lớn một trận tì khí, miệng không mang theo bẩn đem tất cả mọi người cấp trào phúng toàn bộ. Vốn chỉ là tỷ muội trong lúc đó tranh đấu gay gắt, bởi vì này, đem Dư gia hậu trạch thiếp thất nhóm cũng đều liên lụy tiến vào. Có thể sống đến bây giờ thiếp thất cái nào không chút thủ đoạn, Dư Thục Nhã lại cùng Dư phu nhân cách tâm, vì thế âm thầm không ít người đều bắt đầu dục dịch. Ngay tại Dư Thục Nhã thành thân tiền một đêm, nàng giống thường ngày đi cấp lao phu nhân thỉnh an, hoàn sau đi ở trở về phòng trên đường, lại không biết thế nào, dưới chân vừa trợn, cả người xuất ra lan can ngã vào bên cạnh trong ao. Dư phủ hoa chỉ cũng không thâm, nhiều nhất liền đến nhân bả vai thâm. Thúy Kiều bị này đột nhiên lên động tĩnh liền phát hoảng, nàng vội một bên kêu cứu người đi qua một bên kéo cô nương đứng lên, nhưng nàng lại phát hiện cô nương như là bị cái gì vậy tốn trụ thông thường, luôn luôn tại hướng trong nước trầm. Cứu mạng, Dư Thục Nhã nỗ lực hướng tới Thúy Kiều đưa tay, Thúy Kiều đủ không được đành phải nhảy xuống. Khá vậy đúng lúc này, nàng nhìn thấy cô nương đột nhiên bị kéo vào trong nước, trong bóng đêm nàng đã vô pháp nhìn thấy cô nương tung tích. Thất cô nương. Thúy Kiều vội ở trong nước tìm người, khả ở trong đêm đen nàng lại như thế nào có thể tìm được. Cố tình chung quanh không biết sao lại thế này, của nàng tiếng kêu cứu chậm chạp không đem nhân kêu đến. Thúy Kiều, ta tại đây. Thúy Kiều đột nhiên nghe được cô nương thanh âm. Nàng vội hướng tới thanh âm bên kia bơi đi, lại không cẩn thận đụng vào một người. Người kia tựa hồ cũng không đoán trước đến hội đụng vào nàng, vội thay đổi cái phương hướng chạy. Thúy Kiều tâm cả kinh, vội nhìn cô nương phương hướng, đã thấy trong nước, cô nương thân thể đã mềm nhũn nổi tại kia, mà cô nương bên người bên cạnh, đang có một đống nhân ở đem cô nương hồn phách theo nàng trong cơ thể xé rách xuất ra. Thúy Kiều cứu ta. Dư Thục Nhã dãy rủa nói, này đó vong ân phụ nghĩa cẩu nô tài muốn hại chết ta. Ngươi mau tới giúp ta đem các nàng oanh đi. Thúy Kiều xem bên cạnh xé rách các cô nương nhân, này cơ bản đều là của nàng người quen. Trong đó ít nhất, bất quá mới 9 tuổi. Lúc trước cùng nàng cùng tiến cô nương phòng ở, kết quả bởi vì xuất hỏng rồi cô nương một cái bình hoa, bị phạt ở băng thiên tuyết địa lý quỷ một cái canh giờ, vào lúc ban đêm nhân sẽ không có. Thúy Kiều, ngươi đã quên nàng là thế nào đối của chúng ta sao? Ngươi đừng xen vào việc của người khác, chúng ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Yên tâm. Chuyện này liên lụy không đến ngươi. Vừa rồi ngươi cũng đụng vào, hồ này lý luôn luôn ẩn núp nhân, sẽ chờ nàng rơi xuống nước khấu nàng ở trong nước chết đuối nàng đâu. Hiện tại nàng đã chết, cũng lạ không đến ngươi trên đầu. Thúy Kiều, ngươi đừng nghe các nàng. Dư Thục Nhã lúc này nửa hồn phách đã bị xả xuất ra, nàng cuồng loạn nói, ta nếu đã chết, ta nương khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nếu đã cứu ta, ta liền cho ngươi đi khi ta của hồi môn nha đầu, về sau cũng cho ngươi cái thiếp thất danh phận. Thúy Kiều xem người quen nhóm, lại nhìn nhìn cô nương, cuối cùng nói, các ngươi đem ta mê đi đi. Thúy Kiều ngươi. Dư Thục Nhã số chết trừng mắt nàng. Thúy Kiều trực diện nên thị ánh mắt của nàng, ngựa khí bình tĩnh nói, ta vô pháp trơ mắt xem ngươi đi tử, cho nên ta lựa chọn nhắm mắt lại. Thúy Kiều ngươi này lưng chủ bạch nhãn lang. Dư Thục Nhã chửi ầm lên nói, mắt thấy của nàng hồn phách sắp ly thể, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì thông thường, đối với hư không nói, phó quan chủ cứu mạng. Vừa nghe đến phó quan chủ này ba chữ, chúng quỷ thủ run lên, triệt để đem Dư Thục Nhã hồn phách theo trong thân thể nàng tốn xuất ra, nhưng đồng thời chung quanh không khí cũng trở nên khẩn trương lên. Nếu phó quan chủ muốn cứu người, các nàng này đó quỷ vật thật đúng nửa điểm biện pháp cũng chưa. Ai ở bảo ta? Ngay sau đó, các nàng chỉ thấy dưới nước có người phân thủy phất ba mà đến. Nhìn thấy người tới, Dư Thục Nhã mừng rỡ, nàng nói, quan chủ cứu ta. Nàng cùng phó quan chủ làm giao dịch, nàng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tử. Phó Hiểu cao thấp đánh giá một chút nàng, lại tiến lên đưa tay dò xét thăm nàng thân thể hô hấp, sau đó nói, này hô hấp đều ngừng, ngươi đã chết. Cho nên mới cho ngươi cứu ta a. Dư Thục Nhã vội la lên. Nhưng là dựa vào cái gì? Phó Hiểu hỏi lại nàng. Chúng ta không phải là làm qua giao dịch sao? Của ta nhất phẩm cáo mệnh phu nhân còn chưa có làm sao có thể cứ như vậy tử? Dư Thục Nhã nói, hơn nữa ta còn là có sống lâu không phải là thôi. Ta đã có sống lâu ngươi nên cứu ta mới đúng. Phó Hiểu không phủ nhận lời của nàng. Đầu tiên, ngươi không tư cách yêu cầu ta cứu ngươi. Tiếp theo đạo lý mà nói, ngươi quả thật còn có 50 năm sống lâu có thể sống. Nhưng này mọi việc đều có ngoại lệ, tỉ như ngươi hiện tại đã chết chính là cái ngoại lệ. Ngươi liền không thể cứu ta sao? Dư Thục Nhã chất vấn nói. Không thể. Phó Hiểu đáp phi thường rõ ràng, hơn nữa dựa theo phía trước giao dịch quy tắc mà nói. Ngươi sau khi chết của ngươi hồn phách liền là của ta. Nàng nói xong, đem Dư Thục Nhã chộp vào rảnh tay bên trong, sau đó đối cái khác quỷ vật nhóm nói, các ngươi có ý kiến sao? Chúng quỷ nhất tề lắc đầu, ngài cứ việc lấy, không cần khách khí. Phó Hiểu nở nụ cười, lại nhắc đến ta có thể trước tiên lấy đến hồn phách, cũng coi như ít nhiều các ngươi. Như vậy đi, ta cũng đưa điểm tiểu lễ vật cho các ngươi. Nàng giọng nói rơi xuống, trong nước bắt đầu hắc vụ tràn ngập, vô số oán khí tùng bốn phía vọt tới, quỷ vật nhóm thân hình cũng dần dần ngưng thực. Này đó oán khí cũng đủ các ngươi trong tương lai 3 tháng nội đạo hạnh tăng nhiều, 3 tháng sau, trong nước oán khí hội triệt để tán đi, các ngươi tắc hội tiếp tục hồi đến bây giờ bộ dáng. Phó Hiểu nói, này thời kỳ, oan có đầu nợ có chủ, còn lại liền gặp các ngươi bản thân. Quỷ vật nhóm không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyện tốt, lúc này tỏ thái độ nói, đa tạ quan chủ. Ngài yên tâm, chúng ta báo hoàn cứu bước đi, tuyệt không cho ngài mang đến chút phiền toái. Phó Hiểu cười, lại nhìn về phía một bên xem ngây người Thúy Kiều, nói, ngươi có biết ngươi vì sao có thể gặp quỷ sao? Thúy Kiều ngốc thất thần lắc đầu. Phần lớn đều là nhân có thể gặp người, thiên tài gặp quỷ. Ngươi sở dĩ có thể nhìn thấy của ngươi người quen nhóm, là vì ngươi hiện tại kỳ thực là người chết. Phó Hiểu nói. Cái gì, cái gì? Thúy Kiều có chút không quá hiểu được. Ngươi có thể cùng người bình thường giống nhau, là vì ta làm điểm tiểu thuật. Kế tiếp ngươi tưởng còn sống là muốn tử, liền xem chính ngươi kế tiếp lựa chọn như thế nào. Phó Hiểu hướng tới Thúy Kiều trước mắt, sau đó theo dưới nước mạch nước ngầm biến mất trong bóng đêm. Cũng là lúc này, trên bờ có ánh lửa cùng tiếng bước chân truyền đến. Thúy Kiều vội để bên cạnh quỷ vật khắp một chút bản thân cổ, tiếp theo quỷ vật nhóm thật giảng nghĩa khí đem thuận tay đem nàng cấp mê đi. Thúy Kiều tỉnh lại là bị nước lạnh hát tỉnh. Nàng mở to mắt khi, chung quanh không biết vì sao, vậy mà chỉ có phu nhân cùng tâm phúc của nàng bọn nha đầu. Phu nhân đại khái là đã khóc, vành mắt vẫn là hồng. Gặp Thúy Kiều mở mắt, Dư phu nhân hung tợn xem Thúy Kiều nói, kết quả là chuyện gì xảy ra, vì sao Thục Nhã êm đẹp liền. Câu nói kế tiếp, nàng đã nói không được nữa. Phu nhân, Thúy Kiều vội hỏi, có người cố ý yếu hại cô nương. Cô nương rơi xuống nước sau bị người luôn luôn ấn ở trong nước, nô tỳ đi cứu cô nương, kết quả bị người nắm chặt cổ. Nàng nói xong, còn nâng cầm triển lãm nàng trên cổ xanh tím dấu vết, ngài nhất định phải cấp cô nương báo thù à, những người đó chính là xem không được cô nương hảo, bằng không êm đẹp nhân lại làm sao có thể đột nhiên ngã tiến trong hồ. Nói ra miệng, Thúy Kiều phát hiện bản thân cũng thay đổi, cũng trở nên e sợ cho thiên hạ bất loạn. Liên tại giờ phút này, bên ngoài có người lặng lẽ đi đến, ở Dư phu nhân bên người cầm phương khăn tay xuất ra triển khai nói, phu nhân, đây là hoa chỉ hành lang trong khe hở sát xuất ra quần áo dính dầu mỡ. Nhìn thấy khăn tay thượng vắng dầu, Dư phu nhân trong mắt tràn đầy hận ý. Này tiện tỳ, nàng vỗ cái bàn, đè nén lửa giận nói, ta muốn làm cho nàng nhóm biết, chỉ có ta nguyện ý cấp các nàng tài năng lấy. Ta không đồng ý cấp, các nàng chính là dùng hết thủ đoạn cũng mơ tưởng được. Vâng ca, đối ngoại đi nói thất cô nương đã cứu về rồi. Chỉ là bị kinh hách, không nên gặp người. Thúy Kiều, người giúp Thục Nhã thu liệm trang dung, thay giá ý, ngày mai ta muốn nhường nữ nhi của ta thuận lợi vui vẻ lấy chồng. Chương 125. Thúy Kiều cùng Dư phu nhân tâm phúc nha đầu vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, phu nhân, này vạn vạn không thể. Nếu là nhường cô ra bên kia đã biết, kia chẳng phải là một cái nho nhỏ liếu ra mà thôi. Dư phu nhân đáy mắt tất cả đều là cố chấp. Liêu gia tương đối cho Dư phủ mà nói, trụ cột vẫn là quá mỏng, hơn nữa nàng tin tưởng, Liêu gia đồng Dư gia kết thân, nhìn chúng chính là Dư các lão phần này trợ lực. Chỉ cần thân kết, kia tân nương tử có phải không phải Thục Nhã lại có quan hệ gì. Ta tuyệt sẽ không nhường này tiện tì đạt được. Nàng là chính thất, cần phải bảo vệ nàng thân là chính thất uy nghiêm, này hại chết Thục Nhã nhân ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Chờ chuyện này sau, nàng có nhiều thời gian cùng nàng nhóm xó chiêu. Gặp phu nhân như thế thần sắc. Thúy Kiều chỉ biết phu nhân chủ ý là sẽ không cải biến. Cũng may mắn ngày mai chính là xuất giá ngày, bằng không thời gian nhất lâu, giấy không thể gói được lửa. Nhưng là phu nhân, thất cô nương dù sao cũng phải xuống mồ vì an. Tâm Phúc Nha đầu tiếp tục khuyên nhủ, hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, như vậy cũng không phải biện pháp. Ta biết, Dư phu nhân hận về hận, cũng không triệt để tăng mất lý trí, ta chỉ muốn Thục Nhã thuận lợi lợi lấy chồng là được. Chỉ cần ra cửa, Dư gia tự giữ thân phận. Tuyệt không có nhường hai cái nữ nhi đi gả cho đồng một người đạo lý, ra khỏi thành lên thuyền, đến lúc đó ta sẽ làm cho người ta đi tiếp tục đu, giới khi Thúy Kiều ngươi thay thế nhà người cô nương đi bái đường. Bái hoàn đường sau, sẽ đem ngọn nguồn nói cho cô ra nghe, đã nói cô nương ở trên đường chết bệnh. Liêu gia nếu là nghĩ đến được Dư gia trợ lực, tất nhiên hội nuốt vào cái này khí. Thúy Kiều biết, này biện pháp chỉ cần hai nhà đều lặng không tiếng động, cũng không phải không thể thực hiện được. Trong thành Trường An không phải là không có đã xảy ra đại gả thay gả chuyện, nhưng là giống phu nhân như vậy khi dễ nhân vẫn là lần đầu tiên. Khả năng chỉ là cái nha đầu, liền tính cảm thấy như vậy không đúng, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Đêm này đó đều phân phó hoàn, dư phu nhân xem nội thất nhanh cửa đóng chặt, như là mới phản ứng đi lại nữ nhi không có giống nhau, tâm đột nhiên liền thu thành một đoàn, đau đến nàng cả người đều đang run run. Ngay kế, dư phủ theo buổi sáng bắt đầu liền phi thường náo nhiệt. Dù sao cũng là đương triều các lao ra việc vui, đừng nói thành Trường An quan viên, liền ngay cả là bên ngoài quan viên nhận được tin tức, cũng sớm bị hạ lễ đưa tới. Dư gia như vậy náo nhiệt, nhưng là tiền tới tham gia tiệc mừng nữ quyến nhóm lại phát hiện dư gia nội viện lộ diện nữ quyến so dĩ vãng nguồn thiếu, tựa hồ kia vài vị thứ nữ cũng chưa xuất hiện quá. Mà sau vốn nên cấp tân gả nương thêm trang, nhưng là đều bị dư phu nhân lấy nữ nhi cảm nhiễm phong hàn vì tử, chúng nữ quyến đành phải ở bên ngoài thêm trang. Bất quá việc này vẫn là làm cho người ta nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ là ngại cho mặt mũi, đều lặng không tiếng động, không có chất vấn. Tiệc mừng qua đi, Kiệu Hoa bị từ trong viện nâng ra, trước mặt sở hữu tân khách mặt đi đại môn tặng đi ra ngoài. Luôn luôn nghe được nha đầu đến thông truyền Kiệu Hoa ra đại môn, dư phu nhân nước mắt mới rớt xuống. Mọi người chỉ cho rằng nàng là thương tâm nữ nhi xa gả, ào ào mở lời an ủi. Chỉ có dư phu nhân tự mình biết nói, này nước mắt kết quả là vì đâu mà lưu. Ở đưa gả đội ngũ ra dư phủ sau, Thúy Kiều Tâm còn chưa có triệt để bùng đến. Cũng may chuyện sau đó hết thảy thuận lợi, bọn họ ra Trường An lên thuyền, cho đến khi thuyền chuyển động, Thúy Kiều Tâm mới hạ xuống. Tuy rằng không biết tiền đồ như thế nào, nhưng nàng ít nhất rời đi cái kia địa phương. Kiều Hoa là bị trực tiếp đưa đến trên thuyền lớn nhất phòng, Thúy Kiều là duy nhất của hồi môn nha đầu. Nàng nhường những người khác đều đi xuống sau, thế này mới hít sâu một hơi, đem Kiều Hoa mảnh xốc lên, chuẩn bị đem bên trong xác chết cấp thu thập xong. Nhưng mà ngay tại nàng đem mảnh hiên đến một nửa khi, lại nghe mảnh bên trong có người kêu nàng, Thúy Kiều. Nay một tiếng nhường Thúy Kiều toàn bộ lưng đều mau, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng lùi của nàng cái hót. Cũng may mắn nàng bình thường không phải là cái cả kinh nhất chậm nhân, không có thét chói tai ra tiếng. Cô nương. Thúy Kiều chiến thanh âm nói, cuối cùng còn là không có dũng khí vén rèm. Cô cái gì nương, nhà ngươi cô nương không phải là đã không có. Mạnh bị một đôi ngọc thủ vén lên, Thúy Kiều gặp một thân phượng quan hà bí tiểu thư theo bên trong kiệu chui xuất ra, còn đoán giận nói, này mũ phượng thật đúng trầm, đến, giúp ta lấy xuống đến. Thúy Kiều nào dám động, nàng nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói, ngươi, ngươi là ai? Ngươi cảm thấy ta là ai? Dư Thục Nhã vén lên chân châu mặt liêm hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Trong giây lát này, Thúy Kiều phúc chi tâm linh, ngài là phó quan chủ. Đúng rồi, này trong thiên hạ. Đại đệ cũng liền chỉ có phó quan chủ có buồn sự này. Thật sự là thông minh cô nương. Phó hiểu vừa lòng nói, giúp ta đem này quan lấy xuống đến. Biết là ai sau, Thúy Kiều kia còn dám kéo dài, bước lên phía trước giúp đỡ đem kia hơn 10 cân trọng mũ phượng cấp bưng xuống dưới. Trên đầu không có này nọ, phó hiểu nhéo xoay cổ, nói, này thân thể không sai, 16 tuổi cảm giác thật tốt. Thúy Kiều đứng ở bên cạnh, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Phó hiểu ở hoạt động hoàn sau, mới nhìn hướng Thúy Kiều nói, ta phía trước cho ngươi lưu lựa chọn, ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm đáp án. Thúy Kiều biết nàng hỏi là phía trước sinh tử vấn đề, nàng du mắt nói, chỉ sợ không ai không muốn sống. Phó hiểu nắm bắt của nàng cầm làm cho nàng nâng lên mặt, đối nàng nói, ở trước mặt ta, ngươi không phải là hạ nhân mà là nhân, cho nên không cần thiết túi đầu nói chuyện. Ngươi đã muốn sống, ta đây khiến cho ngươi sống. Bất quá ngươi hẳn là biết, thiên hạ này không có bạch hảo sự. Thúy Kiều đương nhiên biết, liên cung nàng bị bán giống nhau, dư phủ người. Của nàng cha mẹ tiền, công bằng giao dịch. Ngài cần. Nàng tạp hạ sắc mới tiếp tục nói, vô luận ngài cần ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ngươi không cần như vậy thấy chết không sờn. Phó hiểu ý bảo nàng thoải mái, sau đó đối với ngoài cửa nói, đã đến đây, vậy vào đi. Tiếp theo ở Thúy Kiều dưới ánh mắt, cửa phòng bị mở ra, từ bên ngoài đi vào đến một nữ hài tử. Thúy Kiều cảm thấy vị cô nương này có chút nhìn quen mắt, nàng hơi chút suy nghĩ hạ, đống nhiên nhớ tới vị này là ai. Ngài là phó tam cô nương. Nàng nhớ được phó tam cô nương không phải là đã chết đã nhiều năm sao, thế nào hiện tại lại êm đẹp đứng ở này. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Tam nương xem Thúy Kiều nói. Ta đương nhiên nhớ được. Thúy Kiều trong lòng cũng không nghĩ tới hội tái kiến, có một năm ngài đến dư gia phó thưởng Mai Yến, ta lúc đó liền ở bên ngoài chịu lạnh, là ngài làm cho người ta tắc cái lọ sưởi tay cho ta. Sau này nghe nói phó tam cô nương cùng người bỏ trốn, trong lòng nàng kỳ thực là không tin. Lại sau này truyền ra phó tam cô nương ngoại ý muốn bỏ mình tin tức, nàng còn vụng trộm cấp phó tam cô nương nhậm kinh. Còn có việc này sao? Ta đều đã quên. Tam nương cười nói. các nàng bên cạnh, Phó Hiểu vô vô cái bàn, nhắc nhở nói, Hàn Huyên chuyện, các ngươi quay đầu lại chậm rãi tán gẫu. Phó Tam, ta phía trước đáp ứng ngươi, nói ngươi cho ta kiếm cũng đủ nhiều bạc, ta liền cho ngươi phục sinh. Hiện tại đạo quan đã kiến không sai biệt lắm, ta cũng thực hiện của ta lời hứa, thân thể trả lại cho ngươi. Tam Nương kỳ thực ở vừa mới trở lại bản thân trong cơ thể khi, trong lòng nàng liền đoán được kết quả này. Nàng xem hướng quan chủ, nghĩ đến sắp rời đi, nhịn không được có chút nhớ nhung khóc. Nhưng là nàng bây giờ còn chỉ là cái hoạt tử nhân, nghiêm cẩn mà nói, còn chưa có chân chính phục sinh, nước mắt cũng điệu không đi ra. Đa tạ quan chủ. Nàng tưởng quy xuống đến, lại bị Phó Hiểu ngăn cản. Công bằng giao dịch mà thôi. Không phải. Tam Nương lắc đầu, là quan chủ ngài thương hại ta. Như thật sự là công bằng giao dịch, nàng chỉ biết trả giá càng nhiều. Ngươi xem, ngươi lại ở tự cho là đúng. Phó Hiểu nói, ngươi lại như thế nào biết được, các ngươi sở trả giá không phải là ta muốn nhất đâu. Liền tính cho ta núi vàng núi bạc, này đó không phải là ta nghĩ muốn, ta giao dịch đến lại có tác dụng gì. Nói xong, Phó Hiểu trầm mặc một chút, không đúng, núi vàng núi bạc ta còn là rất muốn. Tam Nương nghe được cuối cùng câu này, nhịn không được nở nụ cười, nhưng cười cười, lại một cỗ thương cảm trong lòng trước tràn ngập. Phó Hiểu cũng không quản nàng cảm xúc như thế nào, lại nhìn về phía Thúy Kiều nói, có chuyện ngươi khả năng không biết rõ lắm, Phó Tam cùng Liêu Phú Vân này hai người từ trước là thanh mai trúc mã, ngươi hẳn là minh bạch của ta ý tứ đi. Thúy Kiều nguyên bản còn tưởng Phó Tam cô nương vì sao sẽ xuất hiện tại đây đâu, hiện tại nhất nghe nói như thế, kia còn có cái gì không rõ. Ta đã biết. Thúy Kiều lúc này tỏ thái độ nói, ta sẽ hảo hảo đem Tam cô nương bình an đưa đến Liêu công tử bên người. Ta liền nói ngươi là cái thông minh cô nương. Phó Hiểu nở nụ cười, đem nhân đưa đến sau, chờ bọn hắn đã bái đường, ngươi sẽ đem sở hữu sự tình từ đầu chí cuối nói cho Liêu Phú Vân, thừa lại hắn đều sẽ xử lý thỏa đáng, mà ngươi đến lúc đó chỉ cần làm cho hắn đưa ngươi đi Lý Thủy Thanh Tùng quan liền có thể. Thúy Kiều không có chất vấn lời của nàng, bất quá trước mắt vẫn còn có mặt khác nhất cọc sự, quan chủ, phu nhân ở thủy đạo 30 dặm ngoài đã an bày thuyền tới tiếp nhà của ta cô nương sát chết. Vấn đề này cũng không lớn. Phó Hiểu nhất chỉ bên cạnh trên giường, nặc, nhân ta đều cho ngươi an bày xong. Chân châu đối bọn họ trung thành và tận tâm, bị chết còn như vậy thảm không nói, còn bị lung tung để ở bãi tha ma, nàng chịu điểm dư ra hương khói cũng là hẳn là. Thúy Kiều vừa thấy, quả thực gặp trên giường để một pho tượng bạc quan. Phương diện này là chân châu. Thúy Kiều cũng không nghĩ tới cuối cùng sự tình sẽ biến thành như vậy, nhưng tổng thể mà nói, việc này ngược lại xem như viên mãn, hết thể đều nghe ngài. Dù sao liền tính đến lúc đó trời sập xuống, còn có phó quan chủ ở phía trước đỉnh. Cùng Thúy Kiều đem sở hữu lời nói đều đàm tốt lắm, Phó Hiểu xem Tam Nương, nói, từ trước nói ngươi, là hy vọng ngươi không nên nhìn nhân quá mức phiến diện. Thức nhân không rõ loại sự tình này, cả đời có một lần liền đã đủ vừa lòng. Đi thôi, Liêu Phú Vân đang đợi ngươi. Nói xong, nàng một điểm Tam Nương mi tâm, Tam Nương ánh mắt nhìn nàng, ở nhắm mắt ngã xuống tiền, có giọt nước mắt theo nàng khỏe mắt chảy xuống. Thúy Kiều vội đi phủ nhân, chờ nàng đem nhân cấp đỡ, kết quả vừa thấy, phó quan chủ đã không biết khi nào rời khỏi. Hiện tại có đưa gả tân nương, Thúy Kiều coi như là nhẹ nhàng thở ra. Dư gia đưa gả thuyền một đường nam hạ, vậy mà xuôi gió xuôi nước, chỉ tốn 10 ngày tả hữu thời gian liền vào Cán Giang thủy vực. Cán Giang bên kia sớm đã có nhân trước tiên đang chờ, nhìn thấy thuyền tới nhanh như vậy, không nói hai lời khiến cho người đi thông chi Liễu đại nhân tới đón thân. Liêu Phú Vân cũng không nghĩ tới sẽ như vậy mau. Bất quá Liêu gia bên này cũng đã sớm chuẩn bị tốt, cũng không đến mức mọi chuyện vội vàng. Lại tận lực bồi tiếp đón dâu bái đường, toàn bộ tu thủy đều bởi vì này bận rộn vài phần không khí vui mừng. Chương 126. Tương đối cho những người khác vui mừng, Liêu Phú Vân nội tâm không có chút rung động nào. Tuy rằng hắn luôn luôn cực lực chậm lại cưới vợ thời gian, nhưng một ngày này đúng là vẫn còn sẽ tới đến. Thân là nhân tử, đây là của hắn trách nhiệm. Tuổi trẻ đội ngũ tới huyện nha sau, những người khác đều đã ở chờ. Pháo mấy ngày liền, một mảnh tiếng nói tiếng cười, Liêu Phú Vân nhìn đến liên can tân khách giữa, Thanh Tùng quan nhân cũng xuất hiện. Vào cửa bãi đường, Liêu gia trưởng bối đầy cõi lòng vui mừng. Con trai cưới thê tử, bọn họ coi như là hàn huyên nhất cọc tâm nguyện. Bãi đường qua đi, cô dâu bị đưa vào tân phòng, tân lang quan tắc ở phía trước chiêu đái tân khách. Liêu Phú Vân đi đến Thanh Tùng quan này bàn khi, hỏi Giang trưởng quy nói, quan chủ không có tới sao? Giang trưởng quy nói, quan chủ xuất quỷ nhập thần, chúng ta còn thật không hiểu. Liêu Phú Vân cười cười, nhất nhất cùng bọn hắn kính rượu. Đến Triệu Hưng Thái nơi này khi, Triệu Hưng Thái nói, ở ta đến phía trước, quan chủ làm cho ta mang cho ngươi câu. Nói là chuyện cũ không đáp, dư sinh khả kỳ, ngươi nghe không hiểu không quan hệ, đến lúc đó tự nhiên hội biết. Liêu Phú Vân nghi hoặc nhớ kỹ, rất nhanh lại bị nhân vây quanh đi cấp những người khác kính rượu. Bái đường là ở hoàng hôn cử hành, tiệc mừng tan hết khi, đã vào đêm. Liêu Phú Vân uống lên chút rượu, nhân có chút hơi say. Hắn bị đưa đến tân phòng sau, trong phòng chỉ có mặc đỏ thấm giá y tân nương, liền ngay cả nha đầu đều tránh đi ra ngoài. Liêu Phú Vân xem tân hôn thê tử, trong lòng có hơi hơi chua xót. Nhưng thực tế thượng, tam nương như là không có gặp được này, bọn họ cũng vẫn là hữu duyên vô phân. Tiến lên đem khăn voan đỏ xốc lên, Liêu Phú Vân vốn muốn hỏi thê tử đói bụng không, lại ở khăn voan xốc lên sau, phát hiện chân châu mặt liêm hạ khuôn mặt có chút quen thuộc. Hắn đưa tay vén lên vừa thấy, mặc đỏ thâm gia ý, đầu đội mũ phượng nhân không phải là tam nương là ai? Tam nương. Hắn trong mắt tràn đầy không thể tin được. Tam nương gặp là hắn, cũng là một mặt ngoài ý muốn, biểu ca. Nàng vừa tỉnh lại thời điểm, vừa vặn bị người phụ giúp hạ kiệu hoa, bởi vì còn chưa có biết rõ ràng kết quả sao lại thế này. Chỉ nghe đến người chung quanh đang nói chúc mừng Liễu đại nhân, chúc mừng Liễu đại nhân, cũng trước hết kiềm lại, bị người mang theo thành thân đã bái đường. Sau này bị đưa đến tân phòng, nàng vốn định theo bên cạnh nha đầu nơi đó hỏi thăm chút tin tức, khả nha đầu đem nàng đưa vào đến sau bước đi, nàng còn chưa có biết rõ ràng này kết quả là tình huống gì, đành phải tiếp tục chờ. Không tưởng hiện tại vạch trần nàng khăn voan đỏ nhân vậy mà sẽ là biểu ca. Nay một tiếng biểu ca nhường Liễu Phú Vân xác định của hắn tân nương chính là tam nương, Đình Nhi. Thật là ngươi. Biểu ca, tam nương đã một vòng, nàng nhìn nhìn trên người giá ý, lại nhìn nhìn biểu ca, tuy có chút ngượng ngùng, nhưng có chút nói nàng vẫn là phải hỏi rõ ràng, chúng ta đây là... Ta không phải là đã chết sao? Nàng rõ ràng nhớ được nàng là bị ngũ nương bọn họ cấp yêu, thế nào vừa mở mắt lại ở cùng biểu ca thành thân. Ngươi! Thấy nàng một mặt nghi hoặc, Liêu Phú Vân ngươi đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn thử tính hỏi, ngươi chỉ nhớ rõ ngươi bị bọn họ hại chuyện, mặt sau tất cả đều đã quên. Tam nương hỏi lại hắn, mặt sau còn đã xảy ra cái gì? Liêu Phú Vân ánh mắt ngưng trụ, hắn nghĩ tới lúc trước Phùng Bằng chuyện. Phùng Bằng sở dĩ quên của hắn này hứa hẹn, là vì lúc đó hắn hồn phách cách thể. Âm dương hai cách, người sống sẽ không nhớ kỹ khi chết chuyện. Đương nhiên đã xảy ra rất nhiều việc. Liêu Phú Vân đôi mắt hạ cục diện có chút bất ngờ không kịp phòng, hắn bay nhanh ở trong đầu châm trước lời nói, một bên giúp nàng bà đầu thượng mũ phượng lấy xuống đến, nói, ngươi hiện tại hẳn là đói bụng đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tam nương cũng quả thật đói bụng. Hai người tọa ở trong phòng buổi tiệc thượng, Liêu Phú Vân một bên cho nàng rót rượu, chỉ như vậy sống thời gian, hắn đã tưởng tốt lắm nói như thế nào. Ở ngươi xảy ra chuyện sau, có nhất vị tiền bối biết ngươi là vô tội, cho nên ra tay cứu ngươi. Liêu Phú Vân không tính toán đem thanh tùng quan chuyện nói ra. Triệu Hưng Thái chuyển giao cấp lời nói của hắn, không phải là đang ám chỉ hắn đừng đem này đó nói cho Tam nương nghe. Cứu ta. Tam nương vốn định nói người chết làm sao có thể cứu. Nhưng là nàng hiện tại cũng thật là sống sơ sờ, nhất thời lời nói đều bị tạp ở tại trong cổ họng. Đúng, nàng không chỉ có cứu ngươi, còn nhường Định Quốc công phủ đã biết sự tình chân tướng. Liêu Phú Vân nói, lúc trước ngươi bị mưu sát sau, phó ngũ trở lại Trường An, đối ngoại nói ngươi đồng nhân bỏ trốn. Phó quan chủ gặp chuyện bất bình, gặp ngươi còn có một hơi, liền đem ngươi cứu, đồng thời còn nói cho mọi người chân tướng. Lại sau, liền luôn luôn tại cứu trị ngươi, hiện thời trôi qua 3 năm, ngươi rốt cục tỉnh. Đây là Liêu Phú Vân duy nhất có thể nhanh chóng tìm được lý do. Kêu ý của ngươi là, ta tương đương với mê man 3 năm. Tam nương đại khái vớt rõ ràng, đồng thời cha ta nương đã cho ta đã chết là thôi. Đúng. Điều này sao có thể? Tam nương đưa tay che ngực, lại phát hiện nửa điểm cũng không đau. Nàng đứng dậy, ngươi chờ ta một chút. Tiếp theo phải đi bình phong mặt sau, nàng trong lòng quả thật có một đạo vết sẹo. Chẳng lẽ nàng vào lúc ấy thực không chết thấu, vẫn may bị cứu. Theo bình phong sau xuất ra, tam nương nhân còn có chút hoảng hốt. Liêu Phú Vân tắc tham luyến xem nàng, sợ này con là hắn hoàng lương nhất ngộng. Đại tam nương một lần nữa ngồi vào hắn bên cạnh sau, hắn hỏi, ngươi còn tưởng trở lại Định Quốc công phủ sao? Tam nương không có trực tiếp trả lời, mà là nói, trong 3 năm này phát sinh sở hữu sự, ta có thể biết đến càng cặn kẽ chút sao. Đối với ra, nàng phát hiện bản thân đã không có quyến luyến cảm giác. Nhưng không biết vì sao. Nàng luôn cảm thấy ở sâu trong nội tâm giống như lãng quên cái gì càng trọng yếu hơn sự. Liêu Phú Vân nhẹ nhàng nắm giữ tay nàng, kiên định nói, chỉ cần ngươi muốn biết, ta có thể cả đời chậm rãi nói cho ngươi nghe. Triệu Hưng Thái cùng Giang trưởng quỹ vợ chồng đi ở trả lời xem trên đường, Triệu Hưng Thái xem trước mặt ngọn đèn, nói, chúng ta về sau hẳn là đều sẽ không tái kiến Tam Nương thôi. Quan chủ không muốn để cho Tam Nương biết nàng ở đạo quan việc này, rõ ràng chính là triệt để chặt đứt sở hữu mấu chốt. Đừng nói là Tam Nương. Về sau Liêu Phú Vân phỏng trừng đều sẽ không tái kiến. Hẳn là đi. Giang trưởng quỹ thở dài, kỳ thực như vậy cũng tốt. Đã sống lại, vậy là tốt rồi, hảo hưởng thụ còn sống hết thảy, không cần quay đầu lại nhìn. Ngay từ đầu là đại lang, hiện tại là tam nương, kế tiếp hội là chúng ta bên trong ai đó. Dương chủ tử đột nhiên nói. Lời nói của hắn nhường ba người trong lúc đó không khí động lại một chút, tiếp theo Giang trưởng quỹ một phen méo của hắn lỗ thai, ngươi không nói chuyện, chúng ta sẽ không coi ngươi là cầm điếc. Triệu Hưng Thái lại nói, chúng ta không giống với. Chúng ta là người sống, không sẽ mất đi trí nhớ. Liên tính rời khỏi nơi này, ta như cũ hội nhớ được. Dương chủ tử nhu nhu bị nhéo đau lỗ thai, nói thầm nói, nhưng là quan chủ thần thông quảng đại, muốn lau quệt một người trí nhớ không phải là dễ dàng chuyện sao. Lúc này, Triệu Hưng Thái trịnh trọng chuyện lạ đối Giang trưởng quý nói, trưởng quầy ngươi vừa mới hạ thủ vẫn là không đủ trọng a. Dương chủ tử, Trung Ly mộ trung, phó hiểu đem nàng phía trước sở thu thập đến quỷ lệ, hơn nữa tam nương kia mai, tất cả đều đặt ở Trung Ly trước mặt. Trước ngươi không phải là đối thứ này rất cảm thấy hứng thú, hiện tại ta toàn bộ đều bán cho ngươi. Phó hiểu nói, Trung Ly xem dạng dỡ sinh huy quỷ lệ, nói, phía trước không phải không bỏ được, thế nào đống nhiên lại nguyện ý ra tay. Ta phía trước cũng là vì tìm mỗ giọt nước mắt khởi nguồn, hiện tại đã biết đến rồi, kia liền không cần phải tiếp tục sưu tập này đó. Phó hiểu nói, Trung Ly cho rằng không biết nàng nói nước mắt là kia giọt, nói, vì sao muốn tìm kia giọt nước mắt khởi nguồn. Bởi vì nếu không phải là kia giọt nước mắt, của ta tu hành cũng không có khả năng gia tăng nhanh như vậy. Cho nên ta muốn nhìn một chút kết quả là cái nào ân nhân đối ta tốt như vậy, cho ta để lại nhiều như vậy linh khí. Phó hiểu mặt không biểu cảm nói. Trung Ly không nói. Một lát sau, hắn nói, này quỷ lệ ta sẽ bớt chút thời gian làm cho người ta đánh giá giá trị, cụ thể giá đến lúc đó lại nói. Tùy ý, dù sao của ngươi nợ hẳn là không sai biệt lắm có thể còn hoàn. Phó hiểu nói. Trung Ly không để ý những lời này, nghe nói Phó Tam đi rồi. Ân. Phó hiểu vòng vo chuyển bản thân thân thể mới, 16 tuổi thân thể, thật sự là tùy ý đều có thể cảm nhận được trẻ tuổi. Tuổi trẻ thật tốt. Vậy ngươi là không tính toán tái kiến nàng. Còn muốn gặp cái gì? Phó hiểu khẽ lộng đầu ngón tay nói, giống người bình thường giống nhau hảo hảo còn sống không tốt sao, cùng chúng ta liên lụy nhiều lắm nhân quả, không nhất thiết là chuyện tốt. Tốt lắm, bất đồng ngươi nói, tân thân thể phải thay đổi một trương tân mặt mới được. Ta xuất môn một chuyến. Nói đến này, nàng hoặc như là nhớ tới cái gì giống nhau đối Trung Ly nói, của ta đạo quan kiến thời gian dài như vậy, hẳn là mấy ngày nay liền muốn hoàn công. Đạo quan nhất hoàn công, trình thợ thủ công bọn họ đại khái sẽ đi rồi đi. Ngươi nhớ được đưa bọn họ. Nói xong, nàng này mới chính thức đi rồi. Trung Ly xem trên bàn quỷ lệ, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngày thứ hai, Thúy Kiều dựa theo phó quan chủ phân phó, đem sở có chuyện tiền căn hậu quả đều cấp Liễu đại nhân nói một lần. Quan chủ nói, ngài biết việc này sau, sẽ xử lý hảo sở hữu chuyện. Thúy Kiều nói, Liêu Phú Vân cũng không nghĩ tới chuyện này sau lưng còn liên lụy đến nhiều như vậy, trong lòng hắn giận dữ, liền nói ngay, ngươi đi thu thập này nọ, chờ một chút ta liền làm cho người ta đưa ngươi đi Lý Thủy. Về phần dư ra khinh người quá đáng, hắn cũng không tính toán yên lặng chịu được này ủy khuất. Trở lại trong thư phòng, hắn trực tiếp viết một đạo tấu chương, đem này trạng cấp cáo đi thánh nhân trước mặt. Nửa tháng sau, ở trong hoàng cung bệ hạ thu được này tấu chương sau, lúc này liền đem dư các lão cấp gọi vào ngự thư phòng. Bọn họ kết quả nói chuyện cái gì, trên cơ bản không người nào biết, nhưng là dư các lão trở lại trong phủ lại phát ra thật lớn một trận tì khí, thậm chí còn gây ra hưu thê nghe đồn. Người khác không biết kết quả là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng ào ào xuất ra xem náo nhiệt. Liên quan lúc trước dư gia nữ nhi xuất giá khi cổ quái cũng bị nói ra. Về phần việc này cùng xa con Lý Thủy Phó hiểu liền không quan hệ. Lúc này, nàng đã tìm được nghe nói am hiểu nhất họa mỹ nhân họa sĩ. Ở nàng tìm được họa sĩ khi, Trung Ly đang ở cùng nhất vị lão giả chơi cờ. Hai người ngồi ở hoa đào dưới tàng cây, chung quanh hoa rụng rực rỡ, nếu là không cẩn thận nhìn lời nói, còn tưởng rằng là hai vị tiên nhân đang ở đánh cờ. Phía trước không phải nói phải rời khỏi sao? Thế nào đến bây giờ còn không có đi? Lão giả hỏi hắn. Trung Ly đem hồng nhạt hoa đào phất khai, nói, tạm thời còn không có thể. Lão giả cười, vì sao không thể? Chương 127. Trung Ly cờ tướng tử bước lên, lại đùng một tiếng rơi xuống, trên mặt không bao nhiêu biểu cảm nói ta có cái hàng xóm. Ta đây biết. Lão giả nói, bà Hồ Thủy Thần đã sớm đem ngươi cùng ngươi nhân tình chuyện nói mọi người đều biết. Không phải là nhân tình, chỉ là hàng xóm. Trung Ly cường điệu nói. Hảo hảo, lão giả thỏa hiệp, này hàng xóm ta nghe nói qua, chân chính là bỗng nhiên toát ra đến nhân vật. Rõ ràng là quỷ. Thủ đoạn lại so với chúng ta này đó tự khoe thần minh nhân còn muốn cao. Các ngươi làm quỷ hiện thời đều như vậy ngoan sao, này làm chúng ta này đó thần minh rất khó khăn a. Thần minh sinh ra cho mọi người tín ngưỡng bên trong, cũng chính là bởi vì như thế, tuyệt đại đa số cũng không có thể rời đi bản thân tín ngưỡng nơi. Tỷ như bà Hồ Thủy Thần, chỉ có thể ở bà Hồ Lý Lợi, Bình Phục Lĩnh Thổ Thần, cũng chỉ có thể canh giữ ở Minh Xuyên. Bọn họ là thần minh, đồng thời cũng là bị giam cầm nhân. Trung Ly cùng Phó Hiểu tuy rằng là quỷ, nhưng lại tiêu sái tự do. Lại nhắc đến, còn rất làm bọn hắn tiện diễm. Không để ý tới lão giả hoán giận, Trung Ly nói ta cùng nàng có đoạn nhân quả, vốn giải quyết đoạn này nhân quả ta liền đi trở về, nhưng là ta đối nàng đi qua sinh ra chút hiếu kỳ. Thậm chí còn, nàng biến thành hiện tại cái dạng này, giống như cũng có một phần của ta nguyên nhân. Kia giọt nước mắt, hắn luôn luôn phóng tại bên người thả hồi lâu, cũng lây dính một kia của hắn niệm lực. Nếu là có quỷ sửa cầm tu luyện, không nói lập tức đắc đạo đột phá, nhưng là có thể nhanh chóng ngưng hồn tụ phách, làm ít công to. Phó Hiểu lúc trước nếu là nghĩ vậy, Trung Ly đem suy nghĩ tán đi. Không thể lại nghĩ, bí mật luôn là sẽ không nhịn được làm cho người ta càng nghĩ càng thâm. Ngước mắt, hắn chỉ thấy lão giả xem hắn, trong mắt là vui sướng khi người gặp họa. Thế nào Trung Ly nhướng mày? Lão giả ha ha cười nói ngươi đi không xong. Vì sao? Làm nam tử đối một cái nữ tử sinh ra lòng hiếu kỳ khi, cái này đại biểu cho một đoạn duyên phận bắt đầu. Trong lòng ngươi có vướng bận, lại làm sao có thể hội bỏ được đi? Tỷ như hiện tại, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần bị bán trụ chân, không phải là bởi vì ngươi không muốn rời đi sao? Lời nói vô căn cứ. Trung Ly biết bản thân không phải là cái thích tự mình lừa gạt nhân. Hắn thừa nhận của hắn tò mò, là vì hắn quả thật có tò mò chi tâm. Nhưng thích loại sự tình này, hắn có thể xác định hắn không có. Thiếu niên mộ ngải, hắn tuy rằng không có thể nghiệm quá, nhưng là xưa nay nay hướng, hắn gặp qua không ít. Hắn đối Phó Hiểu không có cái loại này mặt đỏ thai hồng, mong nhớ ngày đêm đến vì thế chằn trọc không yên cảm giác, cho nên hắn thật bằng phẳng. Lão giả cười mà không nói. Phó Hiểu bên này, nàng đi tới vị kia họa sĩ chỗ ở. Họa sĩ nhìn qua phi thường tuổi trẻ, cũng phi thường tuấn mỹ, chỉ là làm việc có chút phóng đãng không kềm chế được. Phó Hiểu khi đến, hắn đang ở hành lạc. Bị nữ nhân vây quanh hắn, chìm đắm trong này đó ôn hương bên trong, trong tay bút lại ở bay nhanh họa cái gì. Phó Hiểu cũng không về tránh, chỉ thấy hắn đem vẽ tranh hoàn, ánh mắt một điểm, họa thượng mỹ nữ liền sống, theo trên giấy đi rồi xuống dưới, gia nhập hành lạc bên trong. Tựa hồ là đối bản thân họa xuất ra mỹ nhân không có gì tươi mới cảm, họa sĩ đem bút vung tay lên, này mỹ nhân tất cả đều tan thành mây khói. Lúc này họa sĩ mới như là chú ý tới Phó Hiểu thông thường, xem Phó Hiểu nói khách quý không mời tự đến, là vì sao ý. Phó Hiểu cũng là đi đến hỏa mạn mỹ nhân bích họa chỗ, đưa tay đi vướt ve họa tích, nói này đó họa ta thích. Bao nhiêu năm sau, nơi này họa vách tường bị người phát hiện, sau có phú thương lấy vạn kim giá cao cấp toàn bộ mua trở về nhà. Họa sĩ thấy nàng mãn ốc họa làm không xem, ngược lại là đối kia đổ họa vách tường chuyên nhất tình, không khỏi đem buông lỏng y bảo hơi chút thu liễm, đi tới thân thể của nàng biên cùng nàng thưởng khởi họa đến, tranh này cũng là ta thích nhất. Chỉ tiếc, hiện tại ta lại như thế nào, cũng đều họa không ra như vậy thần vận đến. Kia trên tường mỹ nhân, nhất nhăn mày cười, đều là phong tình. Đứng ở họa vách tường hạ nhìn xem lâu, phảng phất còn có thể nhìn thấy trên tường giai nhân ở hướng về phía hắn cười. Có thể họa xuất ra cũng đã không sai, có người cùng kỳ cả đời đều không nhất thiết có thể họa ra một bước đến. Phó Hiểu nói xong, xoay người nhìn về phía hắn, ta đến, là muốn cho ngươi cho ta họa trương làm cho ta vừa lòng mặt. Từ trước gương mặt, nàng cũng không tính toán lại dùng. Nàng sẽ là một cái khác Phó Hiểu. Vậy ngươi này yêu cầu khả cũng có chút cao. Họa sĩ nói. Phó Hiểu hỏi lại, thế nào, họa không xong. Họa là có thể họa, bất quá hiện tại không được. Họa sĩ nói, ngươi cũng biết, ta chỉ là một chi họa bút thành tinh, trước mắt phòng ốc cũng chỉ là ta thêm vài nét bút miếu đổ nát, ta nghĩ muốn có tốt chỗ ở lại viết, hẳn là không quá đáng đi. Không tính quá đáng. Phó Hiểu nói. Mặt khác, họa thành sau, ta có phải không phải còn có nhất bút nhuận bút phí theo ta được biết, phó quan chủ của ngươi nguyên tắc cho tới bây giờ đều là lấy vật dịch vật, ta cho ngươi làm tốt lắm họa. Vậy ngươi có phải không phải cũng có thể thỏa mãn ta một cái điều kiện? Họa sĩ lại nói. Ngươi nhận ra ta Phó Hiểu không tính rất ngoài ý muốn. Sơn tinh quỷ quái trong lúc đó bù đắp nhau tốc độ có thể sánh bằng còn sống nhân phải nhanh nhiều lắm. Thật sự là phó quan chủ ngươi danh khí quá lớn, hát váy hát mang này trang phục, ta nghĩ không tiếp thu ra đều nan. Họa sĩ nói xong, thủ một chương, phía trước bị hắn bỏ lại bút về tới trong tay của hắn, ta tốt lắm, chúng ta tùy thời có thể rời đi này. Phó Hiểu xem kia chi bút. Chỉ thấy nó cả vật thể như thanh trúc, bên trong thủy sắc doanh nhiên, chỉ cần là này cán bút, cũng đã giá trị xa xỉ. Này bút gọi cái gì nàng hỏi? Họa sĩ đem bút vừa chuyển, nói từ trước dùng này bút nhân cấp lấy tên kêu thanh trúc, ta cảm thấy tên này không tầm thường bất nhã, liền cấp thay đổi cái, hiện tại kêu trúc chi. Này cũng không không hảo đến kia đi. Phó Hiểu nói, được rồi, đi thôi. Hai người một trước một sau đi ra trạch viện, bọn họ vừa rời đi không lâu, trạch viện liền bay nhanh hóa thành một tòa miếu đổ nát. Trong miếu mạng nhện chân bụi, thập phần cũ nát. Nhưng là trong đó nhất đổ không có sập trên vách tường, đã có một bộ tam mỹ đổ chính chuyện cười trong suốt đứng lặng ở họa trên vách đá. Trở lại đạo quan, Phó Hiểu đem trúc chi quăng cho Giang trưởng quỹ, nhường Giang trưởng quỹ đem nhân an bày xong, bản thân tắc đi kiếm đường đem Dư Thục Nhã hồn phách lấy xuất ra. Ngươi muốn làm cái gì? Dư Thục Nhã dãy rủa nói. Phó Hiểu cũng không để ý tới nàng, thủ theo song song để thần binh thượng nhất nhất sẽ qua, cuối cùng phóng tới Thiên Một kiếm thượng. Thiên Một kiếm nói văn tùng sinh, huyền thiết tạo ra thân kiếm có một cỗ khác kiếm sở không có dày trọng cảm. Không được. Phó Hiểu tự nhủ nói xong, lại lần nữa sở trở về lúc trước được khảm ở cổ kiếm trong thân thể tiểu trên thân kiếm. Tiểu kiếm vẫn là như vậy sát ý nghiêm nghị, làm nhân tâm e ngại. Liên này, Phó Hiểu chọn tốt lắm kiếm, sau đó mang theo kiếm cùng Dư Thục Nhã hồn phách đi tới Trường An. Dư các lão phủ, từ bên ngoài nhìn qua cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Nhưng là vào cửa sau, lại có thể cảm giác được bên trong không khí có chút ngưng trọng. Dư Thục Nhã xem này cưỡi ở đầu tường quỷ vật, trong lòng ẩn ẩn rất là bất an. Rất nhanh, nàng liền gặp được đang ở trong thư phòng luyện tự Gia Gia. Hôm nay không phải là hưu một ngày, Dư các lão vì sao không có đi vào chiều? Phó Hiểu đưa tới cái tiểu quỷ hỏi. Tiểu quỷ mồm miệng lanh lợi, đại phu nhân đưa thất cô nương sát chết xuất giá chuyện bị Liêu Thám Hoa cấp bẩm báo ngự tiền, bệ hạ giận tím mặt, triệu các lão tiến cung. Lại sau, các lão liền cáo bệnh ở nhà, trong khoảng thời gian ngắn sợ là sẽ không lại đi vào chiều. Phó Hiểu thế này mới nhìn về phía Dư Thục Nhã, nói ngươi hẳn là rõ ràng, đây đều là ngoại nhân nhìn qua đáp án mà thôi. Dư các lão quyền cao chức trọng, làm sao có thể hội dễ dàng buông tha cho trong tay quyền lợi. Cáo bệnh nghỉ ngơi một thời gian, đừng nói mấy tháng, chính là nửa tháng trở lên triều đình, trong triều chỉ sợ đều là một khắc phiên quan cảnh. Khả trước mắt hắn lại cố tình làm như vậy, này thuyết minh cái gì? Dư Thục Nhã sắc mặt dần dần trở nên nan thoạt nhìn. Sở dĩ sẽ như vậy, đơn giản là cân nhắc lợi hại sau, phát hiện lui một bước có thể bảo trụ càng nhiều hơn này nọ. Nói ngắn gọn, chính là Thái Cực Cung bệ hạ đã không nghĩ ra ra lại tại kia cái trên vị trí ngồi. Hiện tại cáo bệnh ở nhà, nhìn xem bệ hạ thái độ cùng với trong chiều hướng đi. Nếu bệ hạ quyết tâm không nghĩ ra ra hồi hướng, kia kế tiếp ra ra chỉ có thể là thuận theo bệ hạ ý tứ, cáo lao hồi hương. Nhưng là vì sao Dư Thục Nhã không nghĩ ra, này con là một chuyện nhỏ mà thôi. Bệ hạ không có khả năng hội bởi vì này sự mà đắn đo trụ ra ra. Thất cô nương ngươi là không biết, bên cạnh tiểu quỷ nói, lão gia trong thư phòng nhất vài thứ đã bị người đốc tra tư nhân đưa đến trước mặt bệ hạ. Tham ô nhận hối lộ, còn có người mệnh quan tòa, này trong đó con cong vòng vòng cũng không ít, lão gia lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói, chỉ biết huyên càng khó coi mà thôi. Này đó đều là khả đại khả tiểu nhân sự, bệ hạ không nghĩ người bảo lãnh, ai dính đều là cái tử. Dư gia vận số cũng nhanh đến đầu. Phó Hiểu nhìn Dư quý phủ không số mệnh, cười cười, lại mang theo Dư Thục Nhã đi hậu viện. Hậu viện không có gì hay nhìn, nhưng là Dư Thục Nhã ở nhìn thấy mẫu thân sau, đã thấy trên mặt nàng hơn một ít sang. Này sang giống như nhân diện thông thường, nhìn qua khủng bố thật. Này là các ngươi hậu viện nội này quỷ vật oán khí, Phó Hiểu nói, một khi dài quá, liền rất khó biến mất. Không chỉ có là mẫu thân ngươi trên mặt có, chỉ cần là Dư phủ trong tay dính mạng người mọi người sẽ có. Tiếp theo thuấn. Dư Thục Nhu đi tới tổ mẫu trong phòng. Tổ mẫu mặt người trên mặt sang lớn hơn nữa càng đáng sợ. Bởi vì này những người này mặt sang, hiện tại Dư gia nữ quyến đã cũng không dám xuất môn. Hậu trạch lý nữ quỷ nhóm tụ đi lại hướng Phó Hiểu hội báo nói, nhưng là giấy không thể gói được lửa. Hiện tại hơn một nửa cái Trường An nhân đều biết đến Dư phủ thất đức việc, các nàng nửa đời sau cũng đều sẽ vì các nàng sợ làm ra ác sự chủ tội. Các nàng dài quá nhân diện sang, Dư gia các nam nhân sẽ không phản ứng, Phó Hiểu nói. Phản ứng đương nhiên là có. Quỷ thiếp cười nhạo nói, bọn họ đi hộ quốc tự mời cao tăng đến thực hiện, nhường cao tăng hỗ trợ. Cao tăng sau khi xem xong, nói chỉ cần đem Dư phủ tổ trạch hủy đi, đem bên trong oán khí tán đi, các nàng nhân diện sang sẽ không trị được mà càng. Khả ngài biết Dư gia các nam nhân cũng là làm như thế nào, sao bọn họ không nghĩ phá hư tổ trạch phong thủy, chậm trễ về sau con cháu tiền đồ, cho nên quyết định hy sinh hậu trạch này đó các nữ nhân, chỉ cho rằng không biết này hồi sự. Đây là Dư phủ nam nhân. Thật sự là làm người ta buồn nôn. Dư Thục Nhã xem ngồi bất động ở trong phòng niệm kinh tổ mẫu, trong lòng không biết vì sao, sinh ra một chút nồng đậm bi ai cùng oán hận đến. Nay ma toán hận ở nàng nhìn thấy của nàng phân mộ, biết bên trong chịu hương khói nhân trên thực tế là Trân Châu khi lại gia tăng rồi không ít. Cuối cùng, lại đến Tu Thủy, nhìn thấy cầm sắt cùng Minh Liếu phó vợ chồng khi, đạt tới đỉnh. Phó Hiểu xem phòng trong, bên trong Liễu Phú Vân đang ở xử lý công văn, Phó Tam Nương tắc ngồi ở của hắn bên cạnh, hai người tựa hồ đang ở thương thảo công văn thượng nội dung. Bọn họ hai người không có chàng chàng tiếp tiếp, nhưng ánh mắt tương đối thời điểm sở tràn ra tinh ý, nhường chung quanh không trô không ngọn. Yên tâm đi, tương lai Liễu Phú Vân quan cư nhất phẩm khi, đến lúc đó ta sẽ làm cho hắn đi cho ngươi thiêu trụ cảm tạ hương. Phó Hiểu giọng nói rơi xuống, bị nàng trói buộc Dư Thục Nhã triệt để cuồng hóa. Ở Dư Thục Nhã hóa thành lệ quỷ kia nháy mắt, Phó Hiểu đem nàng vừa thu lại, nhét vào tiểu kiếm lý. Tiểu kiếm bởi vì hơn kiếm hồn duyên cớ, trong phút chốc, huyết khí đại thịnh, toàn bộ thân kiếm nhập thoát thai hoán cốt giống như, khôi phục từ trước lóa mắt sáng giỏi. Không sai. Phó Hiểu rất là vừa lòng, thần binh phải muốn kiếm hồn, càng hung càng mạnh. Lúc này, thứ nhất đem chân chính trên ý nghĩa thần binh, rốt cuộc có. Chương 128. Có lẽ là Dư Thục Nhã hồn phách không cam lòng duyên cớ, nàng ở dung nhập kiếm sau, tiểu kiếm liền lập tức phá không mà đi. Phó Hiểu chợt một tiếng, đưa tay bắt nó theo trong hư không nắm lấy trở về, sau đó dùng xếp giấy cái kiếm túi, đem kiếm thu đi vào, quăng vào trong tay áo. Cũng đã là kiếm hồn, còn dám chạy ta trực tiếp cho ngươi mất hồn mất vía. Phó Hiểu này không phải là uy hiếp, nàng nói được thì làm được. Kiếm cần kiếm hồn không sai, nhưng không có nghĩa là sẽ không có thể đổi. Lần này, kiếm an phận. Phó Hiểu cũng không quản nàng là thật an phận hoặc là giả an phận, dù sao nghe lời còn có thịt ăn, không nghe lời, à. Trở lại đạo quan cửa vây quanh không ít người. Phó Hiểu đẩy ra đoàn người vừa thấy, trung gian Trúc Chi đang ở làm cho người ta vẽ tranh. Xem hắn mặc một thân mặc lục sắc xuân sam ngồi ngay ngắn tại kia, ánh mắt chuyên chú cho họa bút bộ dáng, quả thật có vài phần xem đầu. Phó Hiểu đều nhìn vài lần, chớ nói chi là lui tới đi ngang qua khách hành hương tín nữ. Lúc này đem Trúc Chi họa quán bao quanh vây quanh nhân, đúng là già trẻ lớn bé nữ khách hành hương nhóm. Trúc công tử bộ dáng thật là đẹp mắt. Giang trưởng quỹ không biết khi nào đi tới Phó Hiểu bên người, xem trong đám người Trúc Chi khen, chỉ cần chính là khuôn mặt này, trừ bỏ Trung Ly công tử, những người khác thật đúng không có thể cái quá hán. Phó Hiểu nhấc chân hướng tới đạo quan lý đi đến, nói, túi ra mà thôi. Giang trưởng quỹ không xa vào cho nam sắc, đuổi kịp Phó Hiểu bước chân, nói, vị công tử này ta về sau nên như thế nào đối đãi? Tuy rằng nói đến đạo quan nhân không ít, nhưng là vị này Trúc công tử vẫn là quan chủ mang về đến cái thứ nhất nam tử. Hơn nữa bộ dáng còn lại như thế tuấn Mỹ, nàng tổng nên trước hỏi hảo cái gì thân phận mới được. Không cần đặc thù đối đãi, nghĩ nghĩ, Phó Hiểu lại nói, của hắn họa không sai, không có việc gì có thể cho hắn nhiều họa điểm. Trăm năm sau, mấy thứ này đều là tiền. Giang trưởng quỹ nhất thời sáng tỏ, hảo. Cứ như vậy, Trúc Chi ở đạo quan ở xuống dưới. Hắn ngày thường ở đạo quan cửa bãi họa quán làm cho người ta vẽ tranh, ban đêm tắc thường xuyên đi tìm xem nội những người khác tán gẫu. Một lúc sau, toàn bộ Lý Thủy đều biết đến này làm cho người ta vẽ tranh Mỹ Nam Tử. Bởi vì riêng đến xem hắn, làm cho đến thanh tùng quan dân hương khách hành hương đều nhiều hơn không ít. Xem ra ngươi thích đứng cũng không tệ. Ở buổi tối ăn bữa ăn khuya khi, Phó Hiểu nói. Trúc Chi khinh khíu đồ ăn hương khí, cũng không nhập khẩu, ta thật thích nơi này. Hắn nói, nơi này đất thiêng này sinh hiện tại, mạch văn hương thịnh. Nếu là có thể ở này nghỉ ngơi trăm năm, ta đến lúc đó hẳn là có thể họa ra càng đẹp mắt mỹ nhân. Ngươi liền như vậy thích vẽ tranh. Gầy nam nhân nói. Hắn là quan sát vị này mấy ngày, vị này không sai biệt lắm mỗi ngày đều nhào vào hòa thượng. Trúc Chi cười nói, ta cả đời này, đó là vì vẽ tranh mà sinh. Cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng có thể họa ra một vị sống mỹ nhân. Thiệt hay giả? Tranh này còn có thể họa làm nhân. Gầy nam nhân căn bản không tin. Trúc Chi xem hắn nở nụ cười hạ, sau đó nhìn về phía Phó Hiểu nói, quan chủ nghĩ sao? Phó Hiểu trong tay bác hạt thông thủ không ngừng, nói, này khó nói, cố gắng ngươi tiểu thành đâu. Trúc Chi như là được đến cổ vũ thông thường, bưng lên trước mặt trà đối Phó Hiểu nâng chén nói, vậy mượn quan chủ cắt ngôn. Lắm miệng lại hỏi một câu, quan chủ có thể có đạo lữ. Lời này vừa ra, cái bàn một vòng tất cả đều yên tĩnh xuống dưới. Những người khác tuy rằng không hiểu lắm mấy thứ này, nhưng là đạo lữ hai chữ là có ý tứ gì, bọn họ vẫn là có thể minh bạch. Hỏi quan chủ có hay không đạo lữ, này chẳng phải là... Thật lớn mà ta. Tất cả mọi người nhìn về phía nhà mình quan chủ. Phó Hiểu đem hạt thông ăn vào miệng, ánh mắt đem Trúc Chi cao thấp cấp đánh giá một cái lần, nói, không có. Vậy ngươi xem ta như thế nào? Trúc Chi tự tiến cử nói, ta đây túi ra không kém, tu vi tuy rằng không có quan chủ ngươi cao thầm, nhưng cùng ngươi cái 100-200 năm không thành vấn đề. Ta xem, ngươi không bằng hạ. Phó Hiểu nói, xem ra quan chủ là đối ta không quá vừa lòng. Trúc Chi có chút tiếc nuối. Như quan chủ ngươi là của ta đạo lữ vậy là tốt rồi. Phó Hiểu cười cười, không tiếp lời nói của hắn. đạo quan chuyện vô việc nhỏ, rất nhanh, Trúc Chi Tưởng trở thành quan chủ đạo lữ chuyện truyền đến cây Huệ Lâm. Cây Huệ Lâm thợ thủ công nhóm đối Trúc Chi này tiểu bạch kiểm không phải là thật để ý, bởi vậy Trung Ly hồi Lý Thủy khi, chợt nghe đến Trịnh thợ thủ công nhóm đang nói chuyện phiếm, liền cái kia tiểu bạch kiểm, phó quan chủ làm sao có thể để ý hắn. Này không nhất định, nói không chừng quan chủ liền thích loại này hào hoa phong nhã đâu. Hơn nữa này tiểu bạch kiểm bộ dáng còn không kém, không thấy được trong khoảng thời gian này bao nhiêu đại nương tử tiểu tức phụ bị mê thần hồn điên đảo. Mặt hào có ích lợi gì? Bất quá tiểu tử này thật đúng dám tưởng, cũng dám đánh quan chủ chủ ý. Nhìn thấy Trung Ly trở về, Trịnh thợ thủ công đã khẩn cấp nói, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu, ngươi lại không trở lại, này thanh tùng quan sợ là muốn nên họ trước. Trung Ly đem theo thổ địa nơi đó mang đến hoa đảo nhượng hương cái bàn nhất phóng, nói, như thế nào? Còn không phải thanh tùng quan nơi đó đến đây cái tiểu bạch kiểm, cái kia tiểu bạch kiểm còn lại muốn ăn thiên nga thịt về phía phó quan chủ cầu đạo lữ. Trung Ly, chúng ta đều là xem trọng của ngươi, này cửa nhà nàng dâu ngươi cũng không thể đã đánh mất đi. Thợ thủ công nhóm thấu đi lên. Chính là, các ngươi trụ đều trụ cùng nhau, làm sao có thể làm cho người ta lại đến chặn ngang một cước? Bọn hắn tắc phong phẫn điền ứng nói. Trung Ly, không muốn nhiều giải thích, Trung Ly lưu lại một câu ta đi về trước liền rời đi cây Huệ Lâm. Khi đi ngang qua thanh tùng quan khi, hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, quả thật nhìn thấy nhất nam tử đang cùng Phó Hiểu nói đùa yến yến. Phó Hiểu thập phần sâu sắc đã nhận ra hắn, tưởng hắn vẫy tay nói, Trung Ly, giúp ta nhìn xem ta thanh kiếm này như thế nào. Trung Ly toại vào đạo quan, ở một bên Trúc Chi nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười nói, nguyên lai là người quen. Nga! Các ngươi nhận thức. Phó Hiểu có chút ngoài ý muốn. Trúc Chi xem Trung Ly, trên mặt tươi cười không thay đổi, ta nhận thức hắn. Hắn hẳn là không nhận thức ta. Dù sao tương đối cho đại danh đỉnh đỉnh Trung Ly công tử mà nói, ta chỉ là cái vô danh hạ người thôi. Trung Ly cũng là trực tiếp không nhìn hắn, nhìn về phía Phó Hiểu nói, cái gì kiếm? Đi vào nói. Phó Hiểu nói. Trung Ly khẽ vước cằm, cùng nàng cùng vào đại điện. Bọn họ phía sau, Trúc Chi ánh mắt dừng ở Trung Ly bóng lưng thượng, ánh mắt hay thay đổi. Trong đại điện, Phó Hiểu đem tiểu kiếm lấy xuất ra cấp Trung Ly xem, có câu xem chấn, huyết khí sẽ không tiết ra ngoài, không sẽ khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái. Này kiếm ngươi xem coi thế nào. Phó Hiểu nói. Trung Ly nhìn thấy bên trong luôn luôn muốn lao tới hồn phách, đưa tay bắn ra, nói, ngư chàng kiếm dùng này hồn phách có chút đáng tiếc. Phó Hiểu buông tay, không thể cướp đoạt người vô tội hồn phách, thời gian lại không kịp, ta cũng chỉ có thể là như thế này chấp nhận. Như thế, có so không có tốt. Bất quá thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn, này dĩ nhiên là ngư chàng kiếm. Cũng trách không được mặt trên sát ý như vậy hướng. Này kiếm sinh ra vì giết người. Khắc kiếm tương đối mà nói, ngược lại hơn một tia từ bi, ngươi đã đều nói không thành vấn đề, này kiếm cũng cứ như vậy. Đúng rồi, của ngươi bội kiếm ta liền không trả ngươi. Đối với thần binh, nàng sẽ không nhượng bộ. Đối với bản thân bội kiếm, Trung Ly cũng không yêu cầu cầm lại đến. Hắn đem bội kiếm cầm trong tay khi, bên trong kiếm hồn mỏng manh, nhưng có thể cảm giác được kiếm hồn kích động. Như là chuyên môn vì chờ hắn thông thường, kiếm hồn minh chiến một lát, liền ở thân kiếm thượng triệt để tiêu tán. Đem Trung Ly gọi tới giám kiếm không nghĩ tới ngược lại thâm hụt tiền Phó Hiểu. Nàng vốn là muốn đem kiếm hồn dưỡng nhất dưỡng, hiện tại ngâm nước nóng. Về sau mấy thứ này ngươi không cho chạm vào. Nàng đen mặt nói, ngươi có biết hay không kiếm hồn có bao nhiêu khó được. Cao nhất cấp kiếm hồn tự nhiên là bọn họ loại này chỉnh tự nhân hồn phách, thứ một điểm chính là manh thú hoặc là lệ quỷ. Người bình thường hồn phách hiệu quả đều không phải rất lớn, trừ phi đem hết thảy thành trì vong hồn bỏ vào đi, bằng không nàng không đến mức chảnh thượng dư thuộc nhã hồn phách. Trung Ly đem bội kiếm thả trở về, nói, ta sẽ cho ngươi chóc một đạo tân đến. Nay trả lời, Phó Hiểu lập tức sửa lời nói, Trung Ly ca ca ngươi thật tốt. Trung Ly ca ca ngươi còn tưởng sở thanh kiếm kia, tùy ý sở, không cần cùng ta khách khí. Phó Hiểu tiếp tục nhiệt tình đề cử nói, ngươi xem này thần quang kiếm như thế nào. Thiên một kiếm giống như cũng không sai. Ngươi câm miệng. Gặp tiện nghi là chiếm không đến, Phó Hiểu thanh kiếm toàn bộ thu lên, khôi phục bản sắc nói, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu. Theo đạo lý mà nói, đây là hắn cá nhân việc tư, cho nên Phó Hiểu cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cho rằng quan tâm quan hệ hàng xóm. Có cái bằng hưu muốn tọa hóa, đi đưa tiễn đưa. Trung Lý nói, là tinh quái, vẫn là thần minh. Phó Hiểu hỏi, thần minh, Thương Hải Tăng Điển, thần minh cũng không phải bất tử bất diệt. Thần minh dựa vào tín ngưỡng mà sinh, như không có tín ngưỡng, cũng tự nhiên hội tọa hóa. Có lẽ tương lai, đồng nhất phiến thổ địa thượng hội lại có thần minh sinh ra. Nhưng là này đã sẽ không là đi qua cái kia. Lần này tiễn đưa, là chân chính ly biệt. Thần minh không có chuyển thế, cho nên bọn họ sẽ không lại gặp lại. Là tốt lắm bằng hữu sao? Phó Hiểu hỏi. Trung Ly nghĩ nghĩ, nói, xem như khó được có thể cho tới cùng nhau đi. Kia xem ra là thật chân quý bạn bè. Phó Hiểu nói, sống 1.000 năm, cuối cùng còn có thể cùng nhau nói chuyện bằng hữu, đây chính là phi thường khó được, đừng khổ sở. Không khó chịu. Trung Ly nói, hắn rất vui vẻ, rốt cục không hề bị trói buộc. Ta làm bằng hữu, nên vì hắn vui vẻ mà vui vẻ. Nghe ngươi vừa nói như vậy, tương lai ngươi này hàng xóm lúc đi, ta có phải không phải cũng muốn bởi vì ngươi tiêu sái mà tiêu sái đâu. Bất quá nói thật, nếu ngươi thực đi rồi, ta đại khái sẽ có nhất quăng đánh mất luyến tiếc. Phó Hiểu khoa tay múa chân nho nhỏ nhất chỉ giáp nói, đại khái như vậy một điểm. Nếu ta sống đủ lâu, nói không chừng còn có thể gặp phải của ngươi chuyển thế. Nếu không như vậy đi, ngươi đem ngươi di sản đều cho ta tốt lắm, ta giúp ngươi chuyển giao đưa cho ngươi chuyển thế. Trung Ly xem nàng khoa tay múa chân về điểm này này nọ, nói, ổ chó Ly phóng không xong thừa mô, giao đưa cho ngươi phiêu lưu quá lớn, không đáng lo lắng. Tốt lắm, cuối cùng kia nhất quăng quăng luyến tiếc đều không có. Phó Hiểu vô tình tuyên bố nói. Hai người xem xong kiếm, Trung Ly trực tiếp trở về trong mộ. Xem trống giống huyệt, hắn bản đi tắm, lại khi đi ngang qua tân kiến kính hành lang khi, gặp được trong gương của hắn bộ dáng. Hắn nhìn đến người trong kính trên mặt có một tia còn sót lại ý cười. Chương 129. Trung Ly sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm trong gương bản thân nhìn một hồi, mãi cho đến đem trên mặt ý cười áp chế, mới tiếp tục đi tắm. Trung Ly nói cho Phó Hiểu trảo kiếm hồn trở về, rất nhanh sẽ đi ra cửa nắm lấy. Sơn hạ cây hoè Lâm Trịnh thợ thủ công ở sau, cảm thấy Trung Ly cũng đã như vậy lo lắng, hắn thân là hảo đồng bọn, phải giúp đỡ ở quan chủ trước mặt nói điểm lời hay. Vì thế rất nhanh, toàn bộ đạo quan nhân đều biết đến Trung Ly đi cấp nhà mình quan chủ trào yêu sủng đi. Yêu sủng. Phó Hiểu thường xuyên kinh thán lời đồn đãi lực lượng, nhưng là này con là trên núi sơn hạ khoảng cách, sẽ không cần truyền như vậy thái quá thôi. Đúng vậy. Trịnh thợ thủ công lời thề son sắt nói, Trung Ly nói ngươi muốn chỉ manh thú làm sủng vật, này không phải đi cho ngươi nắm lấy. Phó Hiểu. Lời này sợ là nửa khắc hơn hội nói không rõ. Bên cạnh Trúc Chi sau khi nghe được, cũng là cầm họa bút cười cười. Nam Hải manh thu ta ngược lại thật ra biết có một cái, nhưng là nhân gia luôn luôn tại Nam Hải du dương tự tại, này liền không cần phải bởi vì câu nói đầu tiên đi đem nhân gia bắt đi. Bất quá nói trở về, đối với đại nhân vật mà nói, lại làm sao có thể đem này tiểu ngoạn ý tánh mạng để ở trong lòng, giết cũng sẽ giết. Hắn này kỳ quái, Phó Hiểu làm sao có thể nghe không hiểu. Nàng đá Trúc Chi một cước, nói, ngươi cùng Trung Ly từ trước từng có chương. Kia thật không có. Kia nói chuyện với ngươi cho ta phong khách khí điểm. Phó Hiểu bao che cho con nói. Trúc Chi nhìn về phía nàng, quan chủ ngươi như vậy, chẳng lẽ liền tính Trung Ly công tử trước kia giết người không chớp mắt cũng không chỗ nào. Thơ ơ a. Phó Hiểu tự nhiên nói. Trúc Chi bị nàng này thái độ cấp nghẹn một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười nói, chẳng lẽ quan chủ cũng tâm duyệt cho Trung Ly công tử. Phó Hiểu bay nhanh bắt giữ đến trọng điểm, cũng. Này nói cách khác, Trung Ly từ trước còn có ái mộ giả, ai còn tâm duyệt hắn, nói tới nghe một chút. Cái kia ra hỏa trừ bỏ túi ra bộ dạng đẹp mắt chút, nhân có tiền một điểm, đạo hạnh cao nhất chút, trong ngày thường tâm đều là hắc, miệng còn không dù nhân, ai như vậy luẩn quẩn trong lòng, hướng hắn này tòa núi đá thượng tràng. Trúc Chi mím môi, tầm mắt lại nhìn về phía Phó Hiểu phía sau. Phó Hiểu xoay người vừa thấy, màu trắng ảnh bích một bên, thân mang một thân huyền y nhân không phải là Trung Ly là ai. Tầm mắt rơi xuống Trung Ly trong tay huyết đoàn thượng, Phó Hiểu lúc này đi rồi đi qua, xem huyết đoàn nói, đây là mánh thú. Nhìn qua quả thật có chút hung, nhân quả lực cũng đã như vậy đỏ sẫm, xem ra tử trong tay nó sinh linh không tính thiếu. Ân. Trung Ly đem manh thú hồn phách cho nàng, trong đầu nghĩ tới lại là bọn hắn hai người vừa mới đối thoại. Nàng giống như không phủ nhận. Phó Hiểu lại không biết của hắn ý tưởng, nói câu Trung Ly ca ca ngươi thật tốt, mượn manh thú hồn phách mỹ tư tư vào đại điện, lưu lại bên ngoài liền can nhân chờ ngươi xem ta xem ngươi. Trung Ly ca ca. Ngài mã, Trinh thợ thủ công sờ sờ cánh tay. Hắn quả nhiên vẫn là lớn tuổi, có chút ăn không tiêu người trẻ tuổi yêu thích. Giang trưởng quỹ cũng rất nhanh đi theo ho khan một tiếng, hô, kia cái gì, nên làm gì thì làm đi, đi rồi đi rồi. Liên can nhân tan hết, Trúc Chi nhìn Trung Ly, hắn vốn cho là Trung Ly hội nói cái gì, ai biết Trung Ly như trước xem cũng chưa nhìn hắn, liền biến mất ở tại chỗ. Bên trong, Phó Hiểu đem manh thú hồn phách để vào thiên một kiếm sau, nhường Triệu Hưng Thái tối nay làm đốn yến hội, nàng muốn mở tiệc chiêu đãi Trung Ly. Triệu Hưng Thái gặp nàng tâm tình không sai, lúc này đồng ý. Mà đến buổi tối, Phó Hiểu tự mình đi mời Trung Ly khi, Trung Ly lại cự tuyệt nói, không cần. Thế nào lại mất hứng? Phó Hiểu nói, chẳng lẽ là bởi vì Trúc Chi ở sau lưng nói ngươi? Yên tâm, trong tay ai không dính điểm huyết, từ trước cũng giống nhau có không ít người chết trong tay ta. Không phải là này. Trung Ly có chút lạ đất khách nhìn nàng một cái, nàng kết quả có biết hay không nàng cái gì tình cảnh, về sau ngươi không cần lại như vậy vô cùng thân thiết bảo ta. Hắn đã nói được như vậy trắng ra, nàng hẳn là có thể minh bạch đi. Không gọi sẽ không tê ơ, Phó Hiểu tỏ vẻ phi thường thờ ơ, dù sao đây đều là bộ quan hệ lý do thoái thác mà thôi. Gì, ngươi sẽ không là vì vậy xưng hô mất hứng đi. Nàng nhất thời giật mình, nghe Trúc Chi nói có nữ nhân ái mộ ngươi, không nghĩ tới à, ngươi vẫn còn có hồng nhan chi kỷ. Phía trước Lao Trịnh bọn họ không phải nói bên cạnh ngươi luôn luôn cũng chưa nhân, ta lúc đó thật đúng tin đâu. Đúng rồi, tối nay tiệc rượu Lao Trịnh bọn họ đã ở, ta quay đầu cho ngươi làm sáng tỏ một chút. Nghe nàng càng nói càng thái quá, Trung Ly huyệt thái dương đập thình thịch, ta đi. Ân hử. Không phải nói muốn khai hiến, đi thôi. Trung Ly đen mặt nói. Phó Hiểu gặp hắn như vậy, quán buông tay. Nam nhân tâm, thật đúng là làm người ta khó có thể nắm lấy. Đi tới đạo quan sau, không sai biệt lắm quen thuộc mọi người ở đạo quan từ trùng kiến tới nay, đã hồi lâu không có như vậy náo nhiệt qua. Hiện tại tịch dương cương lạc, trạng vạng tứ hợp, màu trắng đạo quan rửa ở nhạn quy sân sườn. Mộ xương giống như nàng quanh thân bao phủ mạng che mặt, làm cho cả đạo quan có vẻ ký thánh khiết lại thần bí. Trung Ly cùng Phó Hiểu vừa tới, buổi tiệc liền mở. Trên yến hội ăn uống linh đình, rất là náo nhiệt. Trung Ly an vị ở Phó Hiểu bên cạnh người, biết Trung Ly không phải là thích nói chuyện, hơn nữa hắn kia không quá như là bình dị gần gũi bộ dáng, đại đa số nhân cũng không dám đi đáp lời. Mà thân là mọi người trung tâm Phó Hiểu cũng không đồng, vô luận cái gì đề tài, nàng cũng đều có thể sảm thượng vài câu nói đùa. Ở Triệu Hưng Thái đem cuối cùng một đạo sườn xào chua ngọt bưng lên bàn khi, Phó Hiểu chỉ huy nói, Trung Ly thích chua ngọt khẩu, phóng trước mặt hắn. Triệu Hưng Thái tự nhiên là ứng, bên cạnh những người khác nghe được nàng lời này, đã có nhân nhanh nhất cười nói, quan chủ vậy mà ngay cả Trung Ly công tử cái gì khẩu vị đều ghi tạc trong lòng. Này con cần nhớ. Phó Hiểu nói, mỗi trở về hắn đều là cái này vị, số lần hơn biết cũng không kỳ quái. Giờ phút này, Dương chủ tử phi thường không thức thời hỏi, ta đây đâu? Ta thích ăn cái gì? Phó Hiểu. Giang trưởng quỹ thấy nàng không nói chuyện, cũng thử tính hỏi, ta đây đâu? Phó Hiểu liên tục trầm mặc. Cuối cùng, Triệu Hưng Thái mục đích chung mở miệng, ta đây. Ngươi ta biết, ngươi cái gì đều thích. Phó Hiểu chắc chắn nói. Triệu Hưng Thái thở dài, ta đã biết, ta đây liền cút. Ui ui, Phó Hiểu không vừa ý, các ngươi bình thường ăn đủ loại, liền không từng có thừa đồ ăn. Điều này làm cho ta thế nào đi lưu ý, các ngươi là ở đậu ta sao? Ngay hiện tại là đang ám chỉ chúng ta ăn nhiều lắm sao? Giang trưởng quỹ che miệng cười nói. Không, kỳ thực ám chỉ chung còn mang theo điểm ghét bỏ. Các ngươi ăn nhiều lắm, ta phỏng chừng rất nhanh sẽ muốn nuôi không nổi các ngươi. Đề tài này theo đấu võ mồm bị vùng mà qua, bên cạnh Trung Ly tắc luôn luôn phi thường yên tĩnh. Ngẫu nhiên, của hắn tầm mắt theo trước mặt sườn xào chua ngọt thượng đảo qua, trong lòng tổng không hiểu có loại quái dị cảm giác. Của hắn yêu thích không phải là không bị người lưu ý quá. Từ trước bên người bồi bàn đưa hắn sở hữu yêu thích tất cả đều hội nhớ trong lòng, ở lén đưa hắn hầu hạ thỏa đáng rất nhiều, hội thường xuyên nhắc nhở hắn, làm cho hắn không cần đem các loại yêu thích lộ ra ngoài. Bởi vì những người đó hội chui này chỗ trống, lấy này đó đến giành được chiếm được của hắn hảo cảm. Nhân sở dĩ là nhân, là vì mỗi người đều sinh động có tình tự. Một khi bị người chui này nói chỗ trống, kia hắn tương lai sẽ rách khai khi, khẳng định hội cảm giác được đau. Từ bồi bàn qua đời sau. Rất ít sẽ có người có thể biết hắn chân chính yêu thích. Lại sau này, hắn giải thoát cho thân thể trói buộc, ở có một số việc thượng còn là không có chuyển biến quá nhanh. Ít nhất ở ăn cái gì này mặt trên, đũa bất quá tam nhất định bảo trì. Phó Hiểu có thể chú ý tới này đó chi tiết, xem ra đối hắn bao nhiêu là tổn kia phân tâm. Nhất nghĩ tới cái này, Trung Ly có chút buồn rầu.